Vân Phong, Chủ Phong. Vân Quốc ngũ đại cự phong chủ phong chính là tông chủ và trưởng lao chô ở, mà cái khác tứ đại cự phong theo thứ tự là ngày điện, nguyệt điện, tinh điện, thần điện, địa bàn. Vân Quốc ngũ đại cự phong liền xem như đặt ở đấu vũ đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, hàng năm có vô số người đến đây quan sát. Năm đó một vị tiền bối tại Vân Phong phía dưới trọn vẹn nhìn 3 ngày 3 đêm trực tiếp tấn cấp 3 đẳng cấp, bởi vậy Vân Quốc ngũ đại cự phong liền dương danh thiên hạ. Căn bản không cần nói ngoa, bởi vì Vân Cốc ngũ đại cự phong đích xác tương đương rung động, không nói trước cấp trên, vẹn vẹn là đứng ở phía dưới đi lên nhìn liền có loại phiêu miểu không hư cảm giác. Tốt, ngày sau các ngươi có nhiều thời gian quan sát ngũ đại cự phong, hiện tại ta mang các ngươi thượng Vân Phong chi đỉnh, tông chủ và 4 vị điện chủ vẫn chờ đâu. 6 người tựa hồ có loại thật sâu lưu luyến, dù sao dạng này rung động 6 người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá 6 trong lòng người cũng rất biết rõ còn nhiều thời gian, bọn hắn hiện tại đã trở thành Vân Quốc đệ tử, ngày sau có rất nhiều cơ hội quan sát ngũ đại cự phong, hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một việc kia, liền là mau chóng đi gặp tông chủ và 4 đại điện chủ trước, đem việc này định ra đến lại cân nhắc cái khác. 6 người đi theo Vân Phù hướng phía Vân Phong mà đi. Vân Cốc ngũ đại cự phong chủ phong Vân Phong chính là tông chủ, còn có Vân Cốc các đại trưởng lao chô ở dưới, tình huống bình thường trừ phi là tông chủ hoặc là trưởng lao triệu kiến đệ tử, căn bản không có thể tùy ý tiến vào Vân Phong, càng thêm đừng bảo là Vân Phong chi đỉnh. Vân Phong chi đỉnh một tòa khí thế cung điện hùng vĩ ngồi lạc tại sơn phong chi đỉnh rộng giữa sân, cả tòa cung điện bị từng đóa trắng vân sở lung che đậy, cơ hồ tựa như là tại trên tầng mây đóng. Vân Cốc mây điện. Giờ khác này Vân Cốc mây ngoài điện đứng 5 người, toàn bộ là nam tử trung niên, đứng tại ở giữa nhất chính là một thân áo lam mày kiếm mắt sáng dáng người khôi ngô, xem xét chính là mỹ nam tử tiêu chuẩn, bên trái đứng 2 người một lớp 10 gầy tướng mạo đều rất đoan chính, về phần bên phải 2 người thì có chút kỳ lạ, nhất là bên phải nhất nam tử thân cao chỉ có 1m5 mấy, cổng kềnh thân thể cho người ta một loại mập mạp cảm giác. 5 người không là người khác chính là Vân Cốc lớn nhất quyền lợi nhân vật, theo thứ tự là Vân Cốc tông chủ Vạn Ngày Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Đại Điện Điện Chủ Ngày Điện Điện Chủ Hạ Long Nguyệt Điện Điện Chủ Trần Hạo Tinh Điện Điện Chủ Văn Triệt Thần Điện Điện Chủ Đặng Trời. Chu Nho cổng kình nam tử chính là Thần Điện Điện Chủ Đặng Trời, chính là bởi vì dáng người cùng thân cao, Đặng Trời chính là năm đại thánh địa một chuyện cười, nhưng nói đến thực lực lại không ai dám chê cười vị điện chủ này, bởi vì Đặng Trời thực lực còn tại đó, dù sao có thể trở thành tứ đại điện một trong điện chủ bản thân đã nói rõ hết thảy vấn đề. Đến. Lúc này Vân Phong phía dưới bước nhanh đi tới 7 người chính là Vân Phù Tiêu Thần 7 người, chỉ chốc lát thời gian 7 người đã đi tới mây trước điện, nhìn thấy 5 người Vân Phù cung cung kính kính nói, đệ tử Vân Phù bái kiến tông chủ và 4 vị điện chủ. Vân Cốc tông chủ và tứ đại điện điện chủ. Tại đi lên thời điểm Vân Phù đã đem 5 người thân phận nói cho 6 người, chính là bởi vì như thế nhìn lên trước mặt 5 người Tiêu Thần 6 người đồng dạng cung cung kính kính nói, đệ tử Tiêu Thần, băng thanh mập mạp cùng, bái kiến tông chủ 4 vị điện chủ. Chỉ là nhìn lướt qua 6 người 5 người tựa hồ cũng rất hài lòng, Vân Cốc tông chủ Vạn Ngày vừa cười vừa nói, rất không tệ, hoan nên các ngươi trở thành Vân Cốc đệ tử, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ bắt đầu vẫn quy củ cũ, các ngươi 4 người tuyển chỉ cần bọn hắn đồng ý liền có thể tiến vào các ngươi trong điện. Nghe đến lời này Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Đại Điện Điện Chủ lập tức hành động, trong 4 người muốn nói ai cao nhất ngạo như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là Ngày Điện Điện Chủ Hạ Long, muốn nói ai lực lượng nhất không đủ như vậy 100% là Thần Điện Điện Chủ Đặng Trời, bởi vì thực lực mạnh yếu chuyện tốt đều sẽ tìm tới Ngày Điện, căn bản không có Thần Điện phần mà mỗi một giới trăm châu đại chiến các đệ tử đều chọn tiến vào Ngày Điện, ít hôm nữa Điện chọn xong tiếp xuống chính là Nguyệt Điện cùng Tinh Điện cùng Thần Điện chọn lựa, thời điểm cơ hồ không có người. Ngày Điện Điện Chủ Hạ Long đứng dậy nói, ta hiện tại cho các ngươi trước nói một chút liên quan tới Vân Cốc 4 điện tình huống, tin tưởng các ngươi cũng biết Vân Cốc cùng chia tứ đại điện Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Đại Điện Ngày Điện xếp hạng thứ nhất, Nguyệt Điện thứ hai, Tinh Điện thứ ba, Thần Điện thứ tư, về phần cái khác khỏi phải ta nhiều lời, tin tưởng các ngươi cũng biết nên lựa chọn như thế nào, mình nhìn xem xử lý. Nghe tới Hạ Long cái khác 3 điện điện chủ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, nhưng 3 người ai cũng không thể nói cái gì, bất kể nói thế nào vừa mới Hạ Long nói tới đều là thiên chân vạn sát sự tình. Trúc trên thân rồng chỗ biểu hiện ra khí thế cường đại đã nói rõ Ngày Điện thực lực cùng nội tình. Vạn Ngày cũng là bất đắc dĩ cười cười, nhiều năm như vậy Hạ Long vẫn luôn là dạng này, bất quá Ngày Điện nhiều năm như vậy đích sắc một năm so một năm cường đại, coi như hắn cái này làm tông chủ đều không thể không bội phục nói. Các ngươi 6 người tình huống chúng ta đã cơ bản hiểu rõ, hiện tại còn là dựa theo quy củ cũ bắt đầu đi. Bắt đầu nói xong Ngày Điện điện chủ Hạ Long trực tiếp chỉ vào trong 6 người Tiêu Thần mập mạp cùng Tiểu Bàn rất là bá đạo nói. Năm nay ta chỉ cần 3 cái 3 người các ngươi theo ta đi. 3 cái. Không thể không thừa nhận Hạ Long đích sắc vô sỉ đến cực điểm, bởi vì năm nay cùng những năm qua không giống, năm nay chỉ có 6 người tiến vào Vân Cốc Ngày Điện, nếu là tuyển đi 3 người như vậy 3 người còn lại tựa hồ cũng không đủ phân, chỉ có một điện một người, huống chi 4 đại điện chủ đã hiểu rõ 6 nhân tình huống, nhất là đối Tiêu Thần 3 người càng là muốn có được, nhìn thấy Hạ Long trực tiếp lựa chọn Tiêu Thần 3 người, cái khác 3 điện điện chủ nháy mắt không cao hứng. Ngay điện điện chủ Hạ Long Nguyệt, điện điện chủ Trần Hạo Tinh, điện điện chủ Văn Triệt, thần điện điện chủ Đặng Trời. Trần Hạo hung hăng trừng mắt liếc lạnh giọng nói, Hạ Long mỗi lần đều là như thế này, lần này ngươi càng thêm quá phận, bất kể như thế nào lần này ta cũng không thể để ngươi. Hai người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ đã cho thấy hai người thái độ bất quá Hạ Long hay là khí chàng thông minh cười lạnh nói, nếu không chúng ta bốn điện một lần nữa so tài. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng ta ngày điện đừng bảo là ba người bọn họ liền xem như một người không muốn cũng không sao như thế nào. Nghe đến lời này Trần Hạo ba người hận không thể đi lên trực tiếp diệt Hạ Long, bọn hắn gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, nếu là Nguyệt Điện, Tinh Điện cùng Thần Điện có thể chiến thắng ngày điện như vậy qua nhiều năm như vậy ba điện cũng khỏi phải một mực bị ngày điện đè ép. Ba người các ngươi có nguyện ý hay không tiến vào ngày điện? Nghe tới Tông Chủ Vạn Mở hỏi mình ba người, Tiêu Thần ba người trăm miệng một lời hồi đáp, Tông Chủ chúng ta không nguyện ý tiến vào ngày điện. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi một lần nữa nói một lần. Hạ Long rít lên một tiếng, bởi vì qua nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ không ai dám cự tuyệt tiến vào ngày điện, hơn nữa còn là hắn tự mình mời, không nói trước hắn phải chăng bỏ được ba người, vẹn vẹn là mặt mũi liền ném lớn việc này, nếu là truyền ra ngày điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ba người bọn họ không nguyện ý tiến vào ngày điện, Hạ Long ngươi tổng sẽ không buộc bọn họ a. Hạ Long như có lẽ đã ở vào bạo tẩu biên giới bất quá lại bị Vạn Mở ngăn cản, tựa hồ cũng có hiếu kỳ hỏi. Ba người các ngươi đã không nguyện ý tiến vào ngày điện vậy các ngươi muốn đi vào cái kia một điện. Cần phải biết rằng Vân Cốc tứ đại điện, Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại điện bên trong mọi người đều biết ngày điện xếp hạng thứ nhất, mặc kệ là thực lực hay là nội tình hoặc là tài nguyên tại bốn điện bên trong đều là cường đại nhất, người bình thường căn bản không có khả năng cự tuyệt mời, thế nhưng là mắt ba người trước đâu. Không có đi, Lý Hạ Long trên mặt phẫn nộ, Tiêu Thần nói. Tông chủ chúng ta cũng không muốn tiến vào ngày điện, ba người chúng ta đã thương lượng qua, chúng ta chuẩn bị tiến vào thần điện, chúng ta tình nguyện đầu cũng không nguyện ý làm đối phượng. Tha đầu không làm đối phượng. Nghe đến lời này Vạn Mở bao quát bốn đại điện chủ đều là sững sờ, lần này thần điện điện chủ Đặng Thiên Toán là triệt để vui vẻ, xoa xoa tay nhe răng nhếch miệng, phối hợp thêm ngắn tiểu tinh anh cổng kềnh vóc người mập mạp quả thực liền là một bộ tên hèn mọn thể hiện. Tốt tốt tốt, một câu thả đầu không làm đuôi phượng, ba người các ngươi thật sự là có ánh mắt, ta hướng các ngươi cam đoan chỉ muốn các ngươi tiến vào thần điện nhất định khiến các ngươi làm lão đại, ha ha ha ha. Qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chủ động lựa chọn tiến vào thần điện, nếu không không đến vừa đến trực tiếp tới ba cái, đồng thời căn cứ Vân Phù nói tới tình huống ba người thiên phú cùng tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất, ba người có thể đồng thời tiến vào thần điện hắn lại như thế nào không cảm thấy vui vẻ. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn đi vào thần điện? Các ngươi biết thần điện tình huống sao? Nghe tới ba người không tuyển chọn ngày điện mà là lựa chọn thần điện, Hạ Long tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vì mặc kệ từ phương diện nào đem thần điện cũng không thể cùng ngày điện so sánh, với đừng bảo là Hạ Long liền xem như cái khác hai điện Nguyệt Điện cùng Tinh Điện điện chủ đều có chút không nghĩ ra vì sao ba người không tuyển chọn ngày điện êm đẹp muốn lựa chọn thần điện đâu. Chương 343, 10 đại cảnh giới. Vạn ngày cũng không nói gì thêm bởi vì ba người lựa chọn như thế nào có ý nguyện của mình, liền coi như bọn họ là tông chủ điện chủ cũng không thể cưỡng cầu ba người tiến vào cái kia điện. Đứng tại sáu người sau lưng mây bay nghe tới Tiêu Thần lựa chọn trực tiếp giật mình kêu lên, tựa hồ có chút khó có thể tin bởi vì vừa mới trước khi tới ba người còn nói hảo hảo nếu là lựa chọn bốn điện không hề nghi ngờ đều chọn tiến vào di điện nhưng bây giờ thì sao? Ba người thế mà trăm miệng một lời lựa chọn thần điện. Nếu là ba người không tuyển chọn di điện liền xem như lựa chọn nguyệt điện cùng tinh điện như vậy hắn cũng không đến nỗi khiếp sợ như vậy nhưng ba người lại vẫn cứ lựa chọn thần điện Vân Cốc thứ nhất đếm ngược cái này cũng là người ta có chút cảm giác. Thà đầu không làm đuôi phượng đây chính là Tiêu Thần cho ra đáp án. Các ngươi quyết định rồi. Chúng ta đã quyết định chúng ta muốn đi vào thần điện. Ta không đồng ý việc này vạn vạn không được, Hạ Long rít lên một tiếng nếu không phải là bởi vì có tông chủ tại nói không chừng Hạ Long đã buộc phát bởi vì cái này mặt hắn thực tế gánh không nổi. Nhìn thấy ba người kiên quyết như thế lựa chọn tiến vào thần điện Trần Hạo chữ Nhật Triệt cũng biết sự tình không cách nào cải biến hai người nghĩ thầm ba người tiến vào thần điện dù sao cũng so tiến vào di điện mạnh dù sao qua nhiều năm như vậy di điện một mực đè ép Nguyệt Điện cùng Tinh Điện hiện tại thật vất vả đạt được một cái cơ hội hảo hảo để di điện mất mặt một chút. Hạ Long lúc trước những người kia tiến vào di điện chúng ta cũng không nói thêm gì làm sao. Hiện tại ba người lựa chọn thần điện ngươi không nguyện ý rồi. Có phải là làm có chút quá bá đạo rồi? Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần các ngươi thật lựa chọn tiến vào thần điện. Hạ điện chủ chúng ta đã quyết định tiến vào thần điện Tiêu Thần ba người thái độ rất là kiên quyết dù sao khi tiến vào Vân Cốc trước đó ba người bọn họ đã làm ra quyết định tiến vào thần điện từ đó tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ lớn Na Di cùng ngũ hành quyết bất quá ba người cũng sẽ không đem nguyên nhân chân chính nói cho mọi người. Tốt tốt tốt, Hạ Long không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, tựa hồ bị tức không nhẹ, thậm chí không còn chọn lựa những người khác, trực tiếp quay người rời đi, thậm chí ngay cả tông chủ Vạn Ngày mặt mũi cũng không cho. Tông chủ ngươi xem một chút hắn. Bãi bãi thủ Vạn Ngày chỉ là cười cười, bởi vì đối với Hạ Long tính cách hắn hiểu rõ nhất, bất quá nói, đã các ngươi ba người lựa chọn thần điện kia, từ giờ trở đi các ngươi liền chính thức trở thành thần điện đệ tử, về phần nên làm như thế nào đặng điện chủ sẽ nói cho các ngươi biết. Nhiều tạ tông chủ. Nhiều tạ tông chủ, đặng trời tạ một tiếng, tựa hồ sợ ba người sẽ chạy mất, đặng trời mang theo ba người thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, nhanh chóng rời đi Vân Phong trở về thần điện chủ phong. Vân Quốc ngũ đại cự phong trừ chủ phong Vân Phong bên ngoài còn có mặt khác tứ đại cự phong, theo thứ tự là Di điện chủ phong, Nguyệt điện chủ phong, Tinh điện chủ phong cùng thần điện chủ phong. Tứ đại cự phong bên trong thần điện chủ phong nhất là lùi bại, bất quá đây cũng là tương đương với cái khác tứ đại cự phong, dù sao nếu là thả ở bên ngoài lúc đầu lùi bại thần điện chủ phong chính là thiên hạ kỳ cảnh. Thần điện chủ phong. Đỉnh núi chính cung điện không lớn không tiểu cũng coi là cực kỳ to lớn, mà lúc này đây đã cao hứng xuống tới phải đặng trời nhìn lên trước mặt ba người nói, các ngươi tình huống ta đã hiểu rõ, hiện tại ta nói với ngươi nói thần điện tình huống. Có thể thuận lợi tiến vào Vân Cốc đồng thời thuận lợi tiến vào thần điện tiêu thần, ba người cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá vừa mới tại đến thời điểm ba người phát hiện một sự kiện, đó chính là cả tòa thần điện chủ phong tựa hồ không có mấy người, trừ quét dọn hoàn cảnh đệ tử ngoại, trừ có thể nói như vậy, nếu là không có quét dọn hoàn cảnh như vậy cả ngọn núi chính là không có một ai. Vân Quốc tổng cộng có Nhật Nguyệt Sao Trời tứ đại điện, Vân Quốc khai sáng thời điểm Di điện chính là xếp ở vị trí thứ nhất, Nguyệt điện vị thứ hai, Tinh điện vị thứ ba, Thần điện vị thứ tư, thế nhưng là cái bài danh này cũng không phải là cố định, bởi vì cách mỗi một năm Vân Quốc liền sẽ cử hành một lần bốn điện thi đấu, người thắng trận có thể nặng thứ hạng mới, tại rất nhiều năm trước chúng ta thần điện cũng nhận được qua bốn điện bên trong vị thứ nhất. Bất quá chuyện xưa như sương khói, từ khi một lần kia về sau chúng ta thần điện là một giới không bằng một giới, đợi đến ta đời này thần điện đã té ngã thấp nhất cốc, toàn bộ thần điện bên trong chỉ có một mình ta mà thôi. Một người. Nghe tới đặng trời tiêu thần ba người triệt để bị chấn kinh, bởi vì bọn hắn mặc dù đoán được thần điện không bằng cái khác ba điện, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng thần điện sẽ nghèo túng đến nước này, không có một hai chỉ có điện chủ một người, cái này cũng tựa hồ quá mức nói nhảm. Điện chủ ta mạo muội hỏi một câu khó nói, chúng ta thần điện liền thật như thế bi kịch sao? Lúc đầu không phải như thế bi kịch, nhưng vị tiền bối kia từ khi đạt được hai môn tinh không đấu kỹ về sau liền không cho phép thần điện bất luận kẻ nào tu luyện khác công pháp đấu kỹ, chỉ cần tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ đồng thời thiêu hủy tất cả công pháp và đấu kỹ, dần ra không ai có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ, nhưng cũng tu luyện không đến những công pháp khác cùng đấu kỹ, thử hỏi một chút còn có người nào dám tiếp tục đợi tại thần điện, như vậy trải qua thần điện. Đệ tử toàn bộ tiến vào cái khác ba điện, đồng thời tiến vào Vân Cốc muốn bái nhập Vân Cốc môn hạ người cũng trực tiếp chọn Nhật Nguyệt Tinh ba điện, về phần thần điện căn bản ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc. Đối với đặng trời trong miệng nói tới vị tiền bối kia tiêu thần, ba người đương nhiên biết là ai, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lúc trước đạt được hai môn đấu kỹ tuyệt đỉnh cao thủ, người này thiên phú cùng thực lực là cường đại, nhưng lại là một cái sai lầm lớn nhất, đó chính là ngăn chặn thần điện người tu luyện những công pháp khác cùng đấu kỹ, như vậy trải qua không cách nào tu luyện công pháp cùng đấu kỹ, thần điện đệ tử chỉ có một cái đường ra, đó chính là rời đi thần điện, từ đó chuyển rời đến cái khác ba điện. Điện chủ đã như vậy qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thần điện liền không có nghĩ một chút biện pháp lại tu luyện từ đầu những công pháp khác cùng đấu kỹ sao? Ta biết các ngươi muốn nói điều gì, các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật Vân Cốc bốn đại điện bên trong riêng phần mình có thuộc tại công pháp của mình cùng đấu kỹ đều là vô cùng tồn tại cường đại không kém bao nhiêu, nhưng từ khi vị tiền bối kia thiêu hủy đấu kỹ cùng công pháp về sau, mặc kệ chúng ta nghĩ biện pháp gì đều không thể tìm về những này mất đi đồ vật, nếu là tu luyện những công pháp khác cùng đấu kỹ căn bản bù không được cái khác ba điện công pháp và đấu kỹ, nếu như các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tiêu thần ba người cũng không trả lời, bởi vì bọn hắn biết mình ba người nếu là gặp được lựa chọn như vậy cũng nhất định sẽ lựa chọn cái khác ba điện mà không phải thần điện. Thần điện thật đúng là một cái bi kịch. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi liền không có giữ lại thần điện ban đầu đệ tử sao? Không có người có chi riêng lưu tại thần điện không chỉ có sẽ hại bọn hắn, càng sẽ chậm trễ Vân Quốc phát triển, trừ phi có thể tìm tới năm đó mất đi công pháp và đấu kỹ, nếu không thần điện vĩnh viễn cũng không thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái, nếu không phải là có thể tìm tới càng thêm cường đại công pháp và đấu kỹ, nhưng nói nghe thì dễ. Điện chủ, chúng ta thần điện không có một hai không có một người đệ tử như vậy, cái khác ba điện đâu? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá dựa theo ba điện phát triển hiện tại ba điện bên trong bình quân đệ tử hẳn là có thể đạt tới mấy chục nghìn, còn không tính hộ pháp trưởng lão. Mấy chục nghìn. Một cái không có như vậy trải qua thần điện cùng cái khác ba điện so sánh với càng thêm hiện đến đáng thương vô cùng, khó trách không ai tiến vào thần điện, nếu là không biết hai môn tinh không đấu kỹ tình huống dưới mình ba người một khi tiến vào Vân Quốc 100% cũng sẽ không lựa chọn thần điện. Bất quá đối với trước mặt Đặng Trời Tiêu Thần vẫn rất có hảo cảm, nhất là câu kia người có chí riêng nếu là ngăn cản hại không ít bọn hắn cũng sẽ chậm trễ Vân Quốc phát triển, nói rõ như vậy Đặng Trời hay là một cái rất phụ trách điện chủ, chỉ là không có cơ hội thôi. Đã các ngươi ba người đã lựa chọn tiến vào thần điện, vậy chúng ta sự tình gì cũng khỏi phải che giấu, ba người các ngươi không tuyển chọn tiến vào di điện ngược lại lựa chọn tiến vào ta thần điện là không phải là bởi vì hai môn tinh không đấu kỹ thâm tàng bất lộ. Nhìn lên trước mặt cái này bề ngoài không đẹp điện chủ Tiêu Thần, ba người cũng là giật nảy cả mình, sự tình đã đến trình độ này Tiêu Thần biết mình cũng không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi, gật gật đầu hồi đáp, không dối gạt điện chủ, chúng ta khi tiến vào Vân Cốc trước đó liền đã nghe nói Vân Cốc thần điện sự tình, chúng ta bốn người sở dĩ lựa chọn thần điện liền là muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ. Ha ha ha, rất thành thật, các ngươi cũng không tệ lắm, hai môn tinh không đấu kỹ ta sẽ để các ngươi tu luyện, bất quá là không có thể cảm ngộ liền không nhất định, dù sao qua nhiều năm như vậy trừ năm đó phát hiện hai môn đấu kỹ tiền bối bên ngoài còn cho tới bây giờ không ai có thể cảm ngộ thành công. Điện chủ chúng ta cũng muốn thử xem. Ân, các ngươi trước ở lại. Lúc này Tiêu Thần đột nhiên hỏi, điện chủ trong lòng ta một mực có một việc không rõ, lúc trước chỉ là ta không có chỗ hỏi, ta muốn hỏi hỏi giới chủ phía trên phải chăng còn có cao hơn tồn tại. Đối với điểm này Tiêu Thần vẫn muốn làm rõ ràng, bởi vì hắn đã có thể xác định giới chủ phía trên 100% có cao hơn tồn tại, chỉ là hắn không hiểu rõ thôi, hiện tại đã tiến vào Vân Cốc đồng thời thuận lợi tiến vào thần điện, nếu là còn không biết cảnh giới phân chia có phải là có chút quá hô cha. Cũng không có bất kỳ cái gì khinh bỉ, bởi vì đặng có trời mới biết trăm châu bên trong tồn tại cường đại nhất chính là giới chủ, người bình thường làm sao có thể biết giới chủ phía trên đẳng cấp phân chia, gật gật đầu nói. Đã như vậy vậy ta liền cho các ngươi nói một chút, người đoán không sai, giới chủ phía trên đích sắc có tồn tại càng cường đại hơn, theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn. Giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn. 10 đại cảnh giới. Nếu là như thế tăng thêm trước đó cảnh giới đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, 10 đại cảnh giới thêm 10 đại cảnh giới chẳng phải là hết thảy 20 cái cảnh giới. Húng chi Tiêu Thần còn rất biết rõ đế tôn phía trên còn có tổ thần cái này siêu cấp tồn tại, thậm chí có thương bá dạng này người tu luyện tồn tại, bất quá điện chủ chưa hề nói, Tiêu Thần cũng không hỏi, dù sao trên thế giới này đến cùng có hay không tổ thần tồn tại còn là một chuyện, về phần người tu luyện thì vẫn phải có, đó chính là thương bá toàn bộ đấu vũ đại lục duy nhất người tu luyện, cũng là đấu vũ đại lục đệ nhất cao thủ, đấu vũ đại lục thủ hộ giả. Chương 344, Hoành động Vân Quốc. 20 đại cảnh giới. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn. Tiêu Thần trong lòng ba người đều có loại thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì căn cứ điện chủ nói tới tại đấu thần phía trên còn có dòng dã 10 đại cảnh giới tồn tại, mà hắn chỉ là đấu đế, đừng bảo là đế tôn, vẹn vẹn là khoảng cách giới chủ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Các ngươi khỏi phải nhụt chí, mỗi người đều là từ thấp đến cao chậm rãi tu luyện, từng bước một cố gắng. Chúng ta biết. Như là đã nói vậy ta liền nói hơn hai câu, tại Vân Cốc bên trong tu vi một khi đột phá thánh chủ cảnh giới như vậy liền có thể tự động tấn thăng trở thành cấp 1 hộ pháp, tu vi đạt tới thánh vương tấn cấp trở thành cấp 2 hộ pháp, tu vi đạt tới thánh hoàng tấn cấp thành là cấp 3 hộ pháp, đây là hộ pháp. Đến vu trưởng lão nhất định phải tu vi đạt tới đế quân liền có thể đạt tới cấp 1 trưởng lão, tu vi đạt tới đế vương có thể trở thành cấp 2 trưởng lão, nếu là tu vi có thể đạt tới đế hoàng thì có thể trực tiếp tấn cấp thành là cấp 3 trưởng lão, ba người các ngươi ghi nhớ mỗi một vị cấp 3 trưởng lão đều có thể so sánh với 4 đại điện chủ bất luận một vị nào. Mỗi một vị cấp 3 trưởng lão đều có thể so sánh với 4 đại điện chủ bất luận một vị nào. Tiêu Thần ba người không phải người ngu, điện chủ Đặng Trời mặc dù không có nói rõ bốn người bọn họ thực lực đến cùng như thế nào, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất đơn giản, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bốn đại điện chủ thực lực hẳn là có thể cùng cấp 3 trưởng lão không kém cạnh, như vậy không hề nghi ngờ bốn đại điện chủ thực lực cũng là đế hoàng cảnh giới. Điện chủ đã như vậy người tông chủ kia thực lực đâu? Đế tôn cũng là chúng ta Vân Cốc duy nhất một vị đế tôn. Tông chủ vạn mở là đế tôn, Tiêu Thần đã đoán được song phương đơn giản trò chuyện vài câu, Đặng Trời cho ba người tại đỉnh núi phía sau núi tìm một chỗ dù sao yên lặng địa phương ở lại, cần phải biết rằng tại cái khác ba điện đệ tử thế nhưng là không có loại đãi ngộ này, muốn bên trên đỉnh núi ở lại cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ được, nhưng thần điện tình huống không giống. Thần điện không có một hai trước đó trừ điện chủ Đặng Thiên Chi bên ngoài không có một người đệ tử, toàn bộ sơn phong phòng ở toàn bộ bị trống không, coi như Tiêu Thần ba người tiến vào thần điện một cái ở 100 cái phòng ở đều là thước tha có thừa, cho ba người an bài tốt trụ sở, thần điện điện chủ Đặng Trời liền rời đi. Tiêu Thần ba người trụ sở coi như không tệ, một loạt nhà trệt trước mặt là một mảnh đất trống, bốn phía bị hoa cỏ bao bọc vây quanh, đang nhìn bốn phía từng đoàn mây tầng, nơi này hoàn toàn là nhân gian tiên cảnh. Tam ca ngươi nói chúng ta khi nào có thể tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ? Tạm thời không có khả năng lần này tiến vào Vân Quốc Thần Điện, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là hảo hảo tu luyện, sau đó thử cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ tốt, nếu là không có chuyện gì khác các ngươi liền bắt đầu tu luyện. Vân Quốc Thần Điện chủ Phong Tiêu Thần ba người có thể rõ ràng cảm ứng được cả ngọn núi so ngoại giới thiên địa linh khí trọn vẹn mạnh lớn gấp đôi có dư, nói cách khác tại Vân Quốc Thần Điện tu luyện muốn so tại Trăm Châu tu luyện nhanh chóng gấp đôi có dư, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, nếu là không hảo hảo nắm chắc đều có lỗi với bọn họ. Tiêu Thần cũng không có lập tức tu luyện, bởi vì cảnh giới của hắn đã trong lúc bất chi bất giác đột phá đến trung cấp đấu đế, như thế nhanh chóng tốc độ tu luyện Tiêu Thần biết đây hết thảy đều phải quy công cho Hoa Sen Vân Thân, nếu không vẹn vẹn lấy thiên phú của hắn coi như tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến trung cấp đấu đế. Vân Quốc Tứ Đại Điện Nhật Nguyệt Sao Trời Bốn Điện. Đối với lần này Trăm Châu đại chiến bốn điện cũng không có bao nhiêu người để ý, bởi vì Trăm Châu đại chiến tuyển ra thiên tài mặc dù tại Trăm Châu bên trong là người nổi bật nhưng phải đặt ở Vân Quốc không đáng kể chút nào, dù là bốn điện biết Vân Quốc lần này mời được Trăm Châu đại chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay là thờ ơ. Bất quá giờ khắc này Vân Quốc đích xác bị thật sâu chấn động, nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì Trăm Châu đại chiến mới vừa tiến vào Vân Quốc ba người, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường Tiêu Thần mập mạp cùng Tiểu Bàn làm Trăm Châu đại chiến ba hạng đầu có cơ hội tiến vào Di Điện, như vậy không hề nghi ngờ chọn tiến vào Di Điện, huống chi còn có Di Điện điện chủ Hạ Long tự mình mời, dạng này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải là mỗi người đều có thể có được. Nhưng chính là như thế ba người nhưng không có lựa chọn tiến vào Di Điện, trực tiếp cự tùy hệ chi điện điện chủ Hạ Long trực tiếp khí đi. Hạ Long không chỉ có như thế ba người không chỉ có không có lựa chọn tiến vào Di Điện ngược lại lựa chọn tiến vào Thần Điện, đây là chuyện gì? Nhật Nguyệt Sao Trời bốn điện, Di Điện thứ nhất, Nguyệt Điện thứ hai, Tinh Điện thứ ba, Thần Điện thứ tư, Thần Điện tình huống không chỉ có là thứ nhất đếm ngược đã bi kịch tới cực điểm, nếu là ba người cự tuyệt Di Điện từ đó lựa chọn tiến vào Nguyệt Điện cùng Thần Điện như vậy tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng lựa chọn tiến vào Thần Điện 100% người đều coi là ba người là điên, vì sao không tuyển chọn thứ nhất Di Điện lại vẫn cứ lựa chọn thứ nhất đếm ngược Thần Điện. Ba người cự tuyệt Di Điện lựa chọn Thần Điện sự tình trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Vân Quốc Tứ Đại Điện, lần này Di Điện điện chủ Hạ Long càng phát cảm giác mình mất mặt, chỉ có phẫn nộ không có chỗ phát, hắn cũng không thể chạy tới Thần Điện bắt tới ba người hung hăng đánh một trận tơi bời đi. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần ba người đã trở thành Vân Quốc danh nhân, điểm này tin tưởng Tiêu Thần cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Vân Quốc liền hoành động toàn bộ Vân Quốc, thật đúng là vô tâm cắm liêu liêu xanh luôn. Lúc đầu dựa theo Tiêu Thần ý tứ mình ba người tiến vào Vân Quốc về sau nhất định phải điệu thấp làm việc, dù sao bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, sau đó tham gia một năm về sau thánh địa thi đấu, chỉ có chuyện còn lại có thể miễn thì miễn. Di Điện chủ Phong một chỗ cực kỳ yên lặng duyên dáng đủ lì tiểu viện bách hoa bên trong, Vân Cơ lặng lặng ngồi ở trong đó tu luyện làm Di Điện đệ nhất thiên tài, hơn nữa là Vân Quốc đệ nhất thiên tài. Vân Cơ mặc kệ là thiên phú hay là tiềm lực hoặc là thực lực hay là đãi ngộ đều là cao nhân một cùng, chỉ muốn nhìn trụ sở liền đã nói rõ hết thảy vấn đề, dù sao Di Điện cùng Thần Điện tình huống không giống, có thể tại Di Điện đỉnh núi chính có được đủ lì tiểu viện bản thân cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Lúc này một đạo thoăn thoắt thân ảnh nhanh chóng chạy tới, chỉ chốc lát thời gian đã tiến vào tiểu viện, đi tới bách hoa bên trong nói, đại tỷ ngươi còn đang tu luyện à? Ta có cái tin tức nói cho ngươi nhưng có ý tứ. Đang tu luyện Vân Cơ đã sớm cảm ứng được có người tiến vào tiểu viện, bất quá cảm ứng được đối phương khí tức Vân Cơ đã biết đối phương là ai, mở mắt ra cười hỏi, sự tình gì gây cho chúng ta tiểu đỗ quên hưng phấn như thế? Ngươi nói xem cũng làm cho đại tỷ ta cười cười. Vân Cơ tại Vân Quốc thậm chí tại năm đại thánh địa không chỉ có là đệ nhất mỹ nữ càng là có tiếng băng mỹ nhân, mặc kệ đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng duy chỉ có đối cái này tiểu đỗ quên thái độ rất là hài hòa, nếu như bị những người khác nhìn thấy Vân Cơ bây giờ nụ cười trên mặt sợ rằng sẽ bị hù chết. Tiểu đỗ quên cũng là khó gặp tiểu mỹ nữ mọc ra một bộ mặt em bé rất là đáng yêu, cười lên hai cái lún đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, người xem xét liền có loại xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Đại tỷ ta cho ngươi biết buổi sáng hôm nay Trăm Châu đại chiến 6 người tiến vào chúng ta Vân Quốc 4 điện, điện chủ bắt đầu lựa chọn chúng ta điện chủ trực tiếp tuyển 3 hạng đầu, bất quá cũng không biết 3 người kia làm sao trực tiếp lúc trước cự tuyệt chúng ta điện chủ đồng thời lựa chọn tiến vào Thần Điện, đại tỷ ngươi nói xem 3 người này có phải là ngốc rồi. Tiểu Đỗ Quyên vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm cũng bị thật sâu chấn kinh, bởi vì mọi người đều biết Vân Quốc Nhật Nguyệt Sao Trời 4 điện bên trong Thần Điện không chỉ có xếp hạng thứ nhất đếm ngược càng là nhất là bi kịch tồn tại, người bình thường khẳng định chọn tiến vào Di Điện cho dù là Nguyệt Điện cùng Tinh Điện cũng vạn vạn sẽ không lựa chọn tiến vào Thần Điện. Đại tỷ toàn bộ Thần Điện không có một hai chỉ có đặng điện chủ một người, ba người có phải là không biết Thần Điện tình huống bị hố rồi. Không có khả năng a, nghe nói mới vừa tiến vào Vân Cốc Vân Phủ liền đem tình huống nói cho ba người, đồng thời Vân Phủ còn nói ba người còn đáp ứng hắn tiến vào Di Điện, nhưng ai có thể tưởng đến thời khắc mấu chốt ba người lập tức lật lọng. Nghe tiểu đố quên lại nhảy dừng lại nói lung tung, Vân Cơ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương ba người thế mà lại lựa chọn thần điện mà không phải lựa chọn di điện, dù là nguyệt điện hoặc là tinh điện. Đối với Trăm Châu đại chiến tiến vào Vân Quốc 6 người trong đó 3 hạng đầu là ai, Vân Cơ đương nhiên biết đến rõ ràng, không biết vì cái gì nghe tới Tiêu Thần thế mà lựa chọn thần điện, Vân Cơ trong lòng có loại phẫn nộ cảm giác, đối Tiêu Thần phẫn nộ mình rốt cuộc làm sao rồi? Tiêu Thần 3 người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Trong lòng hung hăng mắng một câu, Vân Cơ biết đã Tiêu Thần 3 người đã lựa chọn tiến vào thần điện như vậy, việc này liền xem như định ra đến, liền xem như mình bây giờ đi tìm Tiêu Thần tin tưởng sự tình cũng không có đường lùi, mặc dù thần điện đệ tử có thể chuyển tới di điện nhưng 3 người tại chỗ cự tuyệt điện chủ, tin tưởng điện chủ hận thấu 3 người làm sao có thể còn tiếp nhận 3 người. Đại tỷ đại tỷ đại tỷ ngươi làm sao rồi? Không có việc gì tiểu đố quên, ngươi không hảo hảo tu luyện mỗi ngày liền biết dọa chạy, nếu như bị điện chủ biết lại muốn trừng phạt ngươi. Thẻ lươi tiểu đố quên vừa cười vừa nói, đại tỷ kỳ thật 3 người cự tuyệt điện chủ không tiến vào di điện muốn đi vào thần điện, ta biết 3 người là thế nào nghĩ. Nghĩ như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, đại tỷ ngươi suy nghĩ một chút, thần điện bên trong chấn điện chi bảo cái gì? Tinh không đấu kỹ. Đối chính là ngũ hành quyết cùng lớn na di thần điện hai môn tinh không đấu kỹ danh dương đại lục, dù nhưng đã không bằng lúc trước nhưng hai môn tinh không đấu kỹ còn tại đó, lần thứ nhất tiến vào Vân Cốc người cái kia không muốn tu luyện thần điện hai môn tinh không đấu kỹ, tin tưởng 3 người cũng không ngoại lệ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ. Nghĩ nghĩ Vân Cơ cảm giác tiểu đố quên phân tích tựa hồ rất có đạo lý, nếu thật sự là như thế Tiêu Thần 3 người xem như triệt để bị hai môn tinh không đấu kỹ hố hỏng. Chương 345 dài không tệ. Mọi người đều biết Vân Quốc thần điện xếp hạng thứ nhất đếm ngược mấy có lẽ đã đứng trước đóng cửa, kết quả duy chỉ có thần điện có hai môn tinh không đấu ký lại danh dương thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Cũng chính bởi vì vậy mỗi người tiến vào Vân Quốc đầu tiên muốn đi vào thần điện tu luyện hai môn tinh không đấu ký, bất quá đây đã là sự tình trước kia, bởi vì từ rất nhiều năm trước bắt đầu đã không có người tiến vào thần điện, đây cũng không phải nói thần điện không để đệ tử tu luyện tinh không đấu ký mà là bởi vì không ai có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu ký, tiến vào thần điện còn không cách nào tu luyện những công pháp khác cùng đấu ký, trừ sóng tốn thời gian bên ngoài tựa hồ không có chuyện gì khác có thể làm. Đồ đần. Đại tỷ ngươi cũng nói bọn hắn là đồ đần a. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu, dù sao bọn hắn chỉ là vừa mới tiến vào Vân Cốc, khẳng định không biết Vân Cốc tình huống, có thể cam đoan bọn hắn nhiều nhất tại thần điện đợi 3 ngày liền sẽ chân chính cảm nhận được thần điện chỗ khác biệt. Tiểu đố quên việc này ta biết ngươi còn có sự tình khác. Đương nhiên đại tỷ ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày đều tu luyện, làm không có người nào cùng ta cùng nhau chơi đùa, thật là thật không biết các ngươi đến cùng là như thế nào nghĩ mỗi ngày tu luyện liền thật như vậy có ý tứ sao. Nhìn bên cạnh tiểu đố quên Vân Cơ rất là sủng ái đưa tay phải ra sờ sờ tiểu đố quên tóc vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi a, không tu luyện tu vi tăng lên đều nhanh như vậy, nếu là thiên phú của mỗi người đều giống như ngươi chúng ta Vân Quốc sớm liền trở thành năm đại thánh địa đứng đầu. Thẻ lươi tiểu đố quên rất là đáng yêu nói, năm đại thánh địa đứng đầu. Cái này nhiều năm chúng ta Vân Quốc vẫn luôn là năm đại thánh địa chi mặt, thật sự là không nghĩ ra vì sao mỗi một giới thánh địa thi đấu chúng ta Vân Quốc đều là thứ nhất đếm ngược. Không biết vì cái gì nâng lên thánh địa thi đấu Vân Cơ trong lòng có loại cảm giác khác thường bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì năm đại thánh trong đất mỗi một cái thánh địa đều có thuộc về mình tinh không đấu kỹ, duy chỉ có chúng ta Vân Cốc không có, mà thần điện hai môn tinh không đấu kỹ còn không cách nào tu luyện như vậy, trải qua chúng ta Vân Cốc tại mỗi lần thánh địa thi đấu bên trong luôn luôn thứ nhất đến ngược. Đại tỷ không đàm luận những chuyện này hao tổn tâm trí, lần này ta tìm ngươi đến trừ nói cho ngươi chuyện này bên ngoài ta muốn tìm ngươi cùng đi thần điện nhìn xem. Thần điện. Tựa hồ có chút nghi hoặc không biết tiểu đỗ quên tiến về thần điện đến cùng muốn làm gì, tò mò hỏi, tiểu đỗ quên ngươi nói cho đại tỷ ngươi đi thần điện đến cùng muốn làm gì. Đương nhiên là đi xem một chút Trăm Châu đại chiến tiến vào Vân Quốc 3 người, đại tỷ ngươi là không biết ta rất là đối 3 người hiếu kỳ muốn nhìn một chút 3 người đến cùng là lai lịch gì. Nếu là người khác đi thần điện nhìn Tiêu Thần 3 người Vân Cơ không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng duy chỉ tiểu đỗ quên bởi vì toàn bộ Vân Quốc tất cả mọi người biết tiểu đỗ quên tại Vân Quốc bên trong là có tiếng quỷ tinh linh thích trêu cợt người, cho dù là điện chủ có đôi khi đều sẽ bị tiểu đỗ quên trêu cợt, nếu là tiểu đỗ quên tiến về thần điện đi nhìn Tiêu Thần 3 người quỷ biết sẽ là loại gì. Không biết vì cái gì Vân Cơ trong lòng luôn luôn có loại che chở Tiêu Thần, trong lòng chỉ là ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận thôi. Tiểu đỗ quên ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn lưu tại di điện hảo hảo tu luyện, không muốn chạy loạn khắp nơi, nếu như bị điện chủ biết ngươi đi thần điện nhất định sẽ trách phạt ngươi, ngươi có phải hay không lại nghĩ diện bích hối lỗi rồi. Ta cũng không muốn đại tỷ ngươi khỏi phải hù dọa ta không sợ. Tiểu Đỗ quên ta nhưng nói cho ngươi đại tỷ không phải hù dọa ngươi, hiện tại thần điện ba người tại chỗ cự tuyệt điện chủ, tin tưởng điện chủ nhất định vô cùng phẫn nộ, ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu là lúc này tiến về thần điện bị điện chủ biết hậu quả như thế nào, mình nhìn xem xử lý. A, ta biết vậy, ta đi tu luyện đại tỷ ta đi. Ân ngoan ngoãn. Nhếch miệng lên nụ cười quái dị, Tiểu Đỗ quên quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Cơ tựa hồ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ bất quá đối Tiêu Thần ba người cự tùy hệ chỉ điện từ đó lựa chọn tiến vào thần điện cảm thấy có điểm bất đắc dĩ cùng phẫn nộ thôi, chậm rãi hai mắt nhắm lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một ngày không nói chuyện. Đêm tối Vân Cốc Ngũ Đại Cự Phong đều bị tầng mây bao phủ đen xì một mảnh, nhưng là nhìn từ đằng xa Ngũ Đại Cự Phong thật giống như trốn ở thiên lý bên cạnh đồng dạng, nhất là đứng tại Ngũ Đại Cự Phong chi đỉnh càng là có loại thân ở cửu thiên tầng mây cảm giác. Từ khi ba người tiến vào thần điện về sau, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng đã bắt đầu tu luyện, bởi vì La Kim cùng các đồng dạng bế quan tu luyện, dựa theo đại ca cùng ý của nhị ca, nếu là Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng cùng theo tu luyện như vậy, tốc độ tu luyện có thể làm ít công to, nhất là tại mây điện cự phong loại này thiên địa linh khí cực kỳ sung túc tình huống dưới. Mập Mạp cùng Tiểu Bàn tu luyện tiêu thần nhưng không có bởi vì Hoa Sen phân thân tiến vào thái cổ giới tu luyện, coi như hắn mỗi ngày ở lại không tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh với, kém nhất cũng có thể tăng lên gấp 10. Sở dĩ không có an tâm tu luyện chính là bởi vì tiêu thần từ khi tiến vào Vân Cốc về sau bị Vân Cốc khí thế rung động thật sâu, chính là bởi vì như thế tiêu thần có loại ý nghĩ đó chính là để Hoa Sen phân thân tại Vân Cốc bên trong trước. Phối hợp bản nguyên khí thế ngưng luyện ra tổ long khí thế cùng bá khí, nếu là như vậy Hoa Sen phân thân thực lực lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá tiêu thần còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Vân Cốc thần điện chủ phong không có một người đệ tử, nhưng điện chủ đặng trời còn tại còn có rất nhiều quét dọn vệ sinh đệ tử, nếu là vận khí không tốt bị điện chủ phát hiện hoặc là bị đệ tử khác phát hiện như vậy việc này liền phiền phức lớn. Hoa Sen phân thân đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần, một khi bị Vân Cốc biết quỷ biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Ngồi tại thần điện chủ phong phía sau núi, tiêu thần nhìn xem bốn phía tầng mây còn có cựu thiên phồn tinh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá ngay lúc này tiêu thần sắc mặt nháy mắt biến đổi, xoay người một cái tránh thoát, nhìn xem bốn phía thanh âm rất là lạnh lùng nói ra, các hạ đã đến sao không đi ra gặp nhau, vì sao lén lén lút lút, lén lén lút lút, bản tiểu thư cần lén lén lút lút sao? Bốn phía truyền đến giống như Đỗ Quyên thanh âm rất là dễ nghe nữ nhân. Nghe tới cố này giọng của nữ nhân, tiêu thần rất là hiếu kỳ, bởi vì toàn bộ Vân Cốc hắn tựa hồ chỉ nhận biết một người, đó chính là Vân Cơ, mà thanh âm chủ nhân rõ ràng không phải Vân Cơ, đã như vậy kia người này thì là ai đâu. Vừa dứt lời, Tiểu Đỗ Quyên thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện, nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên tựa hồ rất là hài lòng, thật giống như sư phụ giáo huấn đệ tử nói, dài cũng không tệ lắm. Dài không tệ. Đây là tình huống như thế nào? Bị trước mắt vị này tiểu cô nương khả ái không đầu không đuôi một câu triệt để làm mơ hồ, không biết trước mắt tiểu cô nương này đến cùng là người phương nào, vì sao êm đẹp chạy tới cùng chính mình đạo một câu như vậy, tiêu thần vạn phần khẳng định trước mắt tiểu nữ hài này hắn 100% không biết. Không biết ngươi là người phương nào, chúng ta quen biết sao? Chúng ta đương nhiên không biết. Đã chúng ta không biết, không biết các hạ xuống đây nơi này không biết có chuyện gì. Không biết. Không biết. Tiêu thần xem như triệt để bị cả mơ hồ, bởi vì hắn căn bản không biết trước mắt tiểu cô nương này đến cùng đến đây không biết có chuyện gì, nhưng tiêu thần lại là vô cùng kiêng kỵ đối phương, bởi vì mới vừa từ khí tức cảm ứng trước mắt tiểu cô nương này thế mà là một vị đấu thần cao thủ, coi như mình cùng Hoa Sen phân thân liên thủ đều chưa hẳn là trước mắt người này địch thủ. Chính là bởi vì như thế tiêu thần thời thời khắc khắc duy trì tinh kính sợ trạng thái, muốn là đối phương có chút mờ ám tối thiểu nhất hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Phốc thử. Tiểu Đỗ Quyên nhìn lên trước mặt tiêu thần bỗng nhiên bật cười, tại cái này đêm khuya yên tĩnh tiểu Đỗ Quyên tiếng cười cực kỳ dễ nghe, vừa cười vừa nói, ngươi khỏi phải khẩn trương như vậy, ta nếu là muốn đối phó ngươi đã sớm xuất thủ, đối ngươi gọi tiêu thần. Chính là cự tùy hệ chỉ điện điện chủ mời. Gật gật đầu tiêu thần nói, đúng vậy. Nghe tới đối mới có thể hô ra tên của mình đồng thời biết mình cự tùy hệ chi điện điện chủ mời, tiêu thần 100% có thể khẳng định trước mắt tiểu cô nương này khẳng định là Vân Cốc đệ tử, chỉ là người này trước tìm đến mình đến cùng không biết có chuyện gì. Bất quá hắn có thể khẳng định biết một sự kiện đó chính là trước mắt tiểu cô nương này đối mình đích thật không có ác ý, nếu không vừa mới liền xuất thủ làm gì chờ tới bây giờ. Ta còn không biết các hạ là ai. Khu khu tiêu thần ngươi cho bản tiểu thư nghe kỹ, bản tiểu thư chính là Vân Cốc người gặp người thích hoa gặp hoa nở Phật thấy Phật yêu thần thấy thần mê vạn người kính ngưỡng Vân Cốc đệ nhất mỹ nữ tiểu Đỗ Quyên.

Nếu là người khác tin tưởng sớm liền rời đi lựa chọn từ bỏ, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào nhượng bộ, không có gặp nguy hiểm ở đâu ra kỳ ngộ không có tôi luyện thực lực lại như thế nào tăng lên. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần trong lòng mới càng thêm kiên định, mặc kệ giao ra cái gì đại giới đều muốn đích thân tiến vào Long Cốc thử một chút, dù là cuối cùng thất bại tối thiểu nhất không thẹn lương tâm, dù sao mình đã từng cố gắng qua. Sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, bất đến lúc đó bị người khác nhanh chân đến trước như vậy mình liền thật không có cơ hội, sau đó bước chân đạp vào sơn cốc bị sương mù thôn phệ. Chương 347, Tầm Bảo Chuột. Ta biết bốn điện thi đấu bên trong ta sẽ chiến thắng. Tiêu Thần, ta biết ngươi muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, thần điện hai môn tinh không đấu kỹ vô luận là ai đều không thể tu luyện thành công, về phần những công pháp khác cùng đấu kỹ thần điện cũng không có khả năng cùng Nhật Nguyệt Tinh ba điện so sánh với, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể hướng điện chủ đi nói để ngươi rời đi thần điện tiến vào di điện như thế nào. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Vân Cơ như thế cũng là vì tốt cho mình, nhưng hắn đã quyết định vô luận chuyện gì phát sinh chính mình cũng muốn lưu tại thần điện cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn na di công pháp và đấu kỹ. Tiêu Thần hiện tại chính là không bao giờ thiếu công pháp và đấu kỹ, bởi vì hắn hiện tại tu luyện tinh thần quyết cùng luân hồi quyết đều là vô thượng công pháp, tin tưởng liền xem như Vân Cốc cái khác ba điện vốn có công pháp cũng không có khả năng mạnh hơn luân hồi quyết cùng tinh thần quyết, về phần đấu kỹ vậy liền lại càng không cần phải nói, vẹn vẹn là luân hồi đấu kỹ sao trời đấu kỹ cũng không phải là đấu vũ đại lục có thể có được. Cần phải biết rằng mặc kệ là luân hồi đấu kỹ hay là sao trời đấu kỹ đều là hàng thật giá thật tinh không đấu kỹ, cho nên đấu kỹ Tiêu Thần căn bản sẽ không để vào mắt, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc cũng duy chỉ có thần điện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng luân hồi quyết mới là hắn thiết yếu chi tuyển. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta vẫn là chuẩn bị tiếp tục lưu lại thần điện. Đối với Tiêu Thần tính cách Vân Cơ trên cơ bản cũng biết nói. Đã như vậy ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là không chuyện làm trước tiên có thể đi chủ phong xem nhìn một chút, mỗi một cái tiến vào Vân Cốc đệ tử đều có một cơ hội chủ động tiến về Vân Phong, ghi nhớ đây cũng là ngươi duy nhất một lần, bởi vì muốn là lần đầu tiên không có cái gì cảm ngộ như vậy, lần thứ hai lần thứ ba tin tưởng cũng vô dụng. Nhìn xem đã rời đi Vân Cơ, Tiêu Thần trên mặt tràn ngập kiên định, bốn điện thi đấu thánh địa thi đấu cũng đang chờ mình đến chinh phục đi, nghĩ đến Tiêu Thần lập tức đứng dậy tiến về Vân Phong, chính như Vân Cơ nói tới mỗi một cái tiến vào Vân Cốc đệ tử đều sẽ có một lần tiến về chủ phong quan sát, mà dưới tình huống bình thường không có tông chủ bốn đại điện chủ các vị hộ pháp trưởng lao cho phép đệ tử là không thể tùy tiện bước vào Vân Phong biên cảnh. Chỉ chốc lát thời gian Tiêu Thần liền đã đi tới Vân Phong chi đỉnh, khoảng cách mây điện coi như xa xôi, bây giờ đã là đêm khuya, tin tưởng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không có người xuất hiện ở đây. Đi tới Vân Phong chi đỉnh nhìn xem vạn dặm tầng mây tại chân mình hạ phiêu đãng, đồng thời phồn tinh gần ngay trước mắt, Tiêu Thần rất là rung động, bởi vì ban ngày cùng đêm tối quan sát Vân Phong chính là hai loại khác biệt cảm giác, ban ngày căn bản không bằng đêm tối, xem ra chính mình hay là đến đúng rồi. Từ trong đan điền triệu hồi ra hoa sen phân thân. Hoa sen phân thân đã có được bản nguyên khí thế, hiện tại quan sát Vân Phong chi đỉnh bảng đại khí thế, tin tưởng đối hoa sen phân thân cảm nộ khí thế hẳn là có chỗ tốt, quả nhiên vừa mới xuất hiện hoa sen phân thân nhìn xem bốn phía bảng đại khí thế trên thân bắt đầu có một loại rất là thần kỳ khí thế, không chỉ có lấy long tộc khí thế tựa hồ còn bao gồm giữa thiên địa loại này thiên địa chi uy khí thế. Không có đi quản hoa sen phân thân, Tiêu Thần đồng dạng nhìn xem bốn phía bảng đại khí thế lặng lặng cảm ứng đến. Mây điện đỉnh chót. Vân Quốc Tông chủ Vạn Mở Thần Điện điện chủ Đặng Trời hai người lặng lặng đứng tại mây điện chi đỉnh nhìn phía xa, ngay tại cảm ngộ thiên địa Vân Quốc khí thế, Tiêu Thần còn có một cái khác phân thân, hai người tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Tông chủ Tiêu Thần bên người một cái khác Tiêu Thần chẳng lẽ là phân thân? Hẳn là. Tiêu Thần chỉ là đấu đế vì sao có thể ngưng luyện ra phân thân, tông chủ chúng ta đấu vũ đại lục có được dạng này cường giả sao? Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, không có chuyện gì là không thể nào, Tiêu Thần có cỗ này phân thân rất là cường đại, đối ba người lần này lựa chọn thần điện nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vì các ngươi thần điện hai môn tinh không đấu kỹ, nếu như có thể mà nói ngươi sớm một chút an bài bọn hắn cảm ngộ tinh không đấu kỹ, ba người thiên phú cùng tiềm lực cũng không tệ, hy vọng có thể cảm ngộ thành công. Tông chủ không muốn nói đùa, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không ai có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ, ba người bọn họ thiên phú cùng tiềm lực đều cũng không tệ lắm, nhưng có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ ta vạn vạn không tin, bất quá tông chủ yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài việc này. Đặng huynh, ta đã nghĩ tới sau đó ta sẽ an bài một chút công pháp và đấu kỹ tiến vào thần điện, nếu là một mực tiếp tục như vậy thần điện sợ rằng sẽ bị xóa tên, điểm này tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy a. Tông chủ hy vọng ngươi lại cho ta thời gian mấy năm. Thần điện từng có truyền ngôn mặc dù năm đó công pháp và đấu kỹ toàn bộ bị vị tiền bối kia chô hủy, nhưng thần điện tất cả công pháp và đấu kỹ bản thật toàn bộ còn tại thần điện bên trong, chỉ là chúng ta không có tìm được thôi. Tông chủ, ta vẫn là không hy vọng thần điện xuất hiện những công pháp khác cùng đấu kỹ. Ngươi lại cho ta thời gian 10 năm, 10 năm về sau nếu là thần điện vẫn là không có tìm ra bản thật, ta sẽ đồng ý. Nhìn thật sâu một chút bên người Đặng Trời, Vạn Mở không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì bốn điện điện chủ bên trong chỉ có Đặng Trời nhất là kiên trì cũng nhất vì phụ trách, đối với Đặng Trời Vạn Mở cũng có được rất lớn xin lỗi. Tông chủ, ta thần điện bên trong đã rất nhiều năm đều không có có đệ tử, hiện tại thật vất vả có ba người, ta chuẩn bị trọng điểm tài bồi ba người, hàng năm bốn điện thi đấu đều không có chúng ta thần điện phần, sang năm bốn điện thi đấu ta chuẩn bị dẫn đầu thần điện tham gia. Điểm này chính ngươi nhìn xem xử lý. Thật sâu nhìn phía xa thiếu niên Đặng Trời, trong hai mắt có một loại thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì từ khi hắn tiếp quản Vân Cốc thần điện đến nay một mực không có tham gia qua bốn điện thi đấu, càng thêm đừng bảo là cái gọi là thánh địa thi đấu, đây cũng là thần điện một loại sỉ nhục, hắn trên miệng không nói lại không đại biểu trong lòng không nghĩ. Vân Quốc Nhật Nguyệt Sao Trời bốn điện thần điện lẫn vào nhất là bi kịch, thân là thần điện điện chủ nhìn xem mình thần điện càng ngày càng tệ, hắn trừ bất đắc dĩ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao chỉ cần một ngày không tìm được thần điện công pháp và đấu kỹ, còn có hay không người cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ, như vậy thần điện một ngày liền sẽ không quật khởi. Đặng Trời rất hy vọng mình có thể nhìn thấy thần điện quật khởi một ngày. Đối ở hôm nay tiến vào thần điện ba người Đặng Trời cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá nhưng vẫn là muốn trọng điểm tài bồi, dù sao thần điện bên trong chỉ có ba người không có cách nào. Cần phải biết rằng hôm nay tiến vào thần điện ba người một cái đấu đế hai cái đấu hoàng, đối với cái khác ba điện bên trong đệ tử thiên tài tựa hồ có chút không đáng chú ý. Ngày thứ hai sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi tại toàn bộ Vân Cốc ngũ đại cự phong mỗi một tấc đất, Tiêu Thần mang theo hoa sen phân thân trọn vẹn cảm ngộ một đêm bình minh lúc đã thuận lợi trở về thần điện chủ phong. Đỉnh phong đấu đế. Đối với một đêm này cảm ngộ Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn cùng hoa sen phân thân song trọng cảm ngộ phía dưới chỉ là một đêm thời gian tu vi của hắn lần nữa có đột phá trọn vẹn tăng lên hai cái giai vị, từ đó cấp đấu đế trực tiếp tấn cấp trở thành đỉnh phong đấu đế. Đỉnh phong đấu đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá đấu thánh. Tiêu Thần biết nếu như chính mình muốn tấn cấp trở thành đấu thánh, đầu tiên muốn làm đến một điểm đó chính là cảm ngộ đất trời bốn phía, lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, từ đó nắm giữ thiên địa lực lượng, bất quá muốn làm được điểm này nói nghe thì dễ. Tốc độ tu luyện đối với mình hiện tại tốc độ tu luyện Tiêu Thần kia là tương đương hài lòng. Cần phải biết rằng nếu như không có ngưng luyện ra hoa sen phân thân trước đó, muốn tại ngắn ngủi một ngày một đêm từ sơ cấp đấu đế đột phá đỉnh phong đấu đế ngắn thì một năm lâu là ba năm năm đều là bình thường sự tình, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để không giống, không nói trước mình vẹn vẹn là hoa sen phân thân tốc độ tu luyện cũng đủ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên hơn gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, dựa theo hắn cùng hoa sen phân thân song trọng tu luyện một mực tiếp tục như vậy coi như tăng lên tới giới chủ chi vị cũng không cần bao lâu thời gian. Chi chi chi chi chi chi. Lúc này bốn phía truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, Tiêu Thần rất là nghi hoặc không biết âm thanh này đến cùng đến từ nơi đó, bỗng nhiên một đoàn bóng đen nháy mắt SHE đi qua trực tiếp dọa Tiêu Thần nhảy một cái, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng trong ngực đã xuất hiện một cái lông xù chuột, không sai chính là chuột chó con lớn tiểu thuần màu tím, cái trán còn có một quyển đỏ mao, hai con linh động mắt nhỏ ù ngủ cục chuyển rất là đáng yêu. Màu tím chuột đi tới Tiêu Thần trong ngực rũi ra đầu lưỡi hung hăng liếm láp Tiêu Thần hai tay, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tiêu Thần đây là tầm bảo chuột, đừng bảo là ở cái thế giới này, liền xem như thế giới khác cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, thật sự là khó có thể tin tại nho nhỏ đấu vũ đại lục thế mà lại có tầm bảo chuột xuất hiện. Tầm bảo chuột. Nghe tới cổ linh Tiêu Thần cũng là trong lòng hơi động, bất quá hắn có thể cảm ứng được trong ngực đầu này tầm bảo chuột khí tức rất là cường đại, cấp 9 đỉnh phong, nói cách khác trong ngực tiểu gia hỏa này chính là một con hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú. Cổ ca, cái này tầm bảo chuột như có lẽ đã đạt tới cấp 9 cảnh giới. Cấp 9 cảnh giới cũng nói không được vấn đề, trừ phi là đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nếu không tầm bảo chuột căn bản không được, bất quá Tiêu Thần tầm bảo chuột có một cái thần thông tầm bảo vô cùng thần kỳ, ngươi nếu là có thể có được tầm bảo chuột ngày sau khẳng định có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Thì ra là thế. Khó trách tầm bảo chuột một đến trong ngực của mình liền hung hăng liếm mình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra tầm bảo chuột là phát hiện trên người mình có bảo vật, nhịn không được cười hắc hắc, tất lại vận khí của mình cũng quá tốt, thật giống như trên trời bỗng nhiên rơi kế tiếp đĩa bánh công bằng nện trên đầu hắn, nếu là ngày sau mình có thể có được tầm bảo chuột há không phải có thể được rất nhiều bảo vật. Rồi ra phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trong ngực màu tím chuột, Tiêu Thần rất là hưng phấn, bất quá ngay lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Tiểu Đỗ Quyên, chỉ vào Tiêu Thần tựa hồ có chút phẫn nộ quát: Trộm chuột tặc bung ra tiểu bảo bối của ta. Chương 348, tự gánh lấy hậu quả. Trộm chuột tặc. Tiểu bảo bối. Bị bỗng nhiên xuất hiện tiểu Đỗ Quyên triệt để làm mơ hồ, Tiêu Thần căn bản không biết mình khi nào trở thành trộm chuột tặc, cái gì tiểu bảo bối chẳng lẽ là mình trong ngực tầm bảo chuột. Đây là ngươi. Nói nhảm, đương nhiên là bản tiểu thư Tiêu Thần, ta còn thật không nghĩ tới ngươi thế mà vô sỉ đến loại tình trạng này, mới vừa tiến vào Vân Cốc liền làm trộm chuột tặc. Tiểu Đỗ Quyên tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng khó chịu, đã nhận định trước mặt thiếu niên chính là trộm chuột tặc, trộm nàng màu tím tiểu bảo bối cũng chính là tầm bảo chuột. Tiểu Đỗ Quyên tựa hồ còn không biết màu tím chuột chính là tầm bảo chuột. Mình khi nào trở thành trộm chuột tặc? Lần này Tiêu Thần xem như hoan uổng tới cực điểm, cần phải biết rằng lúc trước hắn căn bản không biết Vân Cốc có tầm bảo chuột tồn tại, là trong ngực vật nhỏ chủ động ôm ấp yêu thương mình, còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Đỗ Quyên đã xuất hiện đổ ập xuống liền nói mình là trộm chuột tặc. Tiểu Đỗ Quyên, ta nhìn ngươi có phải hay không lầm rồi? Ta không có trộm tiểu bảo bối của ngươi, là cái vật nhỏ này chủ động đưa tới. Hứ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Cái này ta biết ngươi rất khó tin tưởng, bất quá chúng ta có thể thử một chút bây giờ trả lại ngươi. Dù nhưng đã biết mình trong ngực màu tím chuột là tầm bảo chuột, nhưng Tiêu Thần còn không có thật như vậy vô sỉ đem tiểu Đỗ Quyên đồ vật chiếm thành của mình, huống chi bây giờ tầm bảo chuột chủ nhân tìm đến mình muốn thật là chiếm thành của mình, như vậy mình liền thật trở thành trộm chuột tặc, cưỡng ép đem tầm bảo chuột từ trong lồng ngực của mình ôm hạ, còn cho tiểu Đỗ Quyên trong lòng không bỏ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lại. Ôm qua màu tím chuột, tiểu Đỗ Quyên sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ ôn nhu, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực màu tím chuột lông tóc, bất quá để tiểu Đỗ Quyên tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa mới trở lại mình ôm ấp màu tím chuột bỗng nhiên kêu lên chi chi chi chi, một mặt khó chịu nói cũng kỳ quái, tầm bảo chuột làm cấp 9 linh thú đừng bảo là huyễn hóa hình người, liền xem như mở miệng nói chuyện tựa hồ cũng không có. Tiểu bảo bối ngươi làm sao rồi? Chi chi chi chi chi chi, tầm bảo chuột tại tiểu Đỗ Quyên trong ngực náo càng thêm hoan buốc lên, căn bản không quản không để ý tiểu Đỗ Quyên, một cái bay vọt trực tiếp từ tiểu Đỗ Quyên trong ngực nhảy lên đi tới Tiêu Thần trong ngực. Lần này mặc kệ là tiểu Đỗ Quyên hay là Tiêu Thần đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì loại kết quả này hai người tựa hồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Nhìn xem tiểu bảo bối tại người khác trong ngực hay là một cái nam nhân trong ngực khéo léo như thế tựa hồ rất là mê luyến, tiểu Đỗ Quyên phẫn nộ đồng thời càng nhiều hay là chấn kinh, bởi vì nhiều năm như vậy nàng một mực ý đồ cùng con chuột nhỏ bảo trì quan hệ thân mật, nhưng mặc kệ nàng như thế nào làm con chuột nhỏ đối nàng từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm, nhưng vì cái gì con chuột nhỏ gặp một lần Tiêu Thần thật giống như thấy thất lạc nhiều năm thân nhân. Không sai, trước mắt Tiêu Thần cùng tiểu bảo bối thật giống như một đôi thất lạc tiểu tình nhân, tiểu Đỗ Quyên chỉ vào Tiêu Thần trong ngực con chuột nhỏ mắng. Ngươi cái này cái khinh khỉnh sói, bản tiểu thư nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng có đối ta như thế thân mật qua, ngươi bây giờ lại cùng một cái người xa lạ như thế thân mật, ngươi. Khí tiểu Đỗ Quyên tựa hồ có chút nói không ra lời, về phần Tiêu Thần thì là có chút bất đắc dĩ ôm trong ngực tầm bảo chuột, bởi vì Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng cái này tầm bảo chuột đối với mình như thế ỷ lại và thân mật. Tiêu Thần, ngươi buông ra cho ta tiểu bảo bối. Hai tay mở ra biểu thị vạn bất đắc dĩ, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần mặc dù đem hai tay mở ra nhưng con chuột nhỏ lại là gắt gao ghé vào Tiêu Thần trong ngực nói cái gì cũng không chịu xuống tới. Tiểu Đỗ Quyên, ngươi xem một chút, kỳ thật ta cũng là thụ hại một phương, ngươi nếu là có biện pháp nhanh đem tiểu bảo bối của ngươi lấy ra, ta thực tế có chút không chịu nhận. Tiểu Đỗ Quyên đã đi tới Tiêu Thần trước mặt, một mùi thơm chạm mặt tới hung hăng hít một hơi, đây cũng là bản năng hít một hơi, nhưng rơi vào Tiểu Đỗ Quyên trong lỗ tai cùng trong mắt ý vị liền triệt để biến không giống, hung hăng mắng một câu hạ lưu, tiếp lấy liền duỗi ra hai tay gắt gao dắt lấy Tiêu Thần trong ngực con chuột nhỏ dùng kình rất lớn. Hạ lưu. Tiêu Thần xem như triệt để im lặng, bởi vì hắn cảm giác trước mặt gần trong gang tấc Tiểu Đỗ Quyên tựa hồ đối với mình có rất lớn thành kiến, có lẽ là vì chuyện tối ngày hôm qua Tiêu Thần không hề động tùy ý Tiểu Đỗ Quyên nắm lấy trong ngực con chuột nhỏ, nhưng kết quả lại là mặc kệ Tiểu Đỗ Quyên như thế nào dùng lực cũng vô pháp từ Tiêu Thần trong ngực kéo xuống con chuột nhỏ. Tiêu Thần, ngươi mau nói ngươi đến cùng cho Tiểu Bảo Bối dùng cái gì bí thuật. Ta thật không biết, Tiêu Thần xem như triệt để bất đắc dĩ, căn bản không biết trong ngực tầm bảo chuột đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao êm đẹp lựa chọn mình nắm chắc mình không buông ra, liền ngay cả nuôi nó nhiều năm như vậy Tiểu Đỗ Quyên đều không quan tâm, nếu là việc này không phải tận mắt nhìn thấy coi như đánh chết hắn cũng không tin, buồn bực không chỉ có là Tiêu Thần một người, liền ngay cả Tiểu Đỗ Quyên cũng là phiền muộn tới cực điểm. Túng thêm vài phút đồng hồ, Tiểu Đỗ Quyên tựa hồ cũng cảm giác mình không có cách nào, chỉ có thể vung ra không dối gạt nói. Thật sự là kỳ quái, tiểu bảo bối bình thường xưa nay không để người đụng, hết lần này tới lần khác gặp được ngươi Tiêu Thần, bất kể như thế nào chỉ cần ngươi một ngày không trả lại cho ta tiểu bảo bối, ta mỗi ngày đều tới tìm ngươi phiền chết ngươi, ta cũng không tin bản tiểu thư trị không được ngươi. A. Nghe tới Tiểu Đỗ Quyên, Tiêu Thần xem như triệt để im lặng, xem ra chính mình là bày ra sự tình, bất kể nói thế nào mình lần này tiến vào Vân Cốc Thần Điện chính là vì tu luyện mà đến, muốn là mỗi ngày bị Tiểu Đỗ Quyên phiền lấy kiếm chuyện mình ngày sau còn muốn hay không tu luyện. Húng chi nếu là Tiểu Đỗ Quyên mỗi ngày tìm mình một lần chỉ sợ mình sẽ bị tươi sống phiền chết. Tiểu Đỗ Quyên, ngươi là một cái người hiểu chuyện, việc này cùng ta một mao quan hệ đều không có, là tiểu bảo bối của ngươi chủ động tìm tới ta, ta cũng không có cách nào, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đem nó làm xuống dưới, không nói gạt ngươi, dạng này ghé vào trên người ta, ta sự tình gì đều làm không được, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, ta có chút chịu không được. Đi tiêu thần bản tiểu thư biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ khỏi phải được tiện nghi khoe mẽ con chuột nhỏ xem ra là có chút thích ngươi đã như vậy ngươi trước tạm thời thay ta đảm bảo bất quá mỗi ngày ta sẽ đến nhìn tiểu bảo bối ngươi nơi nào đều không cho đi ta nếu là có một lần tìm không thấy ngươi tự gánh lấy hậu quả có lẽ ngươi còn không biết bản tiểu thư lợi hại nếu là không biết ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi đừng bảo là không có nhắc nhở ngươi đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Nhìn lên trước mặt Tiểu Đỗ Quyên cũng coi là một cái tiểu mỹ lệ cổ linh tinh quái cực kỳ đáng yêu tiêu thần lại một điểm thưởng thức thái độ đều không có trừ bất đắc dĩ chính là buồn khổ mình em đẹp làm sao liền treo chọc vị này cô nãi nãi. Buông buông tay tiêu thần một bộ rất dáng vẻ vô tội bởi vì hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhẹ hư một tiếng Tiểu Đỗ Quyên tựa hồ còn có chuyện gì muốn làm hung hăng chừng một người một chuột một chút quay người nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ trong ngực ôm lấy tầm bảo chuột nhìn xem tầm bảo chuột hai con linh động mắt nhỏ tiêu thần hỏi, tiểu gia hỏa ngươi nói cho ta ngươi đến cùng vì sao mặt dậy mày dạn ghé vào ta trong ngực. Chi chi chi chi. Tiêu thần căn bản nghe không hiểu tầm bảo chuột đến cùng nói là cái gì càng thêm cảm thấy nghi ngờ là tầm bảo chuột như là đã thành tiểu cấp 9 đỉnh phong cảnh giới vì sao còn không nói lời nào đâu. Hắn cũng không hiểu linh thú ngôn ngữ hiện tại đại ca cùng nhị ca lại tại bế quan tu luyện căn bản không biết tầm bảo chuột nói gì đó. Nghe không hiểu tầm bảo chuột nói cái gì tiêu thần càng thêm không biết tầm bảo chuột mặt dày mày dạn lại trên người mình là nguyên nhân gì chẳng lẽ là mình mị lực lớn. Một mị lực cá nhân lớn thật đúng là một kiện buồn khổ sự tình. Ôm tầm bảo chuột tiêu thần đi tới nhà trệ trước mặt tìm một khối đá ngồi xuống trời đã sáng rõ vân cốc lại đổi thành mặt khác một phen kỳ quan trong lúc bất chi bất giác mình đã đi tới vân cốc 2 ngày mặc dù không có tu luyện tu vi lại trọn vẹn tăng lên 2 cái giai vị từ sơ cấp đấu đế trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong đấu đế dạng này tốc độ tu luyện nếu là truyền đi một nhất định có thể chấn động vân cốc thử hỏi toàn bộ vân cốc tất cả mọi người có một người có thể tại ngắn ngủi 2 ngày thời. Gian từ sơ cấp đấu đế tăng lên tới đỉnh phong đấu đế. Không có đi quấy rầy mập mạp cùng tiểu bàn tiêu thần biết hiện tại đối với hai người chính là thời khắc mấu chốt nhất chỉ cần bế quan tu luyện thành công như vậy không chỉ có là mập mạp cùng tiểu bàn có thể thuận lợi đột phá đấu đế cảnh giới thậm chí ngay cả đại ca cùng nhị ca đều có thể thuận lợi tấn cấp trở thành 10 cấp cảnh giới. Chi chi chi chi. Tiểu gia hỏa ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta một câu đều nghe không hiểu. Hắn là muốn dẫn ngươi đi tìm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật. Nghe tới cổ linh tiêu thần trong lòng cũng là lập tức vui mừng dù sao tầm bảo chuột chính là tầm bảo siêu cấp linh thú đi theo tiểu đỗ quyên chỉ sợ cũng không có mang tiểu đỗ quyên đi tìm qua bảo vật xem ra tầm bảo chuột cùng mình thật rất có duyên vừa mới cùng mình liền muốn mang theo mình đi tìm bảo. Bất quá tiêu thần cũng không có hành động bất kể nói thế nào nơi này đều là vân cốc năm đại thánh địa một trong có thể nói là cao thủ nhiều như mây nếu là tầm bảo chuột mang theo mình đi tìm bảo vật gặp được phiền toái gì đến lúc đó đừng bảo là tại vân cốc tiếp tục tu luyện phải chăng có thể tiếp tục lưu lại vân cốc đều là một cái vấn đề rất lớn. Tiểu gia hỏa nơi này từ đầu đến cuối đều là vân cốc nếu là không có hoàn toàn chắc chắn chúng ta không thể tùy tiện chạy loạn ngươi hiểu chưa? Nếu như bị những người khác phát hiện chúng ta rất có phiền toái rất lớn hơi cùng dù sao chúng ta sẽ một mực lưu tại nơi này đến lúc đó chúng ta có nhiều thời gian tầm bảo. Tựa hồ có thể nghe hiểu tiêu thần lời nói tầm bảo chuột chi chi chi chi gọi cái không nghe đối với tầm bảo chuột có thể nghe hiểu mình lời nói tiêu thần cũng là kinh ngạc vô cùng tầm bảo chuột quả thực quá đáng yêu lông xù tiểu thân thể nhất là hai con linh động mắt nhỏ vận khí của mình quả thực quá tốt trong lúc vô tình đạt được cái này tầm bảo chuột xem ra chính mình ngày sau là không kém bảo vật ngẫm lại đều mất tự nhiên nở nụ cười. Chương 349, Vân Cốc Cấm Địa. Từ khi tiêu thần đạt được tầm bảo chuột đến nay tính là chân chính buồn khổ tới cực điểm bởi vì tiểu đỗ quên mỗi ngày một lần thậm chí một ngày hai về ba về đến cũng đừng về tầm bảo chuột dù sao liền là đang ngồi đùa tầm bảo chuột làm tiêu thần sự tình gì đều xử lý không được càng thêm đừng bảo là tu luyện. Trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Một ngày này tiểu đỗ quên lần nữa đi tới thần điện đỉnh núi chính nhìn xem ngồi tại nhà trệ trước tiêu thần còn có ghé vào tiêu thần trong ngực tiểu bảo bối hư một tiếng nói. Thật sự là không nghĩ ra tiểu bảo bối vì cái gì một mực không chịu theo ta rời đi tiêu thần ta rất là hoài nghi đến cùng phải hay không ngươi dùng cái gì nổ. Tiểu đỗ quên ngươi nhanh đừng nói ngươi nếu là có biện pháp nhanh lấy đi tiểu bảo bối ngươi là không biết khoảng thời gian này cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này làm ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn tiêu thần căn bản sẽ không nói lời này cũng coi là vô sỉ tới cực điểm bởi vì tiêu thần trong lòng rất biết rõ tiểu gia hỏa tựa hồ cùng mình rất thân mật đừng bảo là tiểu đỗ quên tin tưởng bất kể là ai đều không thể mang đi tiểu gia hỏa. Đi tiêu thần ta còn không biết trong lòng người điểm kia tính toán. Được tiện nghi khoe mẹ, nếu là ta có biện pháp đã sớm mang đi tiểu bảo bối ngươi xem một chút, ngươi mấy ngày nay là thế nào quản tiểu bảo bối, đều cho hắn đói lục soát không được, xem ra ta phải ở đây nhiều ở vài ngày hảo hảo quản quản tiểu bảo bối, muốn là tiếp tục như vậy sớm muộn chết đói. A, nghe tới tiểu đỗ quyên muốn trực tiếp ở lại đây, Tiêu Thần trực tiếp bị hù đứng người lên. Tiểu đỗ quyên muốn thật sự là ở lại như vậy phiền phức lớn, mình sự tình gì đều làm không được, không nói trước tu luyện một chuyện, vẹn vẹn là tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ chính là một cái phiền toái. Cần phải biết rằng bọn hắn tiến vào Vân Cốc Thần Điện đã qua cửu thiên, dựa theo dưới tình huống bình thường nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điện chủ cũng nhanh muốn dẫn bọn hắn đi cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ. Tiểu đỗ quên ngươi nhanh không muốn tra tấn ta, không nói gạt ngươi, khoảng thời gian này ta đều sắp bị ngươi hành hạ chết. Nhìn lên trước mặt Tiêu Thần, tiểu đỗ quên trong lòng cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì toàn bộ Vân Cốc rất nhiều đệ tử đều đang theo đuổi nàng, nếu là nàng lựa chọn cùng mỗi một đệ tử nhiều ở vài ngày, chỉ sợ cái này đệ tử thậm chí ngay cả đi ngủ đều đang cười, thế nhưng là trước mắt người này đâu. Tiêu Thần càng là như thế, tiểu đỗ quên càng là hiếu kỳ người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tiêu Thần không thích mỹ nữ? Có lẽ là hờn dỗi, có lẽ là phân cao thấp. Tiểu đỗ quên hừ một câu nói, bất kể như thế nào bắt đầu từ ngày mai ta đều chuyển tới đây chiếu cố tiểu bảo bối, hiện tại bản tiểu thư còn có chuyện quan trọng làm trước đi. Nhìn xem dần dần biến mất thân ảnh, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn đạt được tầm bảo chuột nhưng lại rước lấy như thế lớn một cái phiền toái, huống chi tiểu đỗ quên đã vừa mới nói ngày mai liền chuyển tới chiếu cố tiểu bảo bối, nếu thật sự là như thế mình còn có thể thanh tĩnh sao? Tiêu Thần mấy ngày nay tại thần điện còn thích đứng sao? Lúc này Tiêu Thần trước mặt đống nhiên xuất hiện một vị dáng người ngắn tiểu cổng kềnh tướng mạo kỳ lạ nam tử, không là người khác chính là Vân Cốc bốn điện một trong thần điện điện chủ Đặng Trời. Nhìn thấy Đặng Trời, Tiêu Thần lập tức đứng lên nói, còn thích hướng điện chủ mời làm. Khỏi phải a, tiểu bảo bối làm sao tại ngươi nơi này? Tiểu bảo bối. Xem ra điện chủ cũng nhận biết mình trong ngực tầm bảo chuột, chỉ là không biết tầm bảo chuột lai lịch thôi. Đối với việc này Tiêu Thần cũng không có giấu giếm, đem tầm bảo chuột cùng tiểu đỗ quyên ở giữa sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong Đặng Trời cũng là bất đắc dĩ cười cười nói, xem ra ngươi cùng tiểu bảo bối ở giữa hữu duyên, bất quá tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tiểu đỗ quyên. Minh bạch. Tiêu Thần, lần này ta tới tìm ngươi chủ yếu là vì một sự kiện. Trong nháy mắt các ngươi đã tiến vào thần điện 9 ngày thời gian, cũng coi là thích ứng một đoạn thời gian, cho nên hôm nay ta chuẩn bị mang theo 3 người các ngươi cùng một chỗ tiến về cấm địa cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, không biết các ngươi có thời gian hay không. Đương nhiên là có, quá có, ta hiện tại liền đi tìm mập mạp cùng tiểu bàn. Nghe tới điện chủ muốn dẫn lấy bọn hắn tiến về cấm địa cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng. Cần phải biết rằng lần này ba người bọn họ tiến vào Vân Quốc sở dĩ lựa chọn thần điện chủ yếu chính là vì hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn na di, nếu là không có cơ hội cảm ứng lời nói như vậy chẳng phải là bạch bạch tiến vào thần điện. Nhìn xem tiến vào nhà trệ Tiêu Thần, Đặng Trời bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật người sáng suốt đều rất biết rõ ba người tiến vào thần điện chính là vì thần điện hai môn tinh không đấu kỹ, mặc dù biết nhưng Đặng Trời cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, dù sao việc này là nhân chi thường tình, nếu là ngay cả điểm này dã tâm đều không có như vậy thiên phú lại cao tựa hồ cũng có chút nói nhảm. Chỉ chốc lát thời gian ba người đã toàn bộ đi ra, lúc này Đặng Trời tựa hồ cảm ứng được cái gì nói, a vừa mới ta còn không có cảm ứng được, Tiêu Thần tu vi của ngươi đạt tới đỉnh phong đấu đế rồi. May mắn mà thôi. May mắn. Tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì Tiêu Thần mới vừa tiến vào Vân Cốc thời điểm mới chỉ là sơ cấp đấu đế, ngắn ngủi 9 ngày thời gian liền từ sơ cấp đấu đế tăng lên tới đỉnh phong đấu đế, dạng này tốc độ tu luyện thiên phú cùng tiềm lực coi như đặt ở Vân Cốc cũng là nhất đẳng tồn tại, nếu thật sự là như thế vậy mình lần này nhưng là chân chính nhặt được bảo, huống chi nó dư hai người tu vi cũng từ đỉnh phong đấu hoàng tăng lên tới đấu đế. Nghĩ tới đây Đặng Thiên Tâm bên trong quả thực trong bụng nở hoa, bất quá trên mặt lại dị thường bình tĩnh nói, đã các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng vậy ta hiện tại liền mang theo các ngươi tiến về cấm địa, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngay sau đó bốn người rời đi hướng phía thần điện cấm địa mà đi, trên đường đi căn cứ điện chủ Đặng Trời nói tới ba người rốt cuộc biết liên quan tới thần điện hai môn tinh không đấu kỹ cùng cấm địa sự tình. Nguyên bản tại thần điện bên trong có một cái cấm địa, trừ phi là tông chủ hoặc là điện chủ cho phép, nếu không bất luận kẻ nào không cho tiến vào, nếu là dám tự tiện xông vào như vậy liền sẽ bị cấm địa tự động công kích. Năm đó Vân Cốc cái khác điện có cái siêu cấp thiên tài từ cho là mình rất đáng gờm, không có trải qua tông chủ và điện chủ cho phép trực tiếp tự tiện xông vào thần điện cấm địa, kết quả sau cùng vị này siêu cấp thiên tài trực tiếp bị cấm địa giết chết bất luận tội, từ kia lần về sau. Vân Quốc danh ngôn quy định bất kể là ai nếu là dám tùy tiện tiến vào thần điện, kẻ nhẹ bị trục xuất thánh địa, kẻ nặng bị giết chết. Cũng là từ kia lần về sau Vân Quốc thần điện cấm địa không còn có người dám xông vào. Vân Quốc cấm địa chính là lúc trước vị tiền bối kia lợi dụng đại thần thông mở ra đến không gian bên trong, không chỉ có lấy vị tiền bối kia tàn thức còn có hai môn tinh không đấu kỹ, mà muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ đầu tiên là tiến vào cấm địa, nếu là không cách nào cảm ngộ đến hai môn tinh không đấu kỹ cũng là bạch bạch tiến vào cấm địa mà thôi. Nói cách khác tiến vào cấm địa cũng chưa chắc có thể tu luyện tới hai môn tinh không đấu kỹ, nhiều nhất vẫn là phải xem vận khí, một mặt khác liền xem như đến hai môn tinh không đấu kỹ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính tu luyện thành công, qua đây cũng là thần điện cảm thấy nhất là chuyện buồn bực. Thần điện cấm địa tại thần bọc hậu núi chỗ sâu nhất cần đi mười mấy phút, bất quá lấy bốn tốc độ của con người chỉ chốc lát thời gian liền đã đổi tới. Mây điện chỗ sâu nhất một đoàn to lớn bạch sắc quang mang trước, bốn người lặng lặng đứng tại quang mang trước nhìn lên trước mặt thần điện cấm địa, cũng chính là không gian cấm địa. Tiêu thần ba người biết trước mặt bọn hắn bạch sắc quang mang bên trong chính là cất giữ hai môn tinh không đấu kỹ địa phương, lần này tiến vào vân cốc thần điện chủ yếu chính là vì hai môn tinh không đấu kỹ, hiện tại cũng coi là đạt được ước muốn. Bất quá tiêu thần trong lòng ba người vẫn là rất rõ ràng biết, liền tính ba người bọn họ tiến vào thần điện cấm địa cũng chưa chắc có thể có được hai môn tinh không đấu kỹ, hết thảy vẫn là phải xem vận khí. Tiêu thần đây chính là thần điện cấm địa có hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Na-di, vô số năm qua tiến vào cấm địa rất nhiều người lại không ai có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ. Đối với điểm này ba người đều biết. Không dối gạt ba người các ngươi, thần điện cấm địa bên trong có năm đó vị tiền bối kia tàn thức, qua nhiều năm như vậy lại không ai có thể nhìn thấy tiền bối tàn thức, hy nhìn ba người các ngươi lần này đi vào có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ đồng thời nhìn thấy vị tiền bối kia tàn thức, nói không chừng chúng ta thần điện có cơ hội quật khởi. Nhìn thật sâu một chút bên người điện chủ, tiêu thần có thể cảm ứng được đặng trời trên thân kia cỗ thật sâu bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào vân cốc bốn điện nhật nguyệt tinh thần bốn điện lúc đầu thực lực cùng nội tình đều không sai biệt nhiều, nhưng theo vị tiền bối kia huy hoàng vẫn lạc, thần điện cũng khẳng định không may không gượng dậy nổi. Thần điện muốn nặng mới quật khởi chỉ có hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất chính là tìm ra năm đó tổn thất công pháp và đấu kỹ, biện pháp thứ hai liền là có người có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ, trừ hai cái này biện pháp bên ngoài thần điện muốn quật khởi kia là tương đương khó khăn. Điện chủ ba người chúng ta tiến vào cấm địa về sau sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ. Các ngươi đi vào đi, cấm địa ta đã mở ra. Nghe tới điện chủ không muốn nhắc tới lên vấn đề này, tiêu thần đương nhiên biết đối phương là có ý gì, xem ra điện chủ là đối bọn hắn không có lòng tin, bất quá ngẫm lại cũng không có trách điện chủ, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy không ai có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ, mặc kệ đổi lại là ai tin tưởng cũng sẽ không tin tưởng mình ba người có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ. Điện chủ không tin mình ba người, tiêu thần cũng không nói thêm gì, gật gật đầu nhìn thoáng qua mập mạp cùng tiểu bàn ba người không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, trực tiếp tiến vào bạch sắc quang mang từ mà tiến vào thần điện cấm địa bên trong. Nhìn xem đã tiến vào thần điện cấm địa ba người, đặng trời trên mặt cũng có loại thật sâu bất đắc dĩ, tình huống này năm đó hắn làm qua vô số lần nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, bởi vì phạm là tiến vào cấm địa thậm chí bao gồm hắn cái khác cao thủ tông chủ ở bên trong tiến vào cấm địa bên trong cảm ngộ không ai có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ. Chương 350, huyết ẩm cùng đao. Vân Quốc thần điện cấm địa. Thần điện cấm địa không gian bên trong hoàn toàn hoang lương hoang vu, không có núi cao, không có đại thụ, không có hoa cỏ, không có chim trùng, không có nhật nguyệt, cảm giác tối tăm, mới vào cấm địa không gian ba người còn cảm giác có chút không cách nào thích ứng. Tam ca thật rất khó tưởng tượng thần điện lúc trước vị tiền bối kia đến cùng là dạng gì thực lực lại có thể mở ra như thế không gian quỷ dị. Tiểu ban một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem bốn phía tối tăm mở mịt hoang vu không gian, chỉ vào tả biên phương vị chân trời tiểu ban nói, tam ca các ngươi mau nhìn đó là vật gì. Theo tiểu bàn chỉ phương hướng, mặc kệ là tiêu thần hay là mập mạp đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì tại hoang vu không gian trái phía trên lại có một bộ cự long thi thể mấy chục mét, thân thể già thiên che gì cho người ta một loại tương đương rung động cảm giác. Tam ca chúng ta không bằng đi xem một chút. Bãi bãi thủ tiêu thần ngăn cản mập mạp nói, chúng ta lần này tiến vào thần điện cấm địa chủ yếu chính là vì cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, mà đến về phần cái khác chúng ta có thể xa thì xa, cỗ này cự long thi cốt cũng không đơn giản, chúng ta hay là tránh chi cho thỏa đáng. Nhún nhún vai mập mạp cùng tiểu bàn cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, dù sao nơi này là vân cốc thần điện cấm địa, căn cứ điện chủ nói tới bọn hắn tiến vào cấm địa không gian chỉ có thời gian 10 ngày, nếu là trong vòng 10 ngày không cách nào cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ như vậy hết thảy đều là nói nhảm, ngày sau một lần nữa muốn đi vào cấm địa không gian cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ cũng không phải là đơn giản như vậy. Chính là nghĩ tới đây ba người cũng không có đi điều tra cự long thi cốt mà là hướng phía một phương hướng khác mà đi, toàn bộ cấm địa không gian khắp nơi đều là hoang vu chi địa, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là giống nhau như lúc, hướng chi toàn bộ cấm địa không gian mặc dù là có hạn không gian nhưng muốn cuốn một lần cấm địa không gian kém nhất cũng cần thời gian mấy tháng, nói cách khác bọn hắn căn bản không có cơ hội cùng thời gian tại toàn bộ cấm địa không gian một chỗ cảm ngộ. Tam ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Mập mạp tiểu bản như vậy đi chúng ta tiến vào cấm địa không gian chỉ có thời gian 10 ngày chúng ta tách ra cảm ngộ dạng này chúng ta cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ cơ hội cũng sẽ lớn một chút 10 ngày sau chúng ta tại cấm địa không gian bên ngoài hội hợp như thế nào? Chúng ta không có vấn đề tam ca vậy chúng ta liền rời đi trước. Tốt riêng phần mình lựa chọn. Nói ba người phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau SHE đi chỉ chốc lát thời gian ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh tiêu thần đi phương hướng chính là phía đông khi tiến vào cấm địa không gian trước đó điện chủ cũng đã từng nói cấm địa trong không gian bình thường là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm bất quá mọi thứ đều có vạn nhất chính là bởi vì như thế tiêu thần hay là treo lên 12 phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đi đường hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ sau đó tu luyện. Căn cứ điện chủ nói tới tại Vân Quốc tiến vào thần điện cấm địa không gian trong mọi người chỉ có 30% người có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ nhưng là có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ người lại là không ai huống chi hai môn tinh không đấu kỹ chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền nói cách khác một người nào đó nếu là thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ căn bản là không có cách truyền thụ cho người khác đây cũng là vì cái gì muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ người nhất định phải tiến vào cấm địa không gian. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới quyết định ba người bọn họ tách ra cảm ngộ tiêu thần cũng không có kỳ vọng ba người cũng có thể trở thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ nếu là trong ba người một người trong đó có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ như vậy cũng là chuyện tốt. Cấm địa không gian khắp nơi đều là hoang vu chi địa. Tiêu thần đi mấy canh giờ trừ hoang vu hay là hoang vu cho dù là một bụi cỏ nhỏ đều chưa từng gặp qua bất quá tiêu thần lại không có chút nào biện pháp chỉ có thể như thế đi tới bởi vì trừ đi bên ngoài tựa hồ hắn căn bản không biết làm dùng biện pháp gì có thể cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ. Chi chi chi chi chi chi. Lúc này tiêu thần trong ngực tầm bảo chuột đột nhiên chi chi có kinh nghiệm lần trước tiêu thần biết trong lồng ngực của mình cái này bé đáng yêu tầm bảo chuột hẳn là cảm ứng được bảo vật gì nói với mình muốn mang mình đi tìm bảo dù sao tầm bảo chính là tầm bảo chuột thần thông. Tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không muốn nói cho ta ngươi chuẩn bị mang ta đi tầm bảo. Chi chi chi chi tầm bảo chuột không ngừng gật đầu ý tứ đã rất rõ ràng bất quá tiêu thần lại là nói thầm bởi vì nơi này từ đầu đến cuối đều là thần điện cấm địa quỷ biết tầm bảo chuột cảm ứng được bảo vật đến cùng ở nơi nào nếu là gặp được cái gì nguy hiểm đến lúc đó nên làm cái gì. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ lúc trước cổ ca cũng đã nói tầm bảo chuột thân vì thiên hạ độc nhất vô nhị linh thú bảo vật căn bản sẽ không bị tầm bảo chuột để vào mắt đã như vậy tầm bảo chuột bây giờ tại cấm địa không gian phản ứng đến bảo vật khí tức như vậy không hề nghi ngờ món bảo vật này cũng không đơn giản. Đã đến xem ra chính mình vẫn là phải thử thời vận nói, tiểu gia hỏa bảo vật ở nơi nào ngươi mang theo ta đi tìm như thế nào. Chi chi chi chi tầm bảo chuột hay là không điểm đứt lấy đầu ngay sau đó tầm bảo chuột xoay người một cái đã vọt ra ngoài vèo một tiếng hướng phía trước mà đi tiêu thần cũng không dám có chần chờ chút nào lập tức đứng dậy đuổi theo một người một chuột nhanh chóng mà ra trọn vẹn nửa canh giờ tiêu thần đi theo tầm bảo chuột đã đi tới một chỗ hoang vu chi địa cùng địa phương khác tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Tiểu gia hỏa ngươi xác định bảo vật ngay ở chỗ này. Chi chi chi chi tầm bảo chuột hay là hung hăng gật đầu lần này tiêu thần xem như triệt để buồn khổ bởi vì trước mắt hoang vu cùng bốn phía hoang vu không kém bao nhiêu nơi nào có bảo vật gì cũng không thể trong lòng đất ta. Chi chi chi chi chi chi tầm bảo chuột chỉ là hung hăng kêu tiêu thần cũng nghe không hiểu cứ như vậy một người một chuột rằng có lúc này cổ linh tựa hồ thực tế không nín được nói, thật là ngu ngốc tầm bảo chuột nói cho ngươi bảo vật ở trước mặt ngươi trong không gian. Không gian. Trước mặt mình trừ hoang vu hay là hoang vu nơi nào đến không gian. Tựa hồ có chút nghi hoặc tiêu thần hỏi, cổ ca ta vẫn là tìm không ra không gian chỗ. Cái này ta cũng bất lực ngươi hay là tìm bảo chuột. Đã cổ linh nói như thế tiêu thần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp mà là chỉ vào tầm bảo chuột nói, tiểu gia hỏa nếu là ngươi có thể cảm ứng được bảo vật khí tức ngươi liền giúp ta tìm ra ta đi theo ngươi như thế nào. Chi chi chi chi tầm bảo chuột gật gật đầu tiếp lấy quay người trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ quỷ dị lực lượng kỳ lạ không biết tầm bảo chuột là như thế nào làm được trước mặt hoang vu chi địa giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian cứ như vậy dừng lại tại giữa không trung. Không gian. Nếu không phải tầm bảo chuột mở ra cái này phiến cánh cửa không gian tiêu thần biết thật đúng là không người nào biết vận khí của mình cũng có chút quá tốt còn không có cùng tiêu thần kịp phản ứng tầm bảo chuột thân ảnh đã biến mất tại cánh cửa không gian không dám có chút lưu lại tiêu thần đi theo tầm bảo chuột cũng tiến vào không gian bên trong một người một chuột cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Quang mang lóe lên một người một chuột cứ như vậy xuất hiện tại một cái cự đại sơn động liếc nhìn lại sơn động thực tế rất lớn tối thiểu nhất có một tòa cung điện lớn tiểu. Cấm địa trong không gian còn có loại tồn tại này, tin tưởng chỗ này sơn động liền xem như tông chủ điện chủ đều chưa hẳn biết. Tầm bảo chuột mới vừa tiến vào sơn động bay thẳng chạy vội tới cách đó không xa mặt đất hai kiện binh khí phía trên, một kiện là một thanh huyết hồng xe đại đao, trên thân đao tản ra một cỗ kinh khủng huyết tinh chi lực, mà một món khác lại là một thanh to lớn màu đen truy truy, bên trên đồng dạng tản ra một cỗ khí tức, lại là một cổ bá đạo khí tức. Đi tới hai kiện binh khí trước, Tiêu Thần chỉ là nhìn lần đầu tiên liền đã biết tầm bảo chuột tìm kiếm được hai kiện binh khí khẳng định là tuyệt đỉnh bảo vật. Từ dưới đất cầm lấy hai kiện binh khí vừa mới vào tay, Tiêu Thần phát hiện mặc kệ là máu xe đại đao hay là màu đen truy đều là vô cùng nặng, may mắn hắn là đấu đế cao thủ, nếu là người bình thường cho dù là đấu sư đều chưa hẳn có thể vung động. Huyết ẩm cùng đao. Nện chơi động địa truy. Nhìn xem hai kiện binh khí bên trên chỗ khắc họa chữ nhỏ, Tiêu Thần biết hai cái danh tự hẳn là hai kiện binh khí danh tự, không nói trước hai kiện binh khí uy lực vẹn vẹn là hai kiện binh khí danh tự liền có chút bá đạo vô cùng. Huyết ẩm cùng đao, nện trời động địa truy, thật đúng là hai kiện bá đạo binh khí. Buông xuống nện trời động địa truy, Tiêu Thần hai tay cầm huyết ẩm cuồng đao ngay tại trong sơn động cơ múa, không thể không nói trong tay chuôi này huyết ẩm cuồng đao thật đúng là hổ hổ sinh uy, theo vung vẩy mang theo một cỗ mùi huyết tinh bao phủ cả sơn động, tùy tiện vung vẩy mấy lần Tiêu Thần liền đã biết huyết ẩm cuồng đao uy lực chân chính đến cùng như thế nào, thực tế quá mức cường đại. Thử qua huyết ẩm cuồng đao về sau, Tiêu Thần buông xuống huyết ẩm cuồng đao, từ dưới đất một lần nữa cầm lấy nện trời động địa truy, tiếp lấy một truy bắt đầu cơ múa, vừa mới vung vẩy mấy lần Tiêu Thần liền đã cảm giác được huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy có chỗ khác biệt. Huyết ẩm cuồng đao chính là huyết tinh quỷ dị, mà nện trời động địa truy lại là bá đạo, lúc một truy xuống dưới tựa hồ có thể đem toàn bộ sơn động đều đập ra như. Huyết ẩm cuồng đao, nện trời động địa truy, Tiêu Thần toàn bộ làm một lần, nhìn trong tay hai kiện bá đạo binh khí Tiêu Thần rất là hài lòng, hận không thể lập tức mang đi hai kiện binh khí. Đây cũng không phải nói Tiêu Thần muốn một mình chiếm hữu, mà là chuẩn bị cho Mập Mạp cùng Tiểu Bàn. Cần phải biết rằng Mập Mạp cùng Tiểu Bàn dù nhưng đã thành tiểu vạn thú chi đạo cùng Tu La biết nhưng trong tay nhưng không có binh khí thích hợp, bây giờ mình đạt được nện trời động địa truy cùng huyết ẩm cuồng đao vừa vặn để Mập Mạp cùng Tiểu Bàn sử dụng, tin tưởng Mập Mạp sử dụng huyết ẩm cuồng đao, Tiểu Bàn sử dụng nện trời động địa truy thực lực có thể nâng cao một bước. Chi chi chi chi. Nghe tới tầm bảo chuột thanh âm, Tiêu Thần rất là nghi hoặc, dù sao hắn đã được đến hai kiện binh khí có thể tìm ra bảo chuột hay là hung hăng kêu, chẳng lẽ cái sơn động này bên trong còn có mặt khác bảo vật. Chương 351, Bá Nam. Nhìn xem tầm bảo chuột không ngừng gật đầu, Tiêu Thần biết trong sơn động trừ huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy bên ngoài còn có những bảo vật khác, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần càng thêm mong đợi. Muốn là trước kia Tiêu Thần còn có chút hoài nghi tầm bảo chuột tầm bảo thần thông, nhưng chân chính nhìn thấy huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy về sau, Tiêu Thần biết trong sơn động bảo vật nhất định không hề tầm thường. Tiểu gia hỏa, đã nơi này còn có bảo vật ngươi liền tìm ra để ta xem một chút. Ngươi thật đúng là lòng tham không đáy, đã được đến huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy thế mà còn muốn những bảo vật khác. Còn không có cùng tầm bảo chuột bắt đầu tìm kiếm bảo vật, cả sơn động bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận phiêu miểu không hư thanh âm, nghe tới âm thanh này tầm bảo chuột tựa hồ bị giật nảy mình, trực tiếp nhảy đến Tiêu Thần trong ngực bắt đầu chi chi chi chi tê. Tiểu gia hỏa, ngươi an tâm chớ vội, có ta ở đây. Quả nhiên Tiêu Thần thật đúng là có tác dụng, vừa mới nói xong tầm bảo chuột lập tức biến an yên tĩnh lặng lặng trốn Tiêu Thần trong ngực, dù sao là không ra mà Tiêu Thần lại là chấn động vô cùng, bởi vì hắn không biết âm thanh này đến cùng là từ đâu truyền đến, huống chi chủ nhân thanh âm thế mà còn nhận biết huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy, bản thân cái này đã nói rõ người này phải cùng cái sơn động này có quan hệ, chẳng lẽ người này chính là hai kiện binh khí chủ nhân. Tiền bối là người phương nào? Nếu có cái gì mạo phạm địa phương còn xin tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Đi khỏi phải cùng ta chỗ này, bán trang vừa dứt lời Tiêu Thần phát hiện trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái hư ảo thân ảnh, nếu là không nhìn kỹ tựa hồ thật đúng là thấy không rõ lắm thân ảnh. Thân cao có chừng 2 mét khôi ngô cho người ta một loại cảm giác các bách. Tiền bối. Khỏi phải tiền bối ta nghe không quen ngươi, trực tiếp gọi tên của ta Bá Nam. Bá Nam. Nghe tới tên của đối phương Tiêu Thần kém chút bị nước miếng của mình nghẹn đến, danh tự này lên cũng quá có điểm bá đạo, Bá Nam nếu là cái tên này truyền đi không biết có thể hay không bị người chê cười chết, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì ý cười, bởi vì hắn đã phát hiện trước mắt thân ảnh này chỉ là tàn thức cũng không phải là hàng thật giá thật nhân loại, nhưng cho dù là tàn thức chỗ biểu hiện ra khí thế cường đại quá mức mạnh lớn. Bá Nam tiền bối. Đem tiền bối bỏ đi. Bá Nam cái sơn động này là ngươi. Đối ở trước mắt quái nhân này Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bất quá loại người này tính cách thật sự là hắn rất thích, bất quá bây giờ Tiêu Thần căn bản không để ý tới cái khác, bởi vì hắn đã đoán được trước mắt vừa mới xuất hiện tàn thức thân ảnh rất có thể chính là cái sơn động này chủ nhân, nếu thật sự là như thế chẳng phải là nói mình vừa mới đạt được hai kiện binh khí huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy rất có thể chính là trước mắt người này binh khí. Đã vừa mới thử qua huyết ẩm cuồng đao cùng nện trời động địa truy uy lực, nói thật Tiêu Thần thật rất không nỡ hai kiện binh khí, muốn thật sự là trước mắt người này binh khí, vạn nhất người này nếu là trở về muốn đâu. Tiểu tử ngươi không cần đoán, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đích xác là cái sơn động này chủ nhân, không chỉ có như thế ta càng là cái không gian này chủ nhân, ngươi đã tiến vào không gian của ta chẳng lẽ không biết ta là ai không? Nếu là bá nam không nói lời này, Tiêu Thần thật đúng là đoán không ra trước mắt người này đến cùng là người phương nào, nhưng nghe xong bá nam lời nói Tiêu Thần triệt để sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn đã đoán được trước mắt tàn thức thân ảnh đến cùng là thân phận gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra như vậy chính là thần điện siêu cấp tồn tại, cũng chính là năm đó đạt được hai môn tinh không đấu kỹ đồng thời dẫn đầu thần điện vang danh thiên hạ vị tiền bối kia. Cần phải biết rằng bọn hắn lần này tiến vào cấm địa không gian chính là vị tiền bối này, lĩnh vực không gian điểm này không hề nghi ngờ trước mắt tàn thức thân ảnh 100% chính là thần điện vị tiền bối kia. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến bá nam. Ngươi là thần điện đệ tử. Đúng vậy. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới thần điện tình huống hiện tại. Đối ở trước mắt vị này bá nam Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, một năm một mười nói ra bá nam tuyệt đối là thần điện thậm chí toàn bộ vân cốc truyền kỳ, bởi vì năm đó bá nam từ khi đạt được hai môn tinh không đấu kỹ đồng thời tu luyện có thành tựu về sau trực tiếp dẫn đầu thần điện, không chỉ có trở thành vân cốc bốn điện đứng đầu càng là vang danh thiên hạ, đáng tiếc năm đó bá nam không biết là nguyên nhân gì vẫn lạc, từ đó về sau thần điện cũng đi theo triệt để suy sụp, có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Sau khi nghe xong bá nam trên người có vô tận tang thương cùng thất lạc chậm rãi nói, năm đó là ta làm sai đem thần điện hại thành như vậy, việc này đều tại ta, nếu không phải ta lúc đầu thiêu hủy thần điện tất cả công pháp và đấu kỹ thần điện cũng không đến nỗi rơi đến bây giờ tình trạng. Tiêu Thần cũng không nói lời nào bởi vì hắn không biết mình đến cùng nên nói cái gì, dù sao việc này hắn thực tế có chút nói không rõ ràng ai đúng ai sai. Nghiêm cách thuyết bá nam lúc trước kỳ thật làm như vậy cũng không sai, bất kể nói thế nào bá nam cũng là vì thần điện tốt, đập nồi dìm thuyền, chỉ tiếc sự tình cũng không có hướng phương diện tốt phát triển. Thần điện hiện tại xem ra là thật không được, một cái nho nhỏ đấu đế đều có tư cách tiến vào cấm địa không gian, ai qua nhiều năm như vậy nhiều đệ tử như vậy thành công cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ lại không ai có thể tu luyện thành công, tiểu tử ngươi cũng đã biết lúc trước dựa theo ta quy định ta hai môn tinh không đấu kỹ trừ thần điện đệ tử bên ngoài ngoại nhân không cho phép tùy tiện tu luyện, nhưng rất nhiều năm trước vân cốc cái khác điện đệ tử ngắn ngủi lựa chọn tiến vào thần điện tử. Đó muốn tu luyện ta hai môn tinh không đấu kỹ nhưng vẫn là không cách nào thành công, một cái đều không có. Tiêu Thần vẫn là không có nói chuyện bởi vì hắn vẫn còn không biết rõ mình rốt cuộc nên nói cái gì, dù sao Vân Cốc thậm chí toàn bộ năm đại thánh địa tất cả mọi người biết Vân Cốc thần điện mặc dù có hai môn tinh không đấu kỹ nhưng lại không ai có thể tu luyện thành công. Lần này ba người các ngươi tiến đến có phải là cũng muốn cảm ngộ ta hai môn tinh không đấu kỹ? Ba người. Đối với bá nam biết mình là ba người tiến vào cấm địa không gian, dù sao nơi này chính là bá nam không gian, nếu là bá nam không biết kia mới gọi kỳ quái vô cùng. Đã đối phương đã biết Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao phạm là tiến vào cấm địa không gian người 100% người đều là bởi vì hai môn tinh không đấu kỹ mà đến, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không chút nào giấu giếm hồi đáp, đúng vậy. Coi như có thể ba người các ngươi thực lực mặc dù không được nhưng thiên phú cùng tiềm lực coi như không tệ cũng được, dù sao cũng làm cho nhiều người như vậy cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ cũng không kém ba người các ngươi. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, cần phải biết rằng lần này ba người bọn họ tiến vào cấm địa không gian chính là vì hai môn tinh không đấu kỹ mà đến, về phần phải chăng có thể thành công cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ hay là một ẩn số, nhưng bây giờ vận khí thực tế quá tốt, mới vừa tiến vào cấm địa không gian liền gặp không gian chủ nhân cũng chính là hai môn tinh không đấu kỹ chủ nhân. Chủ nhân đều lên tiếng như vậy mình ba người cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ hẳn là không có vấn đề gì. Đa tạ ngươi, bất quá ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ, coi như ngũ hành quyết cùng lớn na di chính là hai môn tinh không đấu kỹ cũng sẽ không thật như vậy khó tu luyện a. Đối với điểm này Tiêu Thần một mực nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên biết tinh không đấu kỹ đại biểu cho cái gì, bởi vì hắn hiện tại liền đã tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ sao trời đấu kỹ cùng luân hồi đấu kỹ, mặc dù sao trời đấu kỹ cùng luân hồi đấu kỹ cũng rất khó tu luyện nhưng cũng không phải là không có cơ hội, thế nhưng là ngũ hành quyết cùng lớn na di đâu. Cơ hồ không ai có thể tu luyện thành công. Ngũ hành quyết lớn na di hai môn tinh không đấu kỹ coi như đặt ở toàn bộ tinh không đều là vô cùng tồn tại cường đại, chính yếu nhất chính là muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ nhất định phải lấy bản nguyên chi lực làm cơ sở, toàn bộ đấu vũ đại lục lại có bao nhiêu người có thể đủ có được bản nguyên chi lực, ai việc này cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chỉ sợ ngươi ngay cả bản nguyên chi lực cũng không biết là cái gì. Bản nguyên chi lực. Tiêu thần đương nhiên biết bản nguyên chi lực là cái gì, bản nguyên chi lực có thể nói là căn bản không phải thế giới này, lực lượng toàn bộ đấu vũ đại lục cũng duy chỉ có Thương Bá một người có được bản nguyên chi lực, bất quá không có ai biết trong cơ thể của hắn kỳ thật cũng có được bản nguyên chi lực, chỉ là không cách nào vận dụng thôi. Bá Nam đã muốn tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ nhất định phải dùng bản nguyên chi lực, ngươi cũng có được bản nguyên chi lực. Mặc dù còn không biết trước mắt Bá Nam thực lực đến cùng là cảnh giới gì, nhưng Tiêu Thần biết một sự kiện đó chính là toàn bộ đấu vũ đại lục chỉ có Thương Bá một người có thể có được bản nguyên chi lực, đã như vậy Bá Nam lại là tu luyện như thế nào thành công ngũ hành quyết cùng lớn Nazi. Bản nguyên chi lực. Năm đó ta nếu không phải là bởi vì gượng ép tu luyện bản nguyên chi lực cũng không đến nỗi rơi cho tới bây giờ tình trạng bị hủy kém chút làm nguyên thần câu diệt, tiểu tử xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng ta liền nói cho ngươi biết chân tướng, năm đó ta sở dĩ có thể sơ bộ cảm ngộ hai đại tinh không đấu kỹ cũng không phải là bởi vì ta có được bản nguyên chi lực, chỉ là tu luyện hai đại đấu kỹ tầng ngoài khoảng cách chân chính cảm ngộ hai môn đấu kỹ chênh lệch cách xa vạn dặm bằng không mà. Nói ta sớm liền trở thành đại lục đệ nhất cao thủ. Thì ra là thế. Đối với Bá Nam lời nói Tiêu Thần lại làm sao không hiểu, nói cách khác lúc trước Bá Nam tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Nazi chỉ là học một tia ra mau, nhưng chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao Bá Nam chỉ là tu luyện tới hai môn đấu kỹ ra mau liền đã xưng bá vân cốc, thậm chí trở thành toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả, kia nếu là chân chính tu luyện thành công ngũ hành quyết cùng lớn Nazi cái kia uy lực đến cùng lớn bao nhiêu rất khó tưởng tượng. Như có lẽ đã biết trong lòng đối phương suy nghĩ Bá Nam nói, ngũ hành quyết cùng lớn Nazi liền xem như có được bản nguyên chi lực người tu luyện đều không phải người người có thể tu luyện, minh bạch vạn người không được một, tối thiểu nhất người kia không cách nào tu luyện, tiểu tử yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần vân cốc bên trong có người có thể tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn Nazi ra mau liền có thể tin tưởng dạng này cũng có thể một lần nữa dẫn đầu thần điện của khởi. Chương 352, Cửu Trọng Lôi Điện. Bá Nam yêu cầu tựa hồ cũng không đơn giản. Mặc dù Bá Nam chỉ là hy vọng thần điện thậm chí vân cốc đệ tử có thể có người tu luyện thành công ngũ hành quyết cùng lớn Nazi ra mau, nhưng chính là cái này ra mau lại làm cho vô số người cảm thấy đau đầu vô cùng, dù sao qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không ai có thể tu luyện thành công. Tốt ngươi đã có thể tìm tới nơi này, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng coi là người ta hữu duyên, cái này hai kiện binh khí coi như ta tặng cho ngươi, sau đó ta sẽ đem hai môn tinh không đấu kỹ khắc ở các ngươi linh thức bên trong, về phần phải chăng có thể cảm ngộ thành công đồng thời tu luyện thành công đều muốn dựa vào chính các ngươi. Bá Nam vừa dứt lời Tiêu Thần lập tức cảm ứng được trong óc xuất hiện hai môn đấu kỹ tâm pháp cùng tâm đắc chính là ngũ hành quyết cùng lớn Nazi, trong lòng vui mừng không thôi, lần này tiến vào cấm địa không gian chủ yếu chính là vì cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, hiện tại thật vất vả đạt được cũng coi là thở dài một hơi. Đạt được hai môn tinh không đấu kỹ Tiêu Thần chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này Bá Nam bỗng nhiên nói, từng ấy năm tới nay như vậy ngươi là người thứ nhất tiến vào, người đã ngươi ta hữu duyên ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật, ngươi bây giờ là đấu đế, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận lịch luyện ngươi liền có thể cảm ngộ thiên địa lực lượng như thế nào. Cảm ngộ thiên địa lực lượng. Lúc đầu đã chuẩn bị rời đi Tiêu Thần chợt nghe Bá Nam lời nói sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn biết cảm ngộ thành công thiên địa lực lượng đại biểu cho cái gì, cần phải biết rằng muốn từ đấu đế đột phá đấu thánh duy chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cảm ngộ thiên địa lực lượng, đồng thời có thể đem thiên địa lực lượng chiếm làm của riêng, mặc dù điểm này nhìn như rất dễ dàng lại là vô cùng khó khăn, bởi vì rất nhiều đấu đỉ dù sẽ bị kẹt tại đấu thánh cái này thẻ bên trên, thậm chí cả một đời đều không thể phóng ra một bước, mặc kệ là loại nào lịch luyện ta đều nguyện ý tiếp nhận. Hai quan chỉ cần ngươi có thể vượt quan ta bố trí hai quan, ngươi không chỉ có thể thành công cảm ngộ thiên địa lực lượng, đến lúc đó ngươi còn sẽ có được một vật, nếu như ngươi không cách nào vượt quan sẽ bị trực tiếp đưa ra không gian đi. Căn bản không cho Tiêu Thần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, phát hiện mình thân ảnh đã biến mất tại sơn động, ở đây xuất hiện thời điểm đã một lần nữa đứng tại hoang vu chi địa. Tiêu Thần không biết Bá Nam bố trí hai nhốt vào ngọn nguồn là cái gì, bất quá nghĩ cũng biết cái này hai quan khẳng định không dễ chịu. Ngay sau đó Tiêu Thần phát hiện không gian bốn phía bắt đầu áp xúc, trong nháy mắt đã hình thành một cái cỡ nhỏ không gian, không lớn không tiểu, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng toàn bộ cỡ nhỏ không gian đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện phích lịch bắt đầu hướng phía Tiêu Thần hung hăng bổ tới, toàn bộ không gian đều tràn ngập lôi điện chi lực, căn bản không chỗ có thể trốn. Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết Bá Nam bố trí ra cửa thứ nhất là cái gì. Không dám có chút chủ quan Tiêu Thần hai tay tề động tại mình bốn phía bố trí lồng khí, bất quá để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là hắn bố trí ra lồng khí căn bản không thể chống đỡ được bốn phía lôi điện chi lực, răng rắc một tia chớp chi lực công bằng bổ ở trên người hắn, chỉ là một chút liền đem Tiêu Thần hung hăng bổ tới trên mặt đất, nôn ngụm máu tươi kém chút muốn hắn tính mệnh. Hiện tại Tiêu Thần cũng không đoái hoài tới giấu giếm cái gì, trực tiếp từ đan điển thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân. Bất kể nói thế nào, hoa sen phân thân đều là bất tử thân, cho dù là lôi điện tin tưởng cũng vô pháp đánh chết hoa sen phân thân. Hoa sen phân thân vừa mới xuất hiện, lập tức ở bốn phía sử xuất hoa sen lĩnh vực, không chỉ có bao khỏa mình, đồng thời đem Tiêu Thần bao khỏa ở bên trong. Không thể không thừa nhận hoa sen phân thân vốn có hoa sen lĩnh vực đích sắc vô cùng cường đại, nhất là điệp ra Tiêu Thần sử xuất huyết mạch lĩnh vực, hai đại lĩnh vực trùng điệp về sau cũng coi là tạm thời ngăn cản được lôi điện chi lực. Cựu trọng lôi điện, đây là đệ nhất trọng lôi điện chi lực. Cảm ứng được trong óc đống nhiên xuất hiện tin tức, Tiêu Thần kém chút một ngụm phun tới, cửa này tựa hồ cũng quá mức bá đạo. Cựu trọng lôi điện đây vẫn chỉ là vẹn vẹn đệ nhất trọng lôi điện chi lực, đệ nhất trọng lôi điện chi lực liền đủ có uy lực kinh khủng như thế, có thể nghĩ tiếp xuống đệ nhị trọng lôi điện chi lực, đệ tam trọng lôi điện chi lực, thậm chí đệ cửu trọng lôi điện chi lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Tiêu Thần sử xuất toàn thân ăn NNI thoải mái huyết mạch lĩnh vực trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi, mà hoa sen phân thân cũng giống như thế, hai đại lĩnh vực điệp ra trực tiếp ngăn cản được nhất trọng lôi điện. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ huyết mạch của mình lĩnh vực cùng hoa sen phân thân, hoa sen lĩnh vực điệp ra uy lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng muốn ngăn cản cựu trọng lôi điện cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cựu trọng lôi điện đệ nhất trọng lôi điện trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất trọng lôi điện hoàn tất, đệ nhị trọng lôi điện nháy mắt bắt đầu so đệ nhất trọng lôi điện trọn vẹn thô gấp đôi, từ vừa mới bắt đầu màu đen biến thành tử màu đen, uy lực cũng đầy đủ cường đại 1/3, đây là khái niệm gì? Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân liên thủ ngăn cản đệ nhị trọng lôi điện, căn cứ huyết mạch lĩnh vực cùng hoa sen lĩnh vực điệp ra miễn cưỡng có thể ngăn cản được đệ nhị trọng lôi điện chi lực trọn vẹn 3 phút, đệ nhị trọng lôi điện chi lực mới bắt đầu dần dần biến mất, ngay sau đó đệ tam trọng lôi điện đi theo xuất hiện, so đệ nhị trọng lôi điện chi lực lần nữa thu gấp đôi, từ đen màu tím biến thành tím đen, uy lực lần nữa mạnh lớn 1/3. Đệ tam trọng lôi điện chi lực. Đệ tam trọng lôi điện chi lực vừa mới xuất hiện, hai cỗ lĩnh vực điệp ra nháy mắt sụp đổ, Tiêu Thần dưới khiếp sợ cũng không có ngồi chờ chết, cùng hoa sen phân thân vẹn vẹn dựa vào một trái một phải ngăn cản đệ tam trọng lôi điện chi lực. Dựa theo cái này loại tình huống hạ, đừng bảo là ngăn cản được đệ cửu trọng lôi điện chi lực, tin tưởng ngay cả đệ tứ trọng lôi điện chi lực đều không nhìn thấy, cả ngộ thiên địa lực lượng thành tiểu đấu thánh chi cảnh, đồng thời có thể đạt được bá nam chỗ đưa ra bảo vật, Tiêu Thần làm sao có thể tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Hai cỗ lĩnh vực điệp ra dù nhưng đã sụp đổ, nhưng Tiêu Thần lực lượng trong cơ thể nháy mắt mà ra. Hai cỗ lĩnh vực đã sụp đổ, Tiêu Thần biết vẹn vẹn lấy mình lực lượng coi như tăng thêm hoa sen phân thân lĩnh vực cũng không thể chống đỡ được đệ tam trọng lôi điện chi lực, không có cách nào. Phía dưới Tiêu Thần tay phải mà ra sử xuất luân hồi đấu kỹ, thức thứ nhất tịch diệt toàn bộ cỡ nhỏ không gian nháy mắt bị giam cầm, đồng thời bắt đầu vỡ vụn, răng rắc răng rắc răng rắc, lôi điện chi lực đã bị vết nứt không gian thôn phệ. Nhìn lên trước mặt biến mất đệ tam trọng lôi điện chi lực, Tiêu Thần cũng có chút mắt trợn tròn. Đối với luân hồi đấu kỹ mặc dù cảm giác rất cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng luân hồi đấu kỹ có thể đủ cường đại đến tình trạng như thế, trực tiếp thôn vệ lôi điện chi lực. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Đệ tam trọng lôi điện chi lực biến mất, theo sát lấy xuất hiện đệ tứ trọng lôi điện chi lực, từ màu tím lần nữa biến thành đen màu tím, uy lực trọn vẹn tăng lên 1/3, bất quá lần này Tiêu Thần xem như học tinh, đệ tứ trọng lôi điện chi lực vừa mới xuất hiện, Tiêu Thần trực tiếp sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, bốn phía không gian lần nữa bị giam cầm, bắt đầu vỡ vụn, vết nứt không gian đã thôn vệ đệ tứ trọng lôi điện chi lực. Thôn vệ thành công. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không chỉ có thôn vệ đệ tam trọng lôi điện chi lực, càng là thôn vệ đệ tứ trọng lôi điện chi lực, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới hưng phấn không thôi. Bất kể nói thế nào, có được luân hồi đấu kỹ chẳng lẽ có thể liên tục thôn vệ 9 lần đem cửu trọng lôi điện chi lực toàn bộ thôn vệ. Đệ ngũ trọng lôi điện chi lực, đệ lục trọng lôi điện chi lực, đệ thất trọng lôi điện chi lực, thậm chí đệ bát trọng lôi điện chi lực, thời điểm luân hồi đấu kỹ rốt cục không cách nào thôn vệ, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì trừ hắn ra còn có hoa sen phân thân, cần phải biết rằng hoa sen phân thân đồng dạng sẽ dùng luân hồi đấu kỹ, đồng thời thức thứ nhất tịch diệt uy lực so với mình còn cường đại hơn. Vẹn vẹn là mình sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt liền có thể thôn vệ đệ tam trọng lôi điện chi lực cho đến đệ thất trọng lôi điện chi lực, nếu là tăng thêm hoa sen phân thân hai đại luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất đồng thời sử xuất, tin tưởng thôn vệ đệ bát trọng lôi điện chi lực hẳn là không có vấn đề gì. Tâm niệm vừa động, hoa sen phân thân cũng không có có chần chờ chút nào, lập tức sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Tịch diệt, tịch diệt, Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, song trọng điệp ra về sau toàn bộ không gian nháy mắt giam cầm, trong nháy mắt không gian bắt đầu vỡ vụn. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là hắn cùng hoa sen phân thân liên thủ sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt căn bản là không có cách thôn vệ đệ bắt trọng lôi điện chi lực, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? mắt trợn tròn nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy, Tiêu Thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cần phải biết rằng dựa theo dưới tình huống bình thường, đã một người sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt đều có thể thôn vệ đệ tam trọng lôi điện chi lực đến đệ thất trọng lôi điện chi lực, như vậy tăng thêm hoa sen phân thân chỗ sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, tin tưởng thôn vệ đệ bát trọng lôi điện chi lực hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản, tự mình một người sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt đều có thể thôn vệ đệ tam trọng lôi điện chi lực đến đệ thất trọng lôi điện chi lực, tăng thêm hoa sen phân thân chỗ sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, ngay cả đệ bát trọng lôi điện chi lực đều không thể thôn vệ, chuyện này là sao? Không dám có bất kỳ chủ quan. Mặc dù cùng hoa sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không có thôn vệ đệ bát trọng lôi điện chi lực, nhưng lại có thể ngăn cản được đệ bát trọng lôi điện chi lực. Tiêu Thần căn bản không nghĩ ra mình cùng hoa sen phân thân liên thủ vì sao không thể thôn vệ đệ bát trọng lôi điện chi lực. Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân không ngừng sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không ngừng ngăn cản đệ bát trọng lôi điện chi lực, nói cũng kỳ quái, dưới tình huống bình thường đệ nhất trọng lôi điện chi lực đến đệ thất trọng lôi điện chi lực nhiều nhất kiên trì 3 phút, thế nhưng là đệ bát trọng lôi điện chi lực đâu. Trọn vẹn kiên trì 10 phút đồng hồ còn chưa kết thúc, quỷ biết đệ bát trọng lôi điện chi lực sẽ tới khi nào, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan. 11 phần chung 12 phút 13 phút chỉ chốc lát thời gian đệ bắt trọng lôi điện chi lực đã trọn vẹn kiên trì nửa canh giờ, đây là khái niệm gì? Nếu không phải mình hai người có thể sử xuất luân hồi đấu kỹ, căn bản không có khả năng ngăn cản được đệ bắt trọng lôi điện chi lực. Chương 353, định giới Hàn Châu. Bắt trọng lôi điện chi lực. Bắt trọng lôi điện chi lực đã duy trì trọn vẹn nửa canh giờ vẫn không có mảy may dừng lại dấu hiệu, làm Tiêu Thần buồn khổ không thôi, căn bản không biết vì sao đệ bắt trọng lôi điện chi lực cùng đệ thất trọng chi lực có như thế lớn khác nhau. Lúc này hoa sen phân thân trên thân chợt buộc phát ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, trực tiếp bao phủ không gian, cảm ứng được hoa sen phân thân trên thân cỗ khí thế này, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng hoa sen phân thân có thể lấy như thế tốc độ nhanh lĩnh ngộ ra như thế khí thế cường đại, trong đó không chỉ có lấy long tộc khí thế, tựa hồ còn có thiên địa khí thế. Không thể không nói hoa sen phân thân bản thân thực lực liền rất cường hãn, bây giờ có được khí thế cường đại thực lực nâng cao một bước, bất quá coi như thế vẫn là không cách nào thôn vệ bốn phía lôi điện chi lực. Bất quá đệ bắt trọng lôi điện chi lực rốt cục chậm rãi biến mất, còn không có cùng Tiêu Thần buông lỏng một hơi, ngay sau đó đệ cửu trọng lôi điện chi lực đã xuất hiện, mỗi một tia chớp chi lực đều có thân cây thô tử màu đen lôi điện hổ hổ sinh uy, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Cửu trọng lôi điện chi lực, nhất trọng lôi điện chi lực so nhất trọng lôi điện chi lực cường hàn đến đệ cửu trọng lôi điện chi lực uy lực có thể nghĩ, Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân nháy mắt sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, bất quá để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là mặc kệ là hắn hay là hoa sen phân thân sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, đừng bảo là vỡ vụn không gian, liền xem như giam cầm không gian đều không được. Cựu trọng lôi điện chi lực quá mức cường hãn, luân hồi đấu kỹ đều vô dụng, trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết mình nên làm cái gì, đã ngay cả qua bắt trọng thiên lôi điện chẳng lẽ không cách nào qua đệ cựu trọng lôi điện chi lực. Sự tình đã đến trình độ này, Tiêu Thần biết mặc kệ chuyện gì phát sinh chính mình cũng muốn chịu nổi. Giang giác một tia chớp trực tiếp bổ vào hoa sen phân thân trên thân, không thể không nói hoa sen phân thân đích xác rất cường đại, vẹn vẹn là thân thể phòng ngự lực cũng không phải là hết thể có thể so sánh, trong truyền thuyết cự long lực phòng ngự liền rất cường đại, nhưng cự long cùng hoa sen phân thân so sánh với đến cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Tiêu Thần không ngừng né tránh cửu trọng lôi điện không gì hơn cái này, dày đặc lôi điện chi lực mặc kệ Tiêu Thần tốc độ đến cùng có bao nhanh vẫn là không cách nào né nhanh qua đi, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đã bị cửu trọng lôi điện liên tục bổ trúng, nếu không phải hoa sen phân thân gánh vác 1/3 uy lực, tin tưởng liền xem như Tiêu Thần cũng không có khả năng ngạnh kháng xuống tới. Luân hồi đấu kỹ rõ ràng không được, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục sử xuất luân hồi đấu kỹ, không biết có phải hay không là bị buộc quá gấp, đối với ẩn thân quyết lúc đầu không có chút nào cảm ngộ, Tiêu Thần tại thời khắc này thế mà dần dần sử xuất ẩn thân quyết, mặc dù còn không có đạt tới triệt để che giấu mình thân thể tình trạng, nhưng cũng loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một tia hư ảo bóng người. Tiểu tử ngươi thật rất không tệ, cửu trọng lôi điện có thể chịu đến bây giờ, ngươi đã tính vượt qua kiểm tra, hiện tại ta sẽ để cho ngươi tiến vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai. Nghe tới bá nam nói mình đã thuận lợi vượt qua thứ nhất quan cửu nặng lôi điện, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá hắn nhưng lại không biết cửu trọng lôi điện vừa mới xuất hiện mình khi nào qua rồi. Bất kể nói thế nào bá nam nói mình đã qua như vậy, Tiêu Thần cũng sẽ không nhàn rỗi nhất cả chứng chuyên môn đi tìm phiền toái, bất quá thứ nhất quan cửu nặng lôi điện đều bá đạo như vậy, đối với cửa thứ hai có thể nghĩ. Còn không có cùng cửa thứ hai chính thức bắt đầu, Tiêu Thần đã lại xuất hiện tại trong sơn động, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt tàn thức thân ảnh hỏi, bá nam đây là ý gì? tiểu tử ta hiện tại đã không có thời gian, nếu là ngươi lần này không tiến vào chỉ sợ cái này đồ vật liền muốn mai một. Tốt, ta hiện tại khi ngươi qua hai quan, vừa mới ta đã nhìn qua ngươi đấu kỹ, thật sự là khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thế mà còn có người hùng có cường đại như thế tinh không đấu kỹ. Tiểu tử hảo hảo cố gắng, ta tin tưởng vững chắc ngày sau ngươi một nhất định có thể dẫn đầu thần điện nặng mới quật khởi. Nghe tới bá nam lời nói, tiêu thần đã đoán được vừa mới mình chỗ sử xuất luân hồi đấu kỹ đã bị bá nam biết, nhưng hắn hay là không nghĩ ra bá nam tại sao lại như thế. Tiểu tử lấy thực lực ngươi bây giờ khoảng cách cảm ngộ thiên địa lực lượng chỉ thiếu chút nữa xa, lúc nào cũng có thể đột phá, mà ngươi công pháp tu luyện cùng đấu kỹ cũng đều là vô cùng cường đại, trừ ngũ hành quyết cùng lớn na di bên ngoài ta cũng không có cái gì tốt truyền thụ cho ngươi. Tiếp lấy. Vèo một tiếng, tiêu thần đã thấy trong tay mình thêm ra một viên thuần màu đen hạt châu nhỏ, đây là vật gì? Bất quá tiêu thần có thể cảm ứng được cái khỏa hạt châu này bên trên tán phát ra một cỗ rất cường đại không gian chi lực. Tiểu tử, cái khỏa hạt châu này tên là định giới hạt châu. Định giới hạt châu, mười đại thượng cổ thần khí. Nhìn trong tay định giới hạn châu, tiêu thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì đối với định giới hạn châu hắn không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Cần phải biết rằng định giới hạn châu chính là thượng cổ thần khí một trong, đây cũng là tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, định giới hạn châu thế mà lại tại bá nam trong tay đồng thời xuất hiện trong tay của mình. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính, cổ thuẫn thiên nhãn, luân hồi thương, thái cổ giới phục chế ổ quay, vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính, luân hồi thương. Nếu là tăng thêm định giới hạn châu như vậy, mình đã tương đương với có được dòng giã 6 cái thượng cổ thần khí, chỉ kém sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang, cổ thuẫn thiên nhãn, đây là khái niệm gì? Vận khí của mình tựa hồ cũng hơi bị quá tốt rồi, dù sao trên toàn thế giới chỉ có 10 cái thượng cổ thần khí, mình liền đạt được trong đó 6 cái. Cần phải biết rằng những người khác đừng bảo là đồng thời đạt được 6 cái thượng cổ thần khí, liền xem như có thể có được trong đó một kiện cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Nguyên lai ngươi biết thượng cổ thập đại thần khí như vậy, hiện tại liền dễ làm, tiểu tử ngươi không nên hỏi nghe ta nói, thời gian của ta còn lại không nhiều. Mặc dù không biết bá nam rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiêu thần vẫn gật đầu lặng lặng đứng tại chỗ chuẩn bị nghe một chút bá nam sắp nói tới đến cùng là chuyện gì. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính, cổ thuẫn thiên nhãn, luân hồi thương. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, thượng cổ thập đại thần khí toàn bộ không thuộc tại chúng ta đấu vũ đại lục, mà là đến từ thế giới bên ngoài, bí mật này toàn bộ đại lục cũng chỉ có số ít mấy người biết. Thượng cổ thập đại thần khí đều không thuộc về đấu vũ đại lục. Không biết loại nguyên nhân nào năm đó 10 cái thượng cổ thần khí toàn bộ rơi vào chúng ta đấu vũ đại lục, mà trong đó trước 5 kiện sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu coi như đặt ở tất cả đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhất là ba hạng đầu sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang phục chế ổ quay càng là danh chấn tất cả thế giới siêu cấp tồn tại, tùy tiện đạt được trong đó một kiện là đủ ngạo thị thiên hạ tung hoành đại lục. Sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang phục chế ổ quay đạt được trong đó một kiện thần khí liền có thể ngạo thị thiên hạ, ba kiện thần khí bên trong tiêu thần đã được đến một kiện phục chế ổ quay, bất quá tiêu thần nhưng không có nói cho bá nam, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn đều không biết mình dung hợp phục chế ổ quay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, năm đó ta trong lúc vô tình tìm tới chúng ta đại lục tọa độ, từ đó muốn rời khỏi thế giới này, nhưng ta lại phát hiện lấy thực lực của ta căn bản không có khả năng rời đi, nếu là ngày sau có cơ hội ta hy vọng ngươi có thể rời đi đấu vũ đại lục, đi phía ngoài đại lục nhìn xem. Ta hiểu rồi. Định giới hạn châu có thể cố định một cái đủ lì không gian, ngày sau nếu là ngươi có năng lực có thể mở ra một cái cỡ nhỏ không gian như vậy, liền có thể mượn nhờ định giới hạn châu uy lực đem không gian triệt để ổn định. Bá nam, ngươi nếu là đem định giới hạn châu cho ta, ngươi cái không gian này nên làm cái gì? Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết chuyện nghiêm trọng tính, dù sao vừa mới bá nam đều đã nói định giới hạn châu có thể định không gian, như vậy không hề nghi ngờ năm đó bá nam chính là mượn dùng định giới hạn châu định trụ cái không gian này, nếu là định giới hạn châu rời đi cái không gian này chẳng phải là muốn sụp đổ. Nói đùa cái gì, cái không gian này nếu là sụp đổ hắn chính là thần điện thậm chí là vân cốc tội nhân, dù sao lần này chỉ có 3 người bọn họ tiến vào cấm địa không gian, nghị nghị cũng biết cùng bọn hắn có quan hệ. Điểm này ngươi không cần lo lắng, năm đó ta sở dĩ lựa chọn nơi này cũng là bởi vì cái sơn động này chính là đại lục tọa độ một trong, bất quá lại là cực kỳ không ổn định, vì triệt để vững chắc tọa độ ta mới sáng tạo cái không gian này, đồng thời mượn nhờ định giới hạn châu uy lực muốn triệt để đem tọa độ ổn định lại, bất quá nhiều năm như vậy ta phát hiện năm đó ta thật là cuồng vọng tự đại, lấy lực lượng của ta căn bản không có khả năng ổn định tọa độ này, như vậy vì lấy phòng ngừa vạn nhất ta chuẩn bị hủy đi tọa độ này. Hủy đi tọa độ. Tiêu thần biết bá nam nỗi khổ tâm trong lòng, cũng chính bởi vì vậy mới đôi mắt trước người này có tôn kính, bởi vì tiêu thần biết bá nam sở tác sở vi chính là vì vân cốc thậm chí toàn bộ đại lục. Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ hôm nay ngươi ta chuyện xảy ra không cho phép nói cho bất luận kẻ nào hiểu chưa? Biết. Qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ ta hiện tại đem hai môn tinh không đấu kỹ bản thật đánh vào ngươi linh thức bên trong tin tưởng đối với ngươi cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ có rất nhiều chỗ tốt. Vừa dứt lời Tiêu Thần liền cảm giác mình linh thức dung hợp hai kiện đồ vật chính là Bá Nam vừa mới nói tới ngũ hành quyết cùng lớn Na Di bản thật trong lòng muốn nói không vui kia cũng là gạt người dù sao hắn biết rõ ngũ hành quyết cùng lớn Na Di bản thật đại biểu cho cái gì nếu là mình có hai thứ đồ này như vậy cảm ngộ lên ngũ hành quyết cùng lớn Na Di có thể nói là làm ít công to. Đa tạ ngươi. Không cần khách khí ta là có tư tâm năm đó ta không cách nào cảm ngộ thành công hy vọng ngươi có thể cảm ngộ thành công từ đó dẫn đầu thần điện đi đến đỉnh phong. Ta hiểu rồi. Tốt nên cho ngươi đồ vật đều cho ngươi hai môn đấu kỹ ta cũng cho bọn hắn hai người đồng thời đã đem bọn hắn truyền tống ra ngoài hiện tại đến phiên ngươi ghi nhớ ước định của chúng ta. Chương 354, Tổ Thần. Ngay tại Bá Nam chuẩn bị đem Tiêu Thần truyền tống ra ngoài thời điểm cả sơn động đống nhiên bị một cỗ khí lưu bao phủ cưỡng ép áp chế lại. Bá Nam nhiều năm như vậy không gặp biệt lai vô dạng. Vừa dứt lời một bóng người lặng lẽ xuất hiện tại trong sơn động nhìn người nọ Tiêu Thần sắc mặt đột biến bởi vì người nọ không là người khác chính là cùng hắn có 3 năm ước định Thương Bá. Tựa hồ không nhìn Tiêu Thần Thương Bá nhìn lên trước mặt tàn thức thân ảnh vừa cười vừa nói, Bá Nam qua nhiều năm như vậy ngươi hay là như vậy cố chấp nếu là ngươi sớm một chút giao gia định giới hạn châu sớm liền rời đi nơi này làm gì ở đây chịu khổ. Tựa hồ rất không ưa trước mặt Thương Bá hai người vừa nhìn liền biết trước đó bản thân nhận biết cười lạnh một tiếng nói. Thương Bá ta khuyên ngươi hay là hết hy vọng định giới hạn châu ta không sẽ giao cho ngươi. Tựa hồ đã sớm biết sẽ là kết quả này Thương Bá căn bản không có bất kỳ kinh ngạc rất là tỉnh táo nói. Bá Nam không thể không nói ngươi là toàn bộ đại lục cấp cao nhất thiên tài ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền có thể trở thành tổ thần năm đó đáng tiếc nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói không chừng sớm đã đột phá cuối cùng bình cảnh thành tựu người tu luyện. Tổ thần. Nghe tới Thương Bá Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình hắn đương nhiên biết đạo tổ thần đại biểu cho cái gì căn cứ cổ ca nói tới tại đấu vũ đại lục phía trên tổ thần chính là trừ người tu luyện bên ngoài tồn tại mạnh nhất chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới tuyệt đối không ngờ rằng thần điện vị này truyền thuyết tiền bối thế mà lại là tổ thần cấp bậc nhân vật chẳng phải là nói toàn bộ Vân Cốc chính là năm đại thánh địa đệ nhất cao thủ hẳn là trước mắt người này. Hứ lúc trước nếu như không phải ngươi hãm hại ta ta đã sớm thành tựu người tu luyện chi vị Thương Bá ngươi không muốn vui vẻ quá sớm đấu vũ đại lục sớm muộn sẽ bị cái khác người tu luyện phát hiện đến lúc kia ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi thủ hộ giả sao. Ha ha Bá Nam điểm này ngươi không cần lo lắng ta từ có lòng tin cả một đời đều sẽ để cái khác người tu luyện phát hiện đại lục này lần này ta tìm ngươi đến là cùng ngươi đàm điều kiện chỉ cần ngươi chịu giao gia định giới hạn châu đồng thời nguyện ý thần phục với ta ta không chỉ có thể giúp ngươi trùng sinh đồng thời có thể tương trợ ngươi triệt để ổn định tọa độ này Bá Nam ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn nếu là tọa độ này một khi bạo động đến lúc đó đầu tiên gặp nạn chính là Vân Cốc ngươi. Cũng không nghĩ để Vân Cốc xảy ra chuyện đúng không? Bá Nam không nói gì bởi vì Thương Bá nói tới sự tình đều là sự thật tọa độ một khi nổ tung như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nói quá lời không nói trước địa phương khác vẹn vẹn là thần điện thậm chí toàn bộ Vân Cốc đều sẽ bị xung kích thậm chí nháy mắt biến thành phế tích. Bá Nam ngươi làm hết thảy đơn giản đều là vì Vân Cốc ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với ta ta có thể để Vân Cốc trở thành năm đại thánh địa đứng đầu đồng thời áp đảo chỗ có địa phương phía trên như thế nào. Không thể không nói Thương Bá mở ra điều kiện đích sắc rất mê người người bình thường thật đúng là không cách nào chống cự bất quá Bá Nam lại là cười lạnh một tiếng nói, Thương Bá bớt nói nhiều lời ta vẫn là câu nói kia định giới hạn châu ta sẽ không cho ngươi về phần tọa độ này ta đã tìm tới biện pháp có thể triệt để vững chắc về phần Vân Cốc năm đó ngươi đã từng phát ra lời thề không thể đối năm đại thánh địa xuất thủ nếu là ngươi vi phạm lời thề hậu quả như thế nào ngươi so ta rõ ràng. Nghe đến lời này Thương Bá khí tức trên thân rõ ràng băng lãnh không có tiếp tục nói tiếp mà là xoay người nhìn về phía trước mặt thiếu niên lạnh giọng hỏi, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại tìm tới nơi này tin tưởng ngươi cũng nhận được ngũ hành quyết cùng lớn Na Di bất quá tiểu tử ta có thể minh xác nói cho ngươi ngũ hành quyết cùng lớn Na Di đừng bảo là ngươi liền xem như ta đều không thể tu luyện. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Ngươi ta ước hẹn 3 năm ta sẽ nhớ được cho nên trong vòng 3 năm ta sẽ không xuất thủ giết ngươi. Tiêu Thần chỉ là cười cười cũng không nói lời nào bởi vì ước hẹn 3 năm cũng không phải là hắn cùng Thương Bá định ra mà là cổ ca cùng Thương Bá định ra ước hẹn 3 năm dù sao lấy thực lực của hắn Thương Bá căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt hết thảy đều là bởi vì Thương Bá kiêng kỵ cổ ca từ đó không dám ra tay với mình. Tốt sự kiên nhẫn của ta đã tới cực điểm Bá Nam ta cuối cùng hỏi ngươi một lần định giới hạn châu ngươi đến cùng là trả lại là không giao. Xem xét Thương Bá Tiêu Thần liền biết Thương Bá thật nhẫn nại tới cực điểm. Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vừa mới Bá Nam vì sao êm đẹp không để cho mình tiếp tục xông cửa thứ hai, chỉ là qua cửu trọng lôi điện chi lực liền dừng tay. Thương Bá, ta nhẫn nại độ cũng tới cực điểm, ta lần nữa minh xác nói cho ngươi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không đem định giới hạn châu cho ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần lập tức cảm ứng được cả sơn động nháy mắt bị giam cầm trong lòng, lập tức giật mình. Xem ra Thương Bá muốn động thủ, mặc dù không biết người tu luyện cùng tổ thần chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng Tiêu Thần biết đừng bảo là Bá Vương, chỉ là tàn thức liền xem như bản tôn cũng không thể nào là Thương Bá địch thủ. Bá Nam, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, định giới hạn châu ngươi đến cùng trả lại là không giao? Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thần phục với ta? Bá Nam còn là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ, căn bản không nhìn Thương Bá giam cầm không gian bốn phía, cười lạnh nói: Thương Bá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người tu vi hiện tại hẳn là cấp 7, người tu luyện muốn chính thức đột phá cấp 8 cảnh giới lấy thiên phú của ngươi căn bản không có khả năng, mà ngươi còn không dám rời đi Đấu Vũ Đại Lục, ta có thể khẳng định cả đời này ngươi đều không thể đột phá cấp 8 cảnh giới. Cấp 8 cảnh giới? Cấp 8 người tu luyện? Đối với tu vi khó mà đột phá cấp 8 người tu luyện cảnh giới chính là Thương Bá trong nội tâm lớn nhất một cái đau nhức, bởi vì qua nhiều năm như vậy mặc kệ hắn nghĩ biện pháp gì đều không thể đột phá cấp 8 cảnh giới, dù sao cấp 7 người tu luyện cùng cấp 8 người tu luyện căn bản chính là hai cái khác biệt tồn tại không cùng đẳng cấp. Bá Nam, tọa độ không ổn định, ta cũng không tin lấy thực lực của ngươi có thể triệt để vững chắc tọa độ, hơi không cẩn thận sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng, coi như không vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không vì Vân Quốc suy nghĩ một chút? Không biết vì cái gì Thương Bá một mực không chịu ra tay. Định giới hạn châu. Thương Bá căn bản không biết định giới hạn châu bây giờ căn bản không tại Bá Nam trên thân mà là tại phía sau hắn thiếu niên trong tay Tiêu Thần, không nói Bá Nam không nói Thương Bá căn bản không có khả năng biết việc này. Nhiều năm như vậy Thương Bá nghĩ hết vô số biện pháp liền là muốn từ Bá Nam tay ở bên trong lấy được định giới hạn châu, đồng thời muốn để Bá Nam thần phục, bất kể nói thế nào Bá Nam đều là hàng thật giá thật tổ thần cao thủ, một khi trùng sinh đó chính là toàn bộ Đấu Vũ Đại Lục trừ Thương Bá bên ngoài người mạnh nhất, dạng này siêu cấp cao thủ tin tưởng liền xem như Thương Bá cũng phi thường muốn có được. Bá Nam đã không nói thêm gì nữa, lúc này Bá Nam tàn thức bắt đầu chậm rãi biến mất, đồng thời chuyển hóa thành một cỗ khí tức hết sức khủng bố trực tiếp bao phủ cả sơn động. Cảm ứng được cố khí tức này đồng thời dần dần biến mất tàn thức, Thương Bá sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói: Ngươi coi như tàn thức tự bạo cũng không nguyện ý thần phục với ta, tốt tốt, đã như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất quá lúc này để Thương Bá cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Bá Nam không chỉ có tự bạo tàn thức đồng thời tự bạo toàn bộ không gian, coi như hắn tại như thế nào có tự tin cũng không dám tiếp tục lưu lại xuống dưới, bởi vì là không gian một khi tự bạo như vậy coi như hắn là người tu luyện cũng sẽ bị vết nứt không gian trực tiếp xóa bỏ. Cho tới giờ khắc này Thương Bá rốt cuộc biết Bá Nam đến cùng muốn làm gì, tự bạo tàn thức đồng thời tự bạo toàn bộ không gian từ đó triệt để hủy đi tọa độ này, như vậy trải qua tọa độ không ổn định cũng không sẽ mang lại cho Vân Quốc phiền toái gì. Mặc dù đối Bá Nam rất là khó chịu nhưng Thương Bá không thể không thừa nhận Bá Nam đích thật là một nhân tài trọng tình trọng nghĩa, chính là bởi vì như thế hắn mới nghĩ hết các loại biện pháp muốn để Bá Nam thần phục với mình, nhưng đến cuối cùng Bá Nam hay là tự bạo tàn thức không có thành toàn mình. Bá Nam, lần này tính ngươi thắng. Cảm ứng đến bốn phía truyền đến khí tức khủng bố, Tiêu Thần cũng đồng dạng đoán được Bá Nam ý tứ, tự bạo tàn thức từ đó triệt để hủy đi tọa độ, như vậy trải qua Vân Quốc liền xem là khá gối cao không lo. Trong lòng cũng rất khâm phục Bá Nam, dù sao việc này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm đến, mà lúc này đây Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được trong sơn động bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức tựa hồ muốn mình truyền tống ra ngoài. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết cố khí tức này là đến từ Bá Nam, xem ra Bá Nam coi như tự bạo tàn thức cũng chuẩn bị đem mình truyền tống ra ngoài, dù sao không gian một khi tự bạo nếu là mình không cách nào rời đi như vậy chỉ có một con đường chết. Bất quá ngay tại cố khí tức này bao khỏa Tiêu Thần chuẩn bị đem hắn truyền tống ra ngoài một khắc, Thương Bá bỗng nhiên xuất thủ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ sơn động, cười lạnh nói: Mặc dù ta không thể giết ngươi nhưng ta cũng không hy vọng ngươi tiếp tục lưu tại giá cái đại lục. Nghe đến lời này Tiêu Thần nháy mắt minh bạch Thương Bá ý tứ, bất quá liền xem như cổ linh tại cái này loại tình huống hạ cũng là bất lực, bởi vì xuất thủ nháy mắt Thương Bá thân ảnh đã biến mất tại sơn động, về phần Bá Nam tàn thức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Bá Nam tàn thức ngay tiếp theo toàn bộ không gian cũng bắt đầu điên cuồng bạo động, Tiêu Thần thân thể căn bản khống chế không nổi mình, giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng chính là tại thời khắc này hắn đối Thương Bá phẫn nộ lên cao tới cực điểm. Bất quá lúc này nói cái gì cũng muộn, mình đi con đường nào sống hay chết còn không biết. Sơn động bị khí tức kinh khủng bao phủ điên cuồng bạo loạn, không gian bắt đầu xuất hiện khe hở, từng đạo thân cây thô khe hở tùy ý đến bốn phía bỗng nhiên xuất hiện khe hở, Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình nhưng không biết là nguyên nhân gì, hắn căn bản là không có cách động đậy, liền xem như cùng cổ linh đều không thể liên hệ. Phẫn nộ của mình căn bản ngăn cản không nổi bốn phía xuất hiện khe hở, lúc này sơn động đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn bắt đầu xoay tròn, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng liền đã bị lỗ đen bao phủ, từ đó biến mất tại trong sơn động. Chương 355, ảnh hưởng. Vân Cốc thần điện cấm địa không gian bên ngoài. Cảm ứng đến trước mặt cấm địa không gian bắt đầu run rẩy không ngừng, đặng trời sắc mặt đột biến, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền ngay cả hai bên trái phải mập mạp cùng tiểu bản cũng là một mặt chấn kinh. Điện chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết cấm địa không gian bắt đầu bạo động, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Điện chủ, Tam ca còn tại cấm địa trong không gian, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp trước hết để cho Tam ca ra. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn căn bản sẽ không đi quản cấm địa không gian như thế nào, bởi vì coi như cấm địa không gian triệt để bị hủy cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có, hiện tại hai người quan tâm nhất chỉ có một việc, đó chính là cấm địa trong không gian. Tam ca chỉ cần Tam ca vô sự, như vậy hết thảy đều có thể lựa chọn không nhìn. Chuyện này ta không làm chủ được, ta đi tìm tông chủ. Căn bản không cùng đặng trời đi tìm, siêu siêu siêu, trong nháy mắt cấm địa không gian bên ngoài đã trống rông xuất hiện rất nhiều thân ảnh, có chừng lấy 40, 50 người, trong đó bao quát tông chủ Vạn Mở cùng cái khác ba điện điện chủ, về phần những người khác thì là Vân Cốc các đại trưởng lao, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều bị kinh động. Cần phải biết rằng mặc dù thần điện qua nhiều năm như vậy một mực hướng xuống ngã, thậm chí té ngã thung lũng, nhưng bất kể nói thế nào thần điện tại Vân Cốc địa vị hay là hết sức quan trọng, nhất là cấm địa không gian càng là toàn bộ Vân Cốc cơ bảo. Dù sao cấm địa không gian bên trong có được hai môn tinh không đấu kỹ, không có người tu luyện thành công nhưng mọi thứ đều có, vạn nhất có người có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ đâu. Đặng điện chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tông chủ, không biết trước đó Tiêu Thần ba người tiến vào cấm địa không gian cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ đại khái mấy canh giờ, hai người bọn họ liền đã bị truyền tống ra, mà Tiêu Thần còn tại không gian bên trong, về phần không gian tại sao lại như thế náo động ta cũng không có hiểu rõ. Nhìn lên trước mặt đã bắt đầu vỡ vụn không gian, Vạn Mở cùng sắc mặt của những người khác đều khó nhìn tới cực điểm, hỏi hai người các ngươi cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng lớn na gì sao? Đối với tông chủ, mập mạp cùng tiểu bàn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao việc này cũng không cần thiết giấu giếm, hai người ăn ngay nói thật nói, tông chủ, chúng ta đều thành công cảm ngộ trừ ngũ hành quyết cùng lớn na di, trước đó ba người chúng ta tiến nhập không gian thương lượng phía dưới, ba người chúng ta tách ra phân biệt cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ, mấy canh giờ sau chúng ta liền thành công cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng lớn na di, về phần Tam ca lại chưa hề đi ra. Tông chủ, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, Tam ca còn ở bên trong đâu. Tiêu Thần còn tại cấm địa không gian. Vạn Mở cùng những người còn lại cũng không phải người ngu, đương nhiên biết cấm địa không gian nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra sự tình, duy chỉ có ba người tiến vào cấm địa không gian xuất hiện phiền toái như vậy, muốn nói việc này cùng Tiêu Thần không quan hệ đánh chết bọn hắn cũng không tin, huống chi Tiêu Thần cho tới giờ khắc này đều còn chưa hề đi ra. Còn không có cùng tông chủ Vạn Mở cùng những người còn lại thương lượng nên làm cái gì, lúc này cánh cửa không gian đã vỡ vụn, dưới chân mặt đất truyền đến từng đợt ba động, nhìn xem cái này loại tình huống tất cả mọi người là giật nảy cả mình, Vạn Mở hét lớn một tiếng mau bỏ đi, ngay sau đó tất cả mọi người quay người nhanh chóng rời đi, muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Đi. Đặng trời hai tay một tay nắm lấy một người chuẩn bị rời đi, bất quá mập mạp cùng tiểu bàn lại không chịu rời đi, hai người chăm miệng một lời nói. Điện chủ, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng Tam ca ra. Ra cái giẫm cấm địa không gian đã sụp đổ, bất kể là ai đều không thể ổn định không gian, lưu lại chỉ có thể một con đường chết. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đặng trời còn có thể xác định bây giờ cấm địa không gian đích xác đã sụp đổ, đồng thời Tiêu Thần ở bên trong chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đã như vậy bọn hắn lưu lại chỉ có thể chôn cùng. Căn bản không cho mập mạp cùng tiểu bàn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp mang theo hai người rời đi, lấy mập mạp cùng tiểu bàn thực lực làm sao có thể là điện chủ đối thủ, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, chỉ chốc lát thời gian ba người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay lúc này toàn bộ không gian triệt để sụp đổ bốn phía, thậm chí có thể cảm ứng được một cỗ kinh khủng không gian ba động, liền xem như tông chủ Vạn Mở đều không dám tùy tiện tới gần, sợ hãi bị không gian chi lực chỗ trực tiếp xóa bỏ. Vân Cốc ngày điện độc viện bách hoa bên trong, cảm ứng được toàn bộ Vân Cốc tựa hồ cũng rung động run một cái, Vân Cơ cảm thấy rất như nghi hoặc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá nàng nhưng không có động, bởi vì nàng biết cùng liền sẽ có người đến đây nói với mình Vân Cốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên chỉ chốc lát thời gian Tiểu Đỗ Quyên đã nhanh chóng mà đến, còn không có cùng Vân Cơ hỏi, Tiểu Đỗ Quyên đã vội vàng đem vừa mới chỗ thăm dò được sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Vân Cơ đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập yêu thương, nhìn thấy cái này loại tình huống Tiểu Đỗ Quyên trực tiếp bị hù dọa, bởi vì Tiểu Đỗ Quyên không biết Vân Cơ tỉ tỉ vì sao là cái biểu tình này, mặc dù Tiêu Thần chưa hề đi ra nàng cũng có chút thất lạc nhưng cũng không đến nỗi như thế, từ đầu tới đuôi Tiểu Đỗ Quyên đều không có hướng nam nữ phương diện kia nghĩ tới hai người. Đại tỷ, ngươi làm sao rồi? Tiểu Đỗ Quyên tỷ tỷ không có việc gì, ngươi rời đi trước đi, tỷ tỷ chỉ sợ thì hơi mệt chút. Tiểu Đỗ Quyên chưa từng thấy qua Vân Cơ như thế, qua cũng thực bị giật nảy mình, nào còn dám tiếp tục lưu lại nói hai câu lời an ủi, lập tức quay người rời đi. Vân Cơ ngồi tại bách hoa bên trong, trong lúc bất chi bất giác hai mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, song quyền vẹn vẹn cầm đối với mình trong lòng tình cảm. Vân Cơ một mực không nguyện ý đối mặt nàng, Vân Cơ trong lòng rất biết rõ trong lòng của nàng đích xác có Tiêu Thần thân ảnh. Cấm địa không gian đống nhiên sụp đổ, tin tức trước sau không đến mấy phút liền đã triệt để truyền khắp toàn bộ Vân Cốc Nhật Nguyệt Tinh Thần Bốn Điện, không ai không biết việc này, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì thần điện cấm địa không gian đại biểu cho cái gì trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Dù sao cấm địa không gian bên trong có Vân Cốc duy nhất hai môn tinh không đấu kỹ Ngũ Hành Quyết cùng lớn Na Di. Đối với cấm địa không gian sụp đổ nhất là Tiêu Thần càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì qua nhiều năm như vậy thần điện cấm địa không gian vẫn luôn bình an vô sự, nhưng Tiêu Thần mới vừa tiến vào thần điện trước sau vẫn chưa tới 9 ngày thời gian mới vừa tiến vào không gian cấm địa liền xuất hiện chuyện lớn như vậy. Nếu là nói cấm địa không gian sụp đổ sự tình không có quan hệ gì với người nọ, toàn bộ Vân Quốc không ai tin tưởng. Mặc dù tất cả mọi người tin tưởng việc này cùng Tiêu Thần có quan hệ, dựa theo Vân Quốc quy định việc này nhất định phải nặng xử phạt nặng Tiêu Thần, nhưng bây giờ vấn đề lại là Tiêu Thần căn bản không có rời đi cấm địa không gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Tiêu Thần đã là vĩnh viễn lưu lại cấm địa không gian, đối với một người chết coi như Vân Quốc muốn xử phạt tựa hồ cũng có chút rất không có khả năng. Thần điện cấm địa không gian sụp đổ không chỉ có là tại Vân Quốc rước lấy sóng to gió lớn, càng là kinh động cái khác bốn đại thánh địa. Dù sao Vân Quốc thần điện cấm địa không gian danh chấn toàn bộ Đấu Vũ đại lục. Bất quá nó dư bốn cái thánh địa cùng Vân Quốc lại khác, nó dư bốn đại thánh địa đều là một bộ chế giễu biểu lộ. Dù sao Vân Quốc mất đi hai môn tinh không đấu kỹ đối Vân Quốc không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với bốn đại thánh địa đến nói lại là thiên đại hảo sự. Cấm địa không gian sụp đổ muốn nói thuộc ai thương tâm nhất thống khổ không hề nghi ngờ 100% là thần điện điện chủ Đặng Trời, bất kể nói thế nào Đặng Trời trưởng quản thần điện nhiều năm như vậy vẫn luôn mơ ước dẫn đầu thần điện nặng mới quật khởi, nhưng bây giờ thì sao? Đừng bảo là quật khởi triệt để mất đi hai môn tinh không đấu kỹ, thần điện ngay cả cơ hội cuối cùng đều mất đi. Thần điện cấm địa không gian triệt để sụp đổ, toàn bộ phía sau núi cũng chính là cấm địa không gian bốn phía tất cả địa phương toàn bộ bị phong ấn, bất kể là ai cũng không thể bước vào nửa bước. Căn cứ tông chủ nói tới bây giờ thần điện cấm địa không gian không biết là nguyên nhân gì đột nhiên sụp đổ, làm cấm địa không gian bốn phía bị bạo loạn không gian chi lực tràn ngập, một khi có người tiến vào bất kể là ai đều sẽ bị cỗ này điên cuồng không gian chi lực mà sát, mặc kệ là bất luận kẻ nào cho dù là tông chủ cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì như thế bây giờ thần điện cấm địa càng trở thành Vân Quốc cấm địa bên trong cấm địa, đừng bảo là đệ tử liền xem như Vân Quốc tông chủ còn có các đại trưởng lão cũng đều không thể tiến vào bên trong. Mập mạp cùng tiểu bàn bị Đặng Trời mang về thần điện cũng không có nhận đến bất kỳ xử phạt, bất kể nói thế nào lần này cấm địa không gian sụp đổ căn bản không liên quan hai người sự tình, xử phạt hai cũng xử phạt không đến hai người. Càng quan trọng một điểm, mập mạp cùng tiểu bàn cảm ngộ hai môn tinh không đấu kỹ tốc độ chính là vô số năm qua đứng hàng đầu tồn tại, hiện tại cấm địa không gian đã sụp đổ, mập mạp cùng tiểu bàn có thể cảm ngộ ra hai môn tinh không đấu kỹ tức thì bị xem như bảo vật đối đãi giống nhau. Bây giờ mập mạp cùng tiểu bàn căn bản không có mảy may tâm tư tu luyện, dù sao tam ca đến nay còn tại cấm địa không gian, tất cả mọi người đã tiếp nhận không gian sụp đổ, duy chỉ có hai người không tin tưởng vững chắc tam ca cũng chưa chết, chỉ là bị vây ở không gian không cách nào ra thôi. Huống chi trừ tam ca bên ngoài còn có đại ca La Kim, nhị ca Cặt Cổ ca đều tại không gian. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đều không có có tâm tư tu luyện, mặc dù điện chủ không để bọn hắn tiến về cấm địa không gian nhưng hai người thời thời khắc khắc đều nhớ lấy các loại biện pháp nghĩ muốn đi trước cấm địa không gian đi cứu tam ca đại ca nhị ca. Vân Cơ kể từ khi biết Tiêu Thần chết tại cấm địa không gian về sau cả người càng thêm biến băng lạnh lên, mặc kệ là đối người nào đều là một bộ lạnh như băng biểu lộ, cho dù là đối tiểu Đỗ Quyên đồng dạng cũng là. Về phần Vân Cơ vì sao cải biến nhanh như vậy toàn bộ Vân Quốc không có ai biết. Cấm địa không gian sụp đổ về sau Vân Cơ lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, mặc kệ là bất luận kẻ nào cho dù là tông chủ điện chủ đều không cho bước vào độc viện một bước, cũng chính là tiểu Đỗ Quyên ngẫu nhiên tiến vào một chút, nhiều nhất không siêu mấy phút nữa liền bị Vân Cơ chạy ra. Vân Cơ thân là Vân Quốc đệ nhất thiên tài, nhất cử nhất động có thể nói là khắp nơi bị người chú ý, huống chi Vân Cơ làm năm đại thánh địa đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi một cái tiếp theo một cái không có mấy chục vạn, cũng chừng mấy chục nghìn. Chương 356: Tu chân đại lục. Tu chân đại lục có thần tiên truyền thuyết đại lục cùng đấu vũ đại lục khác biệt, tu chân đại lục ở bên trên cũng không có đấu giả, chỉ có người tu chân, mà dựa theo thực lực của người tu chân phân chia theo thứ tự từ thấp đến cao, vì trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu. Tu chân đại lục tổng cộng có 3 đại đế quốc vô số tiểu quốc, trong đó phụ thuộc tại thần long đế quốc phía dưới tên là thiên phạt quốc cảnh nội. Thiên phạt thành thiên phạt quốc đều cũng là kinh tế chính trị quân sự mạnh nhất thành thị. Thiên phạt thành trừ hoàng gia bên ngoài tổng cộng có tam đại gia tộc phân biệt trưởng quản lấy thiên phạt qua mệnh mạch. Nói cách khác, nếu là tam đại gia tộc đồng thời tạo phản như vậy, hoàng gia chỉ có thối vị nhượng chức. Bất quá ba nhà minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, chính là hoàng gia một tay an bài, đối với củng cố hoàng gia địa vị cực kỳ trọng yếu. Tam đại gia tộc theo thứ tự là Chu gia, Dương gia cùng Đỗ gia. Tam đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, mà ba trong đại gia tộc tồn tại cường đại nhất chính là dung hợp, thậm chí toàn bộ thiên phạt quốc người mạnh nhất cũng chỉ là dung hợp. Thiên phạt rừng rậm, thiên phạt quốc lớn nhất rừng rậm. Truyền thuyết tại thiên phạt trong rừng rậm có rất nhiều linh thú ẩn hiện, trong đó càng là có áp đảo dung hợp phía trên siêu cấp linh thú. Chính là bởi vì như thế, người bình thường còn thật không dám tiến vào thiên phạt rừng rậm, đồng dạng đều là kết bạn mà đi. Thiên phạt rừng rậm một chỗ vách đá, một người tướng mạo coi như anh tuấn, mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng tuyệt vọng thiếu niên nhìn lên trước mặt vực sâu vạn trượng, khẽ cắn môi chuẩn bị nhảy núi tìm chết. Hình nhi là ta không dùng không thể hảo hảo chiếu cố ngươi, chờ ta kiếp sau đầu thai nhất định biến thành cường giả cưới ngươi làm vợ. Thiếu niên tên là Chu Hạo, chính là thiên phạt quốc tam đại gia tộc Chu gia trực hệ đệ tử, bất quá trời sinh là một cái phế vật, bởi vì Chu Hạo từ nhỏ đã bị định là không cách nào tu luyện, trải qua gia tộc cố gắng khiến cho Chu Hạo tu vi đạt tới sơ cấp luyện khí về sau liền lại không tiến bộ. Nhiều năm như vậy, mặc kệ Chu Hạo cùng Chu gia sử dụng loại biện pháp nào đều không thể cải biến tình huống. Thời gian dần qua, Chu gia cũng từ bỏ Chu Hạo cải đầu trọng điểm bồi dưỡng đệ tử khác. Nếu là cứ như vậy, Chu Hạo cũng liền nhận ai bảo hắn không thể tu luyện. Dù sao gia tộc đã cho hắn vô số cơ hội là hắn nắm chắc không tốt, có thể để Chu Hạo không thể nào tiếp thu được chính là hắn từ tiểu cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên vị hôn thê Dương gia đại tiểu thư bị người cướp, mà cướp người chính là Đỗ gia đại thiếu gia Đỗ Thiên Lâm, chính là cao cấp luyện khí người tu chân, lấy thực lực của hắn căn bản không phải Đỗ Thiên Lâm địch thủ. Chu Hạo hướng gia tộc cầu cứu để Chu Hạo cảm thấy vô cùng tuyệt vọng là gia tộc không ra mặt quản việc này, mà Đỗ gia thái độ cũng rất rõ ràng, đó chính là bọn họ chuyện giữa ba người tự mình giải quyết, chỉ cần hắn có thể chiến thắng Đỗ Thiên Lâm như vậy liền có thể muốn về thê tử của mình. Sơ cấp luyện khí người tu chân căn bản không thể nào là cao cấp luyện khí người tu chân địch thủ. Chu Hạo đã thử qua vô số lần, trừ bỏ bị Đỗ Thiên Lâm khi nhục bên ngoài cũng không thành công một lần. Mọi loại trong tuyệt vọng, Chu Hạo cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đó chính là tìm chết bản thân giải thoát, chỉ có biện pháp này mới có thể giải quyết hết thảy. Hình nhi ta đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Chu Hạo vừa ngoan tâm cắn răng một cái liền chuẩn bị nhảy núi tìm chết, nhưng lại tại chuẩn bị nhảy núi thời điểm từ trên trời giáng xuống một cái vật không rõ nguồn gốc hung hăng đập xuống, công bằng nện ở Chu Hạo trên thân, trực tiếp đem Chu Hạo nện vào trên mặt đất, từ đó trực tiếp đem Chu Hạo nhảy núi cử động phá diệt. Mẹ của ta, đây là vật gì? Ta chỉ là muốn chết, chẳng lẽ Lao Thiên ngay cả cơ hội này cũng không cho ta? A, một đem đẩy đi ép trên người mình bất minh vật thể, Chu Hạo đau nhè răng trợn mắt, không có bị đè chết đã coi như là cảm ơn trời đất. Không biết dài bao nhiêu thời gian, Chu Hạo rốt cục cảm giác tốt một chút, quay người nhìn về phía vừa mới nện trên người mình bất minh vật thể, cái này xem xét không sao, trực tiếp giật nảy mình, bất quá xem xét là một người, Chu Hạo lúc này mới thở dài một hơi. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao từ trên trời giáng xuống? Đi tới nện trên người mình không rõ người, Chu Hạo bắt đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện người này bị trọng thương, thậm chí hôn mê bất tỉnh, trong lòng khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm. Lần này nhảy núi không thành, xem ra là thượng thiên không để ta chết, người tốt làm đến cùng, xem ở ngươi truyền đạt lao ý của trời phân thượng, ta liền tạm thời mau cứu ngươi. Nếu là có người nghe tới Chu Hạo sợ rằng sẽ bị chết cười, có lẽ là Chu Hạo đến trước khi chết đại triệt đại ngộ, không muốn chết lại không có ý tứ tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Đi thôi ngươi, ta cũng coi là hữu duyên. Chu Hạo làm người bản thân liền rất thương lượng, coi như không có việc này, nếu là nửa đường gặp được một cái trọng thương người cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, hai tay một kháng trực tiếp đem tiêu thần thân thể kháng trên vai, nhanh nhanh rời đi. Bất kể nói thế nào, Chu Hạo từ đầu đến cuối đều là sơ cấp luyện khí người tu, luyện khí lực còn tính là rất lớn, gánh một người hay là thức tha có thừa. Vừa mới từ trên trời giáng xuống hung hăng nện ở Chu Thiên trên thân người chính là từ đấu vũ đại lục bị truyền tống mà đến tiêu thần. Trước đó tại đấu vũ đại lục Vân Cốc thần điện cấm địa không gian, Bá Nam tự bạo mình tàn thức, đồng thời kéo theo toàn bộ không gian muốn hủy đi tọa độ, nhưng mà ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim, mặc dù không có chuyện xấu lại hố hắn một đem, đem hắn đánh vào tọa độ, tại tọa độ bị hủy trước đó tiêu thần bị thương bá trực tiếp đánh vào tọa độ. Kết quả có thể nghĩ, tiêu thần bị đánh vào tọa độ về sau tọa độ đã đứng trước bị hủy, nếu không phải cổ linh tương trợ tin tưởng hiện tại tiêu thần đã một mệnh ô hô, càng thêm đừng bảo là mượn nhờ tọa độ bị truyền tống vào tu chân đại lộ, dù nhưng đã vững vàng tiến vào tu chân đại lục nhưng tiêu thần lại là bị trọng thương cũng coi là mạng lớn, vừa vặn gặp chuẩn bị nhảy núi Chu Hạo, đồng thời Chu Hạo tâm cũng không tệ lắm, nếu là đổi lại những người khác là không xuất thủ cứu giúp hay là một tần số. tu chân đại lục Thiên Phạt Quốc Thiên Phạt Thành một trong tam đại gia tộc Chu gia đại viện cực kỳ vắng vẻ một chỗ tiểu viện, mặc dù Chu Hạo không thể tu luyện bị gia tộc nhận định là phế nhân, bất kể nói thế nào Chu Hạo từ đầu đến cuối đều là Chu gia gia chủ đích thân nhi tử, bởi vì cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Chu Hạo bị phân đến một chỗ đủ lì tiểu viện. Hoàn cảnh có chút thê lương, tiểu viện không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả một cái quét dọn tiểu viện hạ nhân đều không có. Banh tiểu viện đại môn bị một cước đá văng, Chu Hạo khiêng trên vai người tiến vào tiểu viện, về sau trực tiếp tiến vào cả cái tiểu viện duy nhất gian phòng, phóng tới hung hăng nói, thật sự là mệt chết ta, ngươi chờ ta đi cấp ngươi tìm người nhìn xem. Tiếp lấy Chu Hạo rời đi tiểu viện, chỉ chốc lát tìm đến Chu gia một vị thầy thuốc đơn giản, sau khi xem thầy thuốc mở mấy uống thuốc Chu Hạo nấu xong về sau cho tiêu thần rót xuống dưới. Cứ như vậy trong nháy mắt 3 ngày đã qua, sớm đã thanh tỉnh tiêu thần bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng bởi vì chuyển tống quá trình bên trong bị tọa độ làm nội thương một mực cho thỏa đáng. Trải qua 3 ngày ở chung, tiêu thần cùng Chu Hạo cũng coi là nhận biết đồng thời thành bằng hữu, chính là bởi vì như thế luôn luôn không chỗ tố khổ Chu Hạo đem mình bi kịch 1 năm 1 mười nói cho tiêu thần, sau khi nghe xong tiêu thần cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không thể tu luyện đối với một cái gia tộc đệ tử đến nói ý vị như thế nào trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Trải qua Chu Hạo giới thiệu, tiêu thần cũng rốt cuộc biết mình bị truyền tống đến địa phương nào, một cái khoảng cách đấu vũ đại lục cũng không biết là xa là gần, đối với tu chân đại lục tiêu thần cũng coi là sơ bộ có một cái đại khái hiểu rõ. Tu chân đại lục cũng không có đấu vũ đại lục đấu giả, nơi này đấu giả có một cái khác xưng hô, người tu chân thực lực cũng không phải giống đấu vũ đại lục như vậy cái gì đấu giả đấu sư đấu vương loại hình, mà là theo thứ tự từ thấp đến cao, vì trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu. Tiêu thần rất biết do kỳ thật tu chân đại lộ người tu chân cùng đấu vũ đại lục đấu giả đều là một cái đạo lý, mà tu chân đại lục người tu chân 10 đại cảnh giới cũng nhất nhất đối ứng đấu vũ đại lục đấu giả 10 đại cảnh giới. Người tu chân, trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu. Đấu giả đấu khách đấu sư đấu vương đấu tôn đấu hoàng đấu đế đấu thánh đấu thần. Mình bây giờ là đỉnh phong đấu đế, chỉ cần có thể cảm ngộ thiên địa lực lượng liền có thể chính thức đột phá đấu thánh cảnh giới, muốn là dựa theo tu chân đại lục thực lực phân chia, mình thực lực bây giờ hẳn là vũ thuế đỉnh phong, khoảng cách linh động chỉ có cách xa một bước. Tu chân đại lộ có chi cao vô thượng 8 đại tiên môn, căn cứ Chu Hạo nói tới tại 8 đại tiên môn bên trong có rất nhiều thực lực cường đại người tu chân, mà 8 đại tiên môn theo thứ tự là Vô Cực môn, Lạc Nhở ở Tỷ Cốc, Chín Sát Điện, Sinh Tử môn, Thiên Kiếm tông, Bích Vân Hiên, Thiên Đạo tông, Xích Huyết phủ. 8 đại tiên môn phía dưới là 3 đại đế quốc theo thứ tự là Thần Long đế quốc, Trời Ban đế quốc, Phong Vân đế quốc, mà tại 3 đại đế quốc phía dưới lại là vô số tiểu quốc, thế chân vạc Chu Hạo chỗ chính là Thiên Phạt quốc, cũng là phụ thuộc Thần Long đế quốc tiểu quốc một trong. Thiên Phạt thành Thiên Phạt quốc quốc đô, mà Chu gia chính là Thiên Phạt thành một trong tam đại gia tộc, Thiên Phạt thành trừ hoàng gia cường đại nhất bên ngoài chính là tam đại gia tộc phân đỉnh, chống lại tam đại gia tộc chính là Chu gia, Đỗ gia cùng Dương gia. Ba trong đại gia tộc Chu gia thực lực yếu nhất, bởi vì ba trong đại gia tộc cái khác 2 đại gia tộc đều có dung hợp đỉnh phong cao thủ, Chu gia cũng chỉ có cao cấp dung hợp, bất quá tạo thế chân vạc phía dưới cái khác 2 đại gia tộc cũng không dám tùy tiện đối phó Chu gia, huống chi tam đại gia tộc phía sau còn có một cái hoàng gia. Về phần phát sinh ở Chu Hạo trên thân bi kịch, Chu Hạo mặc dù không có nói rõ, nhưng tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được Chu Hạo trên thân tuyệt vọng. Thân là Chu gia người thừa kế hiện tại đã không phải là bị Chu gia tước đoạt, Chu Hạo thống khổ có thể nghĩ khó trách Chu Hạo cũng nhảy núi tự sát, tin tưởng việc này đổi những người khác đã sớm nhảy núi. Đối với mình từ đấu vũ đại lục bị truyền tống đến một cái xa lạ đại lục, tiêu thần cũng là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ai cũng không biết tu chân đại lục đến cùng lại không có tọa độ hắn có hay không còn có thể trở về đấu vũ đại lục, nếu là cả một đời đều lưu tại nơi này như vậy đấu vũ đại lục thân nhân nên làm cái gì. Dù sao đấu vũ đại lục phía trên còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Chương 357, bi kịch địa vị. Tiêu thần trước đó liền đã biết tại đấu vũ đại lục bên ngoài còn có rất nhiều đại lục tồn tại, xem ra chính mình hiện tại thân ở tu chân đại lục chính là một cái trong số đó. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ muốn rời khỏi đại lục này đầu tiên muốn đem thương thế của mình triệt để dưỡng tốt, đồng thời tìm kiếm tu chân đại lục tọa độ, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không quay về đấu vũ đại lục. Tiêu ba, ngươi tỉnh rồi. Tiêu ba, tiêu thần từ khi sau khi tỉnh lại vẫn lấy tiêu ba tự cho mình là gật gật đầu, đối với cái này ân nhân cứu mạng tiêu thần rất là có hảo cảm, nói, vừa mới tỉnh lại. Hôm nay khá hơn chút nào không? Thật nhiều Chu Hạo, vừa mới ta nghe phía bên ngoài rất ồn ào, chuyện gì phát sinh rồi? Tiêu thần biết mình bây giờ thân ở địa phương chính là Thiên Phạt thành một trong tam đại gia tộc Chu gia đại bản doanh, dựa theo dưới tình huống bình thường Chu Hạo làm người thừa kế hơn nữa còn là Chu gia gia chủ con ruột, chỗ ở hẳn là so nơi này xa hoa gấp 10, nhưng kết quả đây. Hiện tại Chu Hạo thật có chút bi kịch, không nói trước vị hôn thê bị cướp, vẹn vẹn là địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng, không chỉ có bị tước đoạt gia chủ người thừa kế, càng là ở hai nơi này cái vắng vẻ địa phương. Căn bản không cần hỏi nhiều, Tiêu Thần trên cơ bản có thể đoán được Chu Hạo tại Chu gia địa vị cùng tình cảnh như thế nào, muốn là dưới tình huống bình thường loại chuyện này hắn căn bản không nguyện ý quản nhiều, nhưng bất kể nói thế nào Chu Hạo từ đầu đến cuối cứu hắn cũng coi là báo ân đi. Tiêu Thần chuẩn bị bang bang cái này hảo tâm thiếu niên tối thiểu nhất để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Tiêu ba, ngươi có chỗ không biết, năm đó ta bị tước đoạt gia chủ người thừa kế về sau, gia tộc một mực không có trọng tuyển người thừa kế, liền một tháng trước phụ thân cùng mấy vị trưởng lão nhất trí quyết định trọng tuyển người thừa kế. Nói ra lời này đồng thời Chu Hạo trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng thất lạc, dù sao lúc trước hắn chính là gia tộc người thừa kế duy nhất, thế nhưng là Chu gia không thể để cho một cái cả một đời chỉ là sơ cấp luyện khí người tu chân người kế thừa. Đối với việc này Tiêu Thần cũng bất lực, bởi vì hắn cũng không muốn nhúng tay Chu gia, thậm chí tu chân đại lục sự tình hắn duy nhất phải làm chỉ có một việc, kia liền là mau chóng khôi phục thể lực cùng thương thế rời đi nơi này, đi tìm tu chân đại lục tọa độ, từ đó rời đi nơi này quay về đấu vũ đại lục. Chu Hạo, năm đó ta trong lúc vô tình đạt được một môn công pháp, ngươi muốn tu luyện sao? Không nghĩ. Không nghĩ. Nghe tới Chu Hạo, Tiêu Thần trực tiếp sững sờ tại, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Chu Hạo sẽ như thế nói, cần phải biết rằng Chu Hạo sẽ hôn cho tới hôm nay cái này bi kịch tràng diện hết thảy đều là bởi vì hắn không thể tu luyện, nếu là có thể tu luyện công pháp của mình rất có thể lại tu luyện từ đầu, một khi thực lực chậm rãi tăng lên ngày sau Chu Hạo tình huống liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Tựa hồ có thể minh bạch trước mắt Tiêu Ba trong lòng hiếu kỳ, Chu Hạo bất đắc dĩ thậm chí tuyệt vọng nói: Tiêu ba, ngươi có chỗ không biết, 10 tuổi bắt đầu không biết là nguyên nhân gì ta liền không cách nào tu luyện, mặc kệ tu luyện loại công pháp nào, sử dụng loại biện pháp nào cũng không có cách nào, gia tộc đều lựa chọn từ bỏ ta, ta vẫn là không muốn tu luyện, bất đến lúc đó thất vọng. Cổ ca, Chu Hạo vì sao không thể tu luyện? Tiêu Thần cảm ứng thời gian rất lâu cũng không biết Chu Hạo vì cái gì không thể tu luyện, nhưng trong lòng của hắn lại rất biết rõ Chu Hạo khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề, về phần là nơi nào vấn đề này phải nhờ vào cổ ca. Tiêu Thần kỳ thật người này chỉ là thân thể kinh mạch ngăn chặn, chỉ cần có thể khơi thông kinh mạch, thiên phú của người nọ cùng tiềm lực còn là rất không tệ. Kinh mạch ngăn chặn, khơi thông kinh mạch. Cổ ca, ngươi có biện pháp không? Cái này chính ngươi liền có thể làm được, không cần phiền phức ta. Ngay sau đó cổ linh đem biện pháp truyền thụ cho Tiêu Thần, đích xác có chút không khó, bất quá dựa theo hắn tình huống hiện tại còn không cách nào tương trợ đối phương khơi thông kinh mạch. Nghĩ nghĩ hỏi, Chu Hạo, nếu như ta có biện pháp để ngươi lại tu luyện từ đầu, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Hỏi ra lời này Chu Hạo tựa hồ có chút không tin, trên mặt càng thêm thất lạc cùng tuyệt vọng. Trả lời trước ta. Không nói gạt ngươi, nếu là ta có thể một lần nữa tu luyện đương nhiên cầu còn không được, nhưng. Bãi bãi thủ, Tiêu Thần tựa hồ có chút không vui nói, ngay cả mình đều không có có lòng tin, coi như ta cho ngươi cơ hội cũng là uổng công, đã như vậy ta vẫn là bỏ bất tâm khôi phục thương thế của ta, chuyện của ngươi ta ngày sau sẽ không quản nhiều, tự sinh tự diệt, thích thế nào thì thế nào, bất quá Chu Hạo ta có thể minh xác nói cho ngươi, lấy ngươi bây giờ tâm thái, ngươi cả đời này xem như triệt để xong. Nhìn lên trước mặt Tiêu Ba, Chu Hạo tựa hồ có chút chấn kinh, bởi vì cho tới nay hắn liền cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường thôi, nhưng là bây giờ Chu Hạo liền xem như đồ đần cũng đã biết đối phương có chút không đơn giản. Nghĩ nghĩ nói, Tam ca, ngươi thật sự có biện pháp để ta có cơ hội lại tu luyện từ đầu. Tam ca. Nghe tới Chu Hạo gọi mình vì Tam ca, Tiêu Thần cũng không có cự tuyệt cũng không nói gì, tựa hồ thật sự nổi giận. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, Tam ca, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta lại tu luyện từ đầu, ta có thể cam đoan với ngươi ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ghi nhớ ngươi hôm nay cùng ta lời nói, Chu Hạo, ngươi nhất định phải có lòng tin, nếu là ngay cả lòng tin đều không có, như vậy coi như có thể tu luyện cũng chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì, hiện tại ta còn không cách nào tương trợ ngươi, sau đó cùng thương thế của ta hơi chuyển biến tốt đẹp liền sẽ tương trợ ngươi. Đa tạ Tam ca. Cứ như vậy Tiêu Thần tại Chu gia chậm rãi điều dưỡng, trong lúc bất chi bất giác đã qua 10 ngày, tăng thêm trước đó cũng coi là thiếu nửa tháng, Tiêu Thần thương thế bên trong cơ thể cũng coi là khôi phục một nửa, tối thiểu nhất lực lượng trong cơ thể có thể tự động điều tiết, mà trong đoạn thời gian này Tiêu Thần mỗi ngày giúp đỡ Chu Hạo khơi thông kinh mạch, đồng thời đem cổ chiến quyết truyền thụ cho Chu Hạo. Không thể không nói Chu Hạo thiên phú cùng tiềm lực vẫn là tương đối không tệ, ngắn ngủi 8 ngày thời gian liền đã từ sơ cấp luyện khí tăng lên tới trung cấp luyện khí, khoảng cách cao cấp luyện khí chỉ có cách xa một bước. Cảnh giới tăng lên khiến cho Chu Hạo vui vẻ tới cực điểm, bởi vì mười mấy năm chưa từng đột phá trung cấp luyện khí, muốn là dựa theo cái này loại tình huống chẳng lẽ có thể rất nhanh liền có thể đạt tới cao cấp luyện khí. Muốn thật sự là như vậy Đỗ gia Đỗ Thiên Lâm đối với mình không còn có bất kỳ ưu thế. Bí thuật tương đương với đấu vũ đại lục đấu kỹ. Chu gia tại Thiên Phạt Đế quốc mặc dù coi như có thể, nhưng để vào toàn bộ tu chân đại lục lại là sâu kiến tồn tại, có thể nghĩ Chu gia có thể có được bao nhiêu cường đại thư ký chính là bởi vì như thế. Tiêu Thần đem năm đó từ Hoàng Kim cổ thân nơi đó đạt được đấu ký chọn mấy thứ truyền thụ cho Chu Hạo. Dựa theo Chu Hạo trước đó bản ý là muốn bái Tiêu Thần vi sư, nhưng lại bị Tiêu Thần cự tuyệt, bởi vì từ khi lúc trước rời đi đấu thú trường đến bây giờ hắn còn không có tính toán thu bất kỳ đệ tử, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đích xác không có tư cách. Chu Hạo, ngươi có thời gian không? Làm sao Tam ca? Đi tới Thiên Phạt Thành đã nhiều ngày như vậy, ta một mực không có cơ hội ra đi vòng vòng, hôm nay khí trời tốt ta muốn đi ra ngoài đi một chút, bất quá đối với nơi này không quá quen thuộc, muốn để ngươi cho ta làm dẫn đường như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, đi thôi Tam ca, ta hôm nay liền mang ngươi hảo hảo dạo chơi Thiên Phạt Thành. Đối với trước mặt Tam ca, Chu Hạo quả thực đem Tiêu Thần xem như là tái sinh phụ mẫu, bởi vì hắn vốn đã tuyệt vọng, trừ chết chính là như vậy bất ức còn sống, nhưng lại không nghĩ tới hắn còn có một ngày có thể một lần nữa tu luyện, đồng thời ngắn ngủi 8 ngày thời gian liền từ sơ cấp luyện khí tăng lên tới trung cấp luyện khí, đây là khái niệm gì? Chu Hạo trong lòng rất biết rõ hắn có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, có thể một lần nữa tu luyện đều là bái đối phương ban tặng, nếu là không có Tam ca tương trợ hắn căn bản không có khả năng có được hôm nay. Cười cười, Tiêu Thần tại Chu Hạo dẫn đầu hạ rời đi Chu gia, vừa mới vừa đi tới cửa chính, đứng tại cửa ra vào hai bên hai cái thủ vệ cũng không có biểu hiện ra vốn có tôn kính xa cách, nhìn thấy cái này loại tình huống Tiêu Thần đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, xem ra Chu Hạo tại Chu gia địa vị còn muốn vượt xa mình tưởng tượng. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Hừ, chúng ta Chu gia làm sao ra một phế vật như vậy, quả nhiên là ném người chết. Nhìn xem Đỗ gia cùng Dương gia người thừa kế cái kia như bức đều đạt tới đỉnh phong luyện khí cảnh giới. Ai, chúng ta Chu gia không may thôi, bất quá bây giờ tốt tên ngu ngốc này rốt cục bị tước đoạt người thừa kế chi vị, tin tưởng qua không được hôm nay chúng ta Chu gia liền sẽ chọn ra người thừa kế. Tam ca để người chê cười. Nhìn xem Chu Hạo trên mặt bất đắc dĩ cùng buồn khổ, Tiêu Thần cười cười nói. Muốn để người khác tôn kính ngươi, ngươi phải tự mình trước nhìn từ bản thân, nếu là ngươi ngay cả mình đều nhìn không nổi chính mình. Tiêu Thần cũng không tiếp tục nói đi xuống, không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Chu Hạo như có lẽ đã nghe hiểu, trùng điệp gật đầu nói, Tam ca yên tâm, ta ngày sau nhất định sẽ một lần nữa làm người, không để bất luận kẻ nào xem thường ta. Rời đi Chu gia, hai người đi trên đường nhìn trái phải, Chu Hạo cho Tiêu Thần giảng giải liên quan tới Thiên Phạt Thành hết thảy. Tam ca, ta cho ngươi trọng điểm giới thiệu một chút trước mặt nơi này phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá chính là Thiên Phạt quốc lớn nhất phòng đấu giá, cũng là hoàng gia bỏ vốn xây thành, mặc dù ta chỉ là từng tiến vào một hai vệ, nhưng phòng đấu giá mỗi ngày chỗ bán đấu giá đồ vật đều là bảo vật. Phòng đấu giá. Đối với Thiên Phạt Thành phòng đấu giá, Tiêu Thần thật đúng là tâm chưa từng gặp qua, cũng rất là hiếu kỳ. Căn cứ Chu Hạo nói tới, Tiêu Thần rốt cuộc biết liên quan tới phòng đấu giá tình huống. Phòng đấu giá chính là hoàng gia làm đông gia xuất ra một thứ nào đó, người phía dưới bắt đầu cạnh tranh giá cao, người phải một số thời khắc cũng bởi vì phòng đấu giá nguyên nhân, lúc đầu không đáng tiền bảo vật thường thường bị đánh ra rất cao giá vị. Chu Hạo, cái này phòng đấu giá ai cũng có thể tiến vào sao? Đương nhiên không được, nhất định phải có thẻ vàng, bất quá Tam ca ngươi yên tâm, trên người ta liền có thẻ vàng, có thể tùy thời tiến vào, chẳng qua là ban đầu ta tình huống cho nên. Tốt, ta cũng nghĩ vào xem. Đi Tam ca, chúng ta đi, nếu là thả trước kia Chu Hạo 100% sẽ không tiến nhập, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt. Chương 358, Tiêu Ngạo Nhất Gia Đình. Phòng đấu giá Thiên Phạt Thành lớn nhất đấu giá chợ giao dịch, chỗ sau màn lão bản chính là Thiên Phạt Quốc Hoàng gia. Phòng đấu giá tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất chính là đại đường, chính là bán đấu giá địa phương, tầng thứ 2 lại là phòng đấu giá cao tầng, chỗ làm việc người rảnh rỗi miễn tiến, cho dù là 3 người của đại gia tộc đồng dạng không thể bên trên tầng 2, đây là phòng đấu giá quy củ, có hoàng gia cái này chỗ dựa bất kể là ai đều phải tuân thủ. Phòng đấu giá sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều có đấu giá người tiến vào phòng đấu giá, thiếu thời điểm đại khái có thể ngồi đầy người bình thường, nhiều thời điểm lại là kín người hết chỗ, người ta tấp nập. Mà Tiêu Thần cùng Chu Hạo lần này tiến vào phòng đấu giá vừa vặn đuổi bên trên trong một tháng phồn vinh nhất một ngày, mới vừa tiến vào phòng đấu giá liền bị hiện trường người ta tấp nập giật mình kêu lên. Phòng đấu giá đại đường rất lớn, nói ít cũng có thể làm hơn 1.000 người. Tiêu Thần hai người có kim bài dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên trực tiếp đi đến đại sảnh hàng thứ nhất. Mặc dù Chu Hạo là Chu gia nổi danh phế vật, nhưng bất kể nói thế nào, Chu Hạo từ đầu đến cuối đều là Chu gia gia chủ thân nhi tử, trên mặt mũi vẫn là phải cho, huống chi Chu Hạo tay cầm kim bài đại biểu cho Chu gia, phòng đấu giá đương nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạo. Đại gia tộc liền có dạng này một chỗ tốt, mặc kệ đi tới chỗ nào đều muốn so với người bình thường đãi ngộ cao một chút. Hai người tiến vào phòng đấu giá đã tiến hành đến một nửa, muốn là người bình thường dám như thế chen ngang, người phía sau đã sớm mắng lên, nhưng thấy là người của Chu gia, dù là nhìn thấy thân phận của đối phương cũng chỉ dám ngoài miệng tốt tốt hai câu cũng không dám mắng ra. À, đây không phải Chu gia phế vật Chu Hạo sao? Làm sao không phải ta thế, nhưng là nghe nói Chu Hạo trước đó không lâu vừa mới đi nhảy núi sợ hai chết lại trở về không biết là thật hay giả. Lúc này bên phải chỗ ngồi khách quý vị bên trên bỗng nhiên truyền đến từng đạo trào phúng, Tiêu Thần theo nhìn lại trông thấy khách quý vị ngồi lấy rất nhiều người chính đang nhạo báng lấy Chu Hạo. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Hạo tận lực áp chế mình, dù sao ở đây nháo sự chính là tương đương với không cho hoàng gia mặt mũi, mặc kệ là cái kia một cái gia tộc hay là rất cố kỵ hoàng gia. Chu Hạo nhìn thấy đại cứu ngươi tử, nhị cứu tử, tam cứu tử cũng không nói đi lên hành lễ, ngươi thật giống như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa a. Nhanh đừng, ta nhưng không có dạng này, muội phu muội muội ta may mắn không có gả cho người này, nếu là gả cho người này không nói trước muội muội ta thế nào, vẹn vẹn là ta liền có loại muốn chết xúc động. Khách quý vị ngồi lấy mấy người chính là Đỗ gia cùng Dương gia mấy vị thiếu gia, theo thứ tự là đại ca Đỗ Thiên Phong, nhị ca Đỗ Thiên Lâm, còn có Dương gia đại ca Dương Rồng, nhị ca Dương Hổ, tam ca Dương Báo. Đỗ Thiên Phong cùng Dương Rồng đều đã là đỉnh phong luyện khí cao thủ, tại Thiên Phạt thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đỗ Thiên Lâm Chu Hạo tình địch cũng chính là người này, ỷ vào mình thực lực cùng phía sau chỗ rửa cưỡng chế tính cướp đi vị hôn thê của hắn, mặc dù hai người còn không có thành hôn nhưng là chuyện sớm hay muộn cũng chính bởi vì vậy Đỗ Thiên Lâm chính là Chu Hạo thống hận nhất nhân vật. Năm người chính là Đỗ gia cùng Dương gia trẻ tuổi gấp đôi người nổi bật, trong đó Đỗ Thiên Phong cùng Dương Rồng càng là Đỗ gia cùng Dương gia người thừa kế, có thể nghĩ năm người tại hai đại gia tộc địa vị đến cùng như thế nào. Lần này 5 người cùng một chỗ tề tụ phòng đấu giá chính là bởi vì phòng đấu giá hôm nay đánh ra một cái mánh lưới, đó chính là phòng đấu giá hôm nay muốn bán đấu giá tất cả mọi thứ bên trong có một kiện 5 người đều cảm thấy hứng thú bảo vật. Không thể không thừa nhận Chu Hạo thật đúng là tốt nhịn, mặc kệ 5 người như thế nào khiêu khích trào phúng Chu Hạo dù sao là yên lặng không lên tiếng. Nhìn thấy cái này loại tình huống Tiêu Thần cũng không có cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn rất không thích Chu Hạo loại này tính cách, nam nhân một số thời khắc nên xúc động vẫn là phải xúc động. Chính trình bị tiếp tục trào phúng, 5 người chợt nghe trên bàn đấu giá sư tiếng giống lập tức biến im ắng xuống tới, bởi vì tất cả mọi người biết hôm nay quý giá nhất một kiện bảo vật muốn bắt đầu đấu giá, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng tựa hồ cũng muốn đấu giá đạt được món bảo vật này. Hôm nay đến phòng đấu giá cao nhất trao thời điểm tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật tên là Thất Tuyệt Kiếm, chính là tiên môn binh khí quý giá, như thế nào khỏi phải ta nhiều lời, hiện tại bắt đầu đấu giá cất bước giá vì 1 triệu kim tệ. 1 triệu kim tệ. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ 1 triệu kim tệ đến cùng đại biểu cho cái gì, bất quá đối với tam đại gia tộc đến nói 1 triệu kim tệ đích xác không tính là gì, mà cất bước giá vì 1 triệu kim tệ như vậy sau cùng cạnh tranh giá liền tuyệt đối không phải cái giá tiền này, rất có thể tăng lên gấp 10 thậm chí mười mấy lần. 110 vạn kim tệ. Dương gia nhị thiếu gia ra giá 110 vạn kim tệ, còn có hay không người nào ra giá cao hơn? Thất Tuyệt Kiếm tiên môn binh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội ngày sau coi như ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được bảo vật như vậy, 110 vạn kim tệ còn có hay không cao hơn 110 vạn kim tệ. Không thể không nói trên đài đấu giá sư cổ động năng lực hay là rất cường đại, vẹn vẹn là tiên môn hai chữ liền đã nói rõ kiện binh khí này giá cả như thế nào, 110 vạn kim tệ tại những này cái gọi là phú hào gia tộc trong mắt không đáng kể chút nào. Lần này Dương gia 3 người cùng Đỗ gia 2 người toàn bộ tề tụ phòng đấu giá đều là vì cái này tiên môn binh khí, Dương Hổ trực tiếp ra giá 110 vạn kim tệ, đang lúc Đỗ gia lão nhị cũng chính là Đỗ Thiên Lâm ra giá lúc Dương Rồng đống nhiên nói, nếu như hai vị chịu đem cái này Thất Tuyệt Kiếm để cho tại hạ, ta có thể đáp ứng các ngươi cho các ngươi một kiện bảo vật. Chỉ có thể nhìn thấy Dương Rồng nói chuyện lại nghe không được Dương Rồng nói cái gì, bất quá Đỗ Thiên Phong cùng Đỗ Thiên Lâm trên mặt lại là buộc phát ra một cỗ kinh hãi, hai người gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn thấy cái này loại tình huống trên đài đấu giá sư xem như triệt để buồn khổ, bởi vì đấu giá sợ nhất gặp được cái này loại tình huống, dù sao Dương Hổ đã ra giá chỉ cần Đỗ gia không đấu giá như vậy thử hỏi toàn bộ phòng đấu giá lại cùng người dám cùng Dương gia đấu giá. Xem ra cái này Thất Tuyệt Kiếm là phải bồi thường vốn ban đầu, đấu giá sư buồn khổ cười cười nói. Dương gia nhị thiếu gia ra giá 110 vạn kim tệ còn có hay không cao hơn người? Nếu như không có ta muốn hô giá 110 vạn kim tệ lần thứ nhất. Đấu giá sư trong lòng rất biết rõ Đỗ gia rời khỏi đã quyết định cái này tiên môn binh khí Thất Tuyệt Kiếm sẽ không đấu giá một cái tốt giá cả, trong lòng trừ bất đắc dĩ cùng buồn khổ tựa hồ cũng không có chỗ phát tiết, hay để người ta là một trong tam đại gia tộc Thiên Phạt thành thổ bá chủ, đừng bảo là hắn liền xem như phòng đấu giá thậm chí hoàng cấp đều chưa hẳn nguyện ý trêu chọc Dương gia. Chu Hạo trên người ngươi có tiền sao? Đương nhiên là có, A Tam ca người cần bao nhiêu? Tựa hồ nghĩ đến cái gì Chu Hạo một mặt chấn kinh mà hỏi, Tam ca ngươi sẽ không là nói cho ta ngươi chuẩn bị đấu giá cái này tiên môn sinh khí Thất Tuyệt Kiếm A. Chu Hạo ta hỏi ngươi, ngươi muốn chuôi này Thất Tuyệt Kiếm sao? Tiêu Thần lần đầu tiên liền đã nhìn ra trên đài chuôi này Thất Tuyệt Kiếm chính là bảo vật mà Chu Hạo hiện tại chính cần một thanh binh khí, đồng thời hắn vừa mới nhìn thấy Chu Hạo hai mắt nhìn chòng chọc vào Thất Tuyệt Kiếm, đồ đần đều có thể nhìn ra Chu Hạo là cỡ nào thích thanh kiếm này. Tam ca không nói gạt ngươi, ta đích xác rất thích chuôi này thất tuyệt kiếm, tin tưởng nơi này rất nhiều người đều muốn chiếm thành của mình, không nói trước cái khác vẹn vẹn là kim tệ ta khẳng định không có hai nhà bọn họ nhiều, ta trên người bây giờ chỉ có 2.000 kim tệ hay là ta nhiều năm như vậy để giành được đến. 2.000 kim tệ hay là nhiều năm như vậy để giành được đến. Nghe tới Chu Hạo Tiêu Thần đồng tình nhìn bên người Chu Hạo một chút, người ta cũng là gia tộc người thừa kế, Chu Hạo trước kia cũng đồng dạng là gia tộc người thừa kế, tựa hồ giữa hai bên chênh lệch cũng có chút quá lớn, 2.000 kim tệ đối với 110 vạn kim tệ cất bước giá lại là hạt cát trong sa mạc. 200 vạn kim tệ. 200 vạn kim tệ. Nghe được có người kêu giá, đấu giá sư cũng mặc kệ cái khác hưng phấn lập tức giống nói. Có người ra giá 200 vạn kim tệ có hay không cao hơn 200 vạn kim tệ có hay không cao hơn 200 vạn kim tệ. Nghe tới Tam ca thế mà hô lên 200 vạn kim tệ, một bên Chu Hạo trực tiếp giật mình kêu lên, bởi vì hắn không biết Tam ca đến cùng dùng cái gì lực lượng đến hô lên 200 vạn kim tệ, dù sao hắn biết Tam ca hiện tại đừng bảo là 200 vạn kim tệ, liền xem như một kim tệ đều không bỏ ra nổi, đến dạng này giả mạo kêu giá cuối cùng nếu như bị điều tra ra hậu quả khó mà lường được, coi như hắn là người của Chu gia tựa hồ cũng không giữ được Tam ca. Trong lòng có chút gấp, bất quá Tiêu Thần lại không cho Chu Hạo bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện nói, ngươi nhìn ở một bên nhìn xem. Vốn cho rằng thất tuyệt kiếm khẳng định là Dương gia cạnh đấu giá được, khi nghe được có người kêu giá đồng thời kêu giá người hay là từ Chu gia Chu Hạo bên người phát ra, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hạo thiếu niên bên cạnh, không biết người này đến cùng là ai dám như thế trắng trợn cùng Dương gia ba vị thiếu gia kêu giá, cái này cùng muốn chết không kém bao nhiêu. Không nhìn tất cả mọi người nhìn thấy Chu Hạo thiếu niên bên cạnh bộ dáng lúc tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, bởi vì thiên phạt thành mấy vị thiếu gia, nhất là tam đại gia tộc mấy vị thiếu gia cơ hồ mỗi người đều biết người này 100% không phải Chu gia thiếu gia, chẳng lẽ là Chu gia gia đình hạ nhân. Tại tất cả mọi người trong lòng nhất trí nhận định thiếu niên chính là bị Chu Hạo đánh ra đến chuyên môn cùng Dương gia ba vị thiếu gia đối nghịch, chính là nghĩ tới đây tất cả mọi người không chỉ có nhìn thiếu niên ánh mắt không đối, nhìn Chu Hạo ánh mắt đồng dạng không đối. Các hạ là người nào? Lạ mặt gấp Dương Hổ cũng không có bạo tẩu mà là lạnh giọng hỏi, bởi vì hắn thấy chỉ cần Đỗ gia không cùng hắn đấu giá như vậy toàn bộ thiên phạt thành trừ Chu gia cùng Hoàng gia bên ngoài còn có ai dám. Nếu là Chu gia những người khác cũng coi như, nếu là Chu Hạo đánh chết hắn cũng không tin Chu Hạo có can đảm này, chẳng lẽ là người này. Cười cười Tiêu Thần tỉnh táo nói, ta chính là Chu gia một gia đình chuyên môn phụ trách hầu hạ Chu Hạo thiếu gia, vừa mới Chu Hạo thiếu gia đã nói hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn cạnh đấu giá được chuôi này thất tuyệt kiếm, cho nên Dương Hổ thiếu gia đã tội. Gia đình. Tiêu Thần triệt để đem tất cả mọi người làm mơ hồ, bởi vì cái này thời điểm cái này sân bãi tựa hồ cũng không có gia đình nói chuyện, quyền tên gia đình này có phải là có chút quá phách lối rồi. Chương 359, khiêu khích. Lớn lối như thế gia đình. Tất cả mọi người ở đây không phải người ngu, đương nhiên biết cái này cái gọi là gia đình dám như thế, phía sau đều là có Chu Hạo chỉ huy, nếu không một cái nho nhỏ gia đình làm sao dám công khai cùng Dương gia ba vị thiếu gia đấu giá. Chính là bởi vì như thế tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt biến càng thêm quái dị, mọi người đều biết Chu Hạo là Chu gia thậm chí toàn bộ thiên phạt thành có tiếng phế vật, nếu không phải toàn bộ Chu gia tốn hao đại lực khí tương trợ Chu Hạo đột phá sơ cấp luyện khí, tin tưởng coi như lại cho Chu Hạo một vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt tới sơ cấp luyện khí cảnh giới, có thể nghĩ Chu Hạo thiên phú đến cùng đến cỡ nào kém. Gia đình. Nhìn lên trước mặt thiếu niên thế mà là một cái gia đình Dương rồng ba huynh đệ, sắc mặt đều có chút khó coi, Dương Hổ lạnh giọng nói: Chu Hạo ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ, nhát như chuột, nếu như ngươi muốn chui này thất tuyệt kiếm đại khái có thể quang minh chính đại đứng ra cùng ta phân cao thấp, người trả giá cao được ta sẽ không khi dễ ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ lại phái ra một cái nho nhỏ gia đình, có phải là không có đem ta Dương ra để vào mắt, sự tình làm lớn. Chu Hạo căn bản không biết Tam ca rốt cuộc là ý gì, vì sao êm đẹp đi treo chọc Dương gia ba huynh đệ, dù là mình coi như đang muốn thất tuyệt kiếm nhưng cũng phải có thực lực kia, trừ phi là gia tộc tương trợ, nếu không vẹn vẹn là lấy hắn tài lực căn bản không có khả năng ra giá đấu giá đạt được trôi này thất tuyệt kiếm. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, Chu Hạo cũng không có khả năng có chỗ lùi bước nói, ra giá loại chuyện nhỏ nhặt này hạ nhân làm là được, không biết người Dương gia có phải là như thế, dù sao ta Chu gia là như thế. Chu Hạo lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, công nhiên xem thường Dương gia, thuận tiện ngay cả Đỗ gia cũng cùng nhau xem thường, nhìn xem Chu Hạo Đỗ gia cùng Dương gia năm người sắc mặt càng phát băng lạnh lên, nếu không phải nơi này chính là phòng đấu giá Hoàng gia địa bàn nói không chừng hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn người này. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng năm người thậm chí tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, không biết Chu Hạo hôm nay đến cùng là thế nào, chẳng lẽ là đổi tính. Cần phải biết rằng Chu Hạo trừ là thiên phạt thành phế vật bên ngoài, càng là nổi danh đồ hèn nhát bị Đỗ Thiên Lâm đoạt vị hôn thê đều là yên lặng không lên tiếng. Có thể nghĩ Chu Hạo là cái hạng người gì, cho tới nay Chu Hạo đều rất ít trước tới phòng đấu giá, vì chính là không muốn nhìn thấy cái khác hai người của đại gia tộc lần này đến cùng là thế nào rồi. Chu Hạo ngươi tốt coi như không tệ, dám cho chúng ta dở cho 3 triệu kim tệ, có bản lĩnh liền tiếp tục kêu giá, ta muốn nhìn ngươi là có hay không có thể đấu giá qua ta. Dương gia ba huynh đệ rõ ràng là phẫn nộ, dù sao trước mặt mọi người bị Chu Dai Dai phế vật như thế khiêu khích quả thực ném mặt mũi, nếu là mặt mũi này không tìm về đến ngày sau bọn hắn ba huynh đệ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. 3 triệu kim tệ. Dương Hổ trực tiếp hô lên 3 triệu kim tệ, vì chính là giết gà dọa khỉ, nghe tới đối phương hô lên 3 triệu kim tệ Chu Hạo trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, đừng bảo là 3 triệu kim tệ liền xem như 3.000 kim tệ hắn đều chưa hẳn có. 3 triệu kim tệ Dương Nhị ra ra giá 3 triệu kim tệ có hay không ra giá cao hơn. Đấu giá sư xem như hưng phấn tới cực điểm bởi vì nửa đường đống nhiên giết ra một cái Chu Hạo khiến cho giá đấu giá cách nháy mắt tăng tới 3 triệu kim tệ, Tiêu Thần cười cười cũng không có bị đối phương 3 triệu kim tệ hù đến hô. 301 vạn kim tệ. 301 vạn kim tệ. Chỉ so với 3 triệu kim tệ thêm ra 10.000 kim tệ đây là ý gì? Người nơi này không phải người ngu đương nhiên biết cái này Chu gia gia đình là cố ý như thế, dù sao Dương Hổ ra 3 triệu kim tệ Chu gia tên gia đình này lại ra 301 vạn kim tệ đây không phải khiêu khích cái gì. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng Chu Hạo ngươi dám khiêu khích chúng ta. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Chu Hạo trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng đồng dạng không biết Tam ca đến cùng muốn làm gì, vì sao Hảo Hảo muốn như thế ra giá, đừng bảo là đối phương liền xem như hắn cũng đồng dạng minh bạch Tam ca dạng này ra giá rõ ràng là khiêu khích Dương gia thậm chí là Đỗ gia đồng thời đắc tội hai đại gia tộc, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng Chu Hạo cũng biết sự tình đã đến trình độ này, bất kể như thế nào hắn đều muốn ủng hộ Tam ca, nhất định không thể để cho Tam ca một mình đối mặt hai đại gia tộc. Dương Hổ nếu là ngươi sợ thua đại khái có thể không đấu giá. Ta sợ thua. Ta sợ thua. Ha ha ha cuồng tiếu không thôi Dương Hổ tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình bỗng nhiên Dương Hổ bỗng nhiên hô. 5 triệu kim tệ Chu Hạo ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu giá. Nghe tới Dương Hổ vậy mà hô lên 5 triệu kim tệ Dương Rồng sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, mặc dù bọn hắn phía sau có Dương gia cái này chỗ dựa nhưng 5 triệu kim tệ hay là một cái con số không nhỏ, liền xem như bọn hắn cũng đã đến không thể thừa nhận tình trạng, bất quá Dương Hổ đã hô ra giá cả bọn hắn cũng không thể lúc này ngăn cản, nếu không chính là mình tắt mình một cái, huống chi 5 triệu kim tệ đã là hạn mức cao nhất, bọn hắn cũng không tin Chu Hạo có thể ra so 5 triệu kim tệ giá tiền cao hơn. 5 triệu kim tệ Dương Nhị ra ra giá 5 triệu kim tệ có hay không cao hơn này giá. Nghe tới Dương gia nhị thiếu ra ra giá 5 triệu kim tệ đấu giá sư xem như cao hứng tới cực điểm bởi vì thất tuyệt kiếm liền xem như tiên môn binh khí thế nhưng tuyệt đối không đáng 5 triệu kim tệ, dựa theo phòng đấu giá sơ bộ tính ra thất tuyệt kiếm có thể đấu giá 3 triệu kim tệ đã là một cái không sai giá cả, nhưng còn bây giờ thì sao? Dòng giá so dự toán cao hơn 200 vạn kim tệ đấu giá sư không vui mới khó trách, dù sao bán đấu giá càng cao hắn đạt được tiền hoa hồng càng cao. 501 vạn kim tệ. Tiêu Thần không nhanh không chậm hô lên 501 vạn kim tệ, nghe tới cái này báo giá toàn bộ phòng đấu giá triệt để xôn xao bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Chu Hạo cùng Chu gia tên gia đình này sẽ triệt để cùng Dương gia đối nghịch, người ta mặc kệ ra giá bao nhiêu Chu gia liền thêm ra 10.000 kim tệ đây là ý gì? Không hề nghi ngờ Chu gia nói như thế quả thực chính là khiêu khích. Chu Hạo còn có ngươi tên gia đình này các ngươi mẹ hắn rốt cuộc là ý gì? Dương Hổ coi như tính tình cho dù tốt cũng triệt để bị chọc giận, nếu không phải Dương Rồng ngăn đón tin tưởng Dương Hổ đã sớm xuất thủ, Dương Rồng làm người tỉnh táo nếu không cũng không có thể trở thành Dương gia người thừa kế. Nhìn thật sâu một chút trước mặt Chu gia hai người vừa cười vừa nói, đã Chu huynh như thế thích thất tuyệt kiếm chúng ta cũng không tốt đoạt nhân chi đẹp, 501 vạn kim tệ ta muốn nhìn một chút Chu huynh đến cùng có không có nhiều kim tệ như vậy. Dương Rồng không phải người ngu đương nhiên biết lấy Chu Hạo tại Chu gia địa vị cùng thân phận muốn lập tức xuất ra 5 triệu kim tệ quả thực là một chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế Dương Rồng mới đưa ra yêu cầu này, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có hay không 5 triệu kim tệ, nếu là không có không nói trước hắn vẹn vẹn là phòng đấu giá đều sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Đấu giá sư tựa hồ cũng rất tò mò đối phương đến cùng có hay không 5 triệu kim tệ, nếu là Chu gia đến đây như vậy không hề nghi ngờ không có người chọn hoài nghi, nhưng đối phương lại là Chu Hạo thiên phạt thành có tiếng phế vật, lấy Chu Hạo địa vị cùng thân phận có được 5 triệu kim tệ đích thật là có chút không có khả năng. Chu Hạo thiếu gia căn cứ phòng đấu giá quy định mặc dù ngươi đã đập giá thành công nhưng muốn xuất ra 5 triệu kim tệ mới có thể lấy đi thất tuyệt kiếm. 5 triệu kim tệ. Nghe tới đối phương hướng mình muốn 5 triệu kim tệ, Chu Hạo trong lòng xem như triệt để không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì trên người hắn căn bản không có 5 triệu kim tệ, đâm chết chỉ có 2.000 kim tệ. Chu Hạo rất rõ ràng phòng đấu giá quy củ, nếu là vô duyên vô cớ kêu giá lại móc không ra kim tệ như vậy phiền phức liền triệt để lớn, dù sao phòng đấu giá phía sau chỗ dựa là hoàng gia. Ngay tại Chu Hạo không biết đến cùng nên làm cái gì thời điểm, một bên Tiêu Thần bỗng nhiên nói, chúng ta không có 5 triệu kim tệ chỉ có 2.000 kim tệ, không biết có thể hay không cạnh đấu giá được trôi này thất tuyệt kiếm. Không có 5 triệu kim tệ, chỉ có 2.000 kim tệ. Nghe tới Chu gia tên gia đình này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì Chu gia gia đình lời nói đại biểu cho có ý tứ gì, trong lòng mỗi người đều rất biết rõ không có 5 triệu kim tệ. Chẳng phải là nói người này không chỉ có là khiêu khích Dương gia, thậm chí ngay cả phòng đấu giá đều đùa nghịch, chẳng lẽ người này thật như thế to gan lớn mật. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo còn có cái này vô cùng phách lối gia đình, từng cái trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Chu gia tên phế vật này sẽ không ngốc hả. Dù sao người bình thường làm sao có thể làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Nghe tới đối phương đấu giá sư sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói, Chu Hạo mặc dù ngươi là Chu gia thiếu gia nhưng dạng này trêu đùa phòng đấu giá chúng ta có phải là có chút quá mức. Chu Hạo lặng lẽ chẳng hề nói một câu, bởi vì hắn biết Tam ca đã như vậy một nhất định có đạo thuộc về mình, lý phản chính tự mình cũng là chết một lần người, liền xem như là vỏ đã mẹ không sợ rơi lớn không được vừa chết. Thiếu gia nhà ta cũng không phải là muốn trêu đùa phòng đấu giá, chỉ là nhìn Dương gia không vừa mắt thôi, 2.000 kim tệ nếu như phòng đấu giá nguyện ý cho chúng ta thất tuyệt kiếm như vậy chúng ta lập tức thành giao, nếu như không nguyện ý thành giao chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì lập tức rời đi, như thế nào quyết định phòng đấu giá mình quyết định. Lúc đầu cũng không tính nhúng tay thiên phạt thành sự tình, nhưng Tiêu Thần lại lâm thời cải biến chủ ý, bởi vì lần này có thể cùng Chu Hạo gặp nhau cũng coi là một loại duyên phận, phản chính tự mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi tu chân đại lục, trước khi đi cũng coi là trợ giúp Chu Hạo một lần, mà muốn tương trợ Chu Hạo biện pháp duy nhất trừ tương trợ Chu Hạo tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, như vậy chính là để Chu Hạo tại thiên phạt thành địa vị triệt để vững chắc. Dương gia, Đỗ gia, Thiên Phạt Thành tổng cộng có tam đại gia tộc, mà trước đó Đỗ gia đoạt Chu Hạo vị hôn thê, Tiêu Thần chuẩn bị từ đây sự tình vào tay, mà phòng đấu giá chỉ là một cái tiếp nhập điểm thôi, đây cũng không phải hắn muốn tìm phòng đấu giá phiền phức mà là muốn tìm Dương gia phiền phức, thuận liền dẫn Đỗ gia. Người tên gia đình này quả thực quá phách lối, nơi này còn không có người tư cách nói chuyện, tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết không ngậm miệng kết quả. Chương 360, một chiêu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách. Nghe tới Chu gia tên gia đình này, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh, bởi vì nhiều năm như vậy tựa hồ còn không ai dám như thế tại phòng đấu giá phách lối công nhiên nói phòng đấu giá sư không đủ tư cách, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng nói đấu giá sư không đủ tư cách chính là tương đương với nói phòng đấu giá không đủ tư cách, nói phòng đấu giá không đủ tư cách cũng tương đương với hoàng gia không đủ tư cách đắc tội hoàng gia, tương đương với đắc tội toàn bộ thiên phạt quốc, một cái nho nhỏ gia đình dám lớn lối như vậy sao? Chu Hạo. Trong lòng mọi người đều rất biết rõ Chu gia tên gia đình này dám lớn lối như vậy hết thảy đều là bởi vì có Chu Hạo cái này chỗ dựa một vòng nhà phế vật mà thôi, cuồng vọng cái gì. Ha ha ha, tốt một cái Chu gia, tốt một cái Chu gia gia đình, ta ngược lại muốn xem phòng đấu giá chúng ta đến cùng có đủ hay không tư cách. Nói đấu giá sư chuẩn bị xuất thủ lại bị bỗng nhiên xuất hiện một cái lão giả ngăn lại, dừng thấy lão giả biểu tình của tất cả mọi người lập tức biến đặc sắc, bởi vì lão giả không là người khác chính là phòng đấu giá tối cao người phụ trách Thành lão. Thành lão người này phách lối cuồng vọng, cũng không có 5 triệu kim tệ lại công nhiên kêu giá, hiện tại không bỏ ra nổi 5 triệu kim tệ chỉ muốn dùng 2.000 kim tệ đấu giá đạt được thất tuyệt kiếm, còn xin thành lão định đoạt. Nhìn thấy phòng đấu giá thành lão xuất hiện, Dương Rồng ba huynh đệ bao quát anh em nhà họ Đỗ hai người đều là cười lạnh không thôi, bởi vì cái này gia đình bao quát Chu Hạo ở bên trong cũng dám công khai khiêu khích phòng đấu giá, quả thực tự tìm đường chết, nhất là bây giờ thành lão đều ra mặt, hai người còn có thể tránh thoát được sao? Ngươi là Chu gia gia đình. Đống nhiên xuất hiện thành lão cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ mà là tâm bình khí hòa mà hỏi, đúng là như thế, nhìn thuộc hạ mới kinh ngạc không thôi, không biết thành lão tại sao lại đối một cái nho nhỏ gia đình khách khí như thế, trực tiếp giết Cao Minh, tin tưởng liền xem như Chu gia biết việc này cũng chưa chắc sẽ trách cứ phòng đấu giá, tất cũng không kể là cái kia thế lực cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ gia đình từ đó tùy tiện đắc tội hoàng gia. Nhìn thấy trước mặt lão giả, Tiêu Thần ngay lập tức đã cảm ứng được đối phương thực lực chân thật sơ cấp đấu sư. Tại tu chân đại lục cũng chính là tương đương với sơ cấp dung hợp cảnh giới, thực lực như vậy nếu là đặt ở toàn bộ tu chân đại lục có lẽ không tính là gì, nhưng muốn chỉ là đặt ở thiên phạt thành có thể tưởng tượng đến lão giả này có thể nói là một vị cường giả, dù sao căn cứ Chu Hạo nói tới tại thiên phạt thành bên trong người mạnh nhất cũng là mới đỉnh phong dung hợp người tu chân mà thôi, cũng chính là đỉnh phong đấu sư, sơ cấp dung hợp người tu chân. Tiêu Thần trong lòng có 10 phần lòng tin, mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đối phó một cái nho nhỏ sơ cấp dung hợp người tu chân hay là thước tha có thừa một việc. Ta chính là Chu gia gia đình phụ trách bảo hộ Chu Hạo thiếu gia an toàn. Lấy các hạ thực lực, khi Chu gia một cái tiểu tiểu gia đình thực tế có chút nhân tài không được trọng dụng không bằng dạng này, chỉ cần các hạ nguyện ý đến đây ta phòng đấu giá, ta có thể để ngươi trở thành cao tầng một trong, như thế nào? Lôi kéo đối với Thành lão lôi kéo tất cả mọi người đều có điểm không rõ, nhất là Đỗ gia cùng Dương gia năm người, năm trong lòng người đều có chút phẫn nộ, dù sao sự tình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không có ý tứ, ta đã là Chu gia gia đình cho nên sẽ không gia nhập phòng đấu giá, ta cùng thiếu gia còn có việc xử lý, nếu là không có chuyện gì chúng ta liền cáo tử. Cùng cùng đã ngươi không nguyện ý cũng được, cái này thất tuyệt kiếm ta liền lấy 2.000 kim tệ đấu giá cho ngươi. 2.000 kim tệ. Cần phải biết rằng thất tuyệt kiếm giá khởi đầu đều đạt tới 1 triệu kim tệ, kém nhất cũng cần 200 vạn kim tệ, hiện tại Chu Hạo chỉ cần giao 2.000 kim tệ liền có thể đấu giá đạt được, cái này tiên môn binh khí tựa hồ có chút quá mức không công bằng, nhưng nơi này từ đầu đến cuối đều là phòng đấu giá hoàng gia địa bàn, cho dù có trong lòng người không phục cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Giao ra 2.000 kim tệ đạt được thất tuyệt kiếm, Chu Hạo cũng không phải người ngu, đương nhiên biết mình có thể lấy 2.000 kim tệ đấu giá đạt được cái này tiên môn binh khí, phòng đấu giá cũng không phải là nhìn mặt mũi của hắn, cũng không phải nhìn Chu gia mặt mũi, mà là nhìn bên người Tam ca mặt mũi, chẳng lẽ Tam ca là cao thủ. Phòng đấu giá cũng kiêng kỵ Tam ca. Đa tạ cáo tử. Tiêu Thần cùng Chu Hạo nhanh nhanh rời đi phòng đấu giá, mà Thành lão hai mắt nháy mắt chuyển biến cũng không nói thêm gì, bất quá lúc này Đỗ Thiên Lâm cùng Dương Hổ Dương báo lại đuổi theo, Đỗ Thiên Phong cùng Dương Rồng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Làm Đỗ gia cùng Dương gia người thừa kế, Dương Rồng cùng Đỗ Thiên Phong không hề giống những người khác như vậy xúc động, dù sao vừa mới liền xem như phòng đấu giá Thành lão đều mời tên gia đình này, bản thân cái này đã nói rõ tên gia đình này có chút không hề tầm thường, lại thêm hôm nay Chu Hạo biểu hiện, hai người luôn luôn cảm giác việc này có chút không thích hợp, bất quá không có ngăn cản mấy người, hai người không biết làm sao tương hỗ nhìn xem, biết việc này nhất định phải có cái hiểu rõ, nếu là hai người mình không theo sau sẽ phiền toái hơn. Rời đi phòng đấu giá, Tiêu Thần cùng Chu Hạo cũng không hề rời đi mà là đứng cách phòng đấu giá chỗ không xa. Huyễn Thế Dị Văn ghi chép. Tựa hồ chờ đợi cái gì, Chu Hạo rất là hiếu kỳ lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ chốc lát thời gian từ bên trong phòng đấu giá nhanh chóng bắn ra, 5 người trong nháy mắt đã đuổi theo. Tiên sư cha mày Chu Hạo, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn cũng dám khiêu khích đại gia người ta, hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra thất tuyệt kiếm, đồng thời hai người các ngươi quỳ xuống cho chúng ta dập đầu 3 cái, chúng ta có lẽ sẽ còn đại nhân có đại lượng tha các ngươi một mạng, nếu không. Nếu không như thế nào? Nhìn thấy lại là tên gia đình này, Dương Hổ lửa giận nháy mắt xông lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi thật rất ngông cuồng, ta thật rất là hiếu kỳ ngươi một cái nho nhỏ gia đình dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi trong mắt ta cái giấm cũng không bằng, Tiêu Thần trên mặt tràn ngập khinh miệt cuồng vọng, Tiêu Thần muốn chính là cuồng vọng, như là đã chuẩn bị chọn rời đi, muốn trước lúc rời đi lưu lại chút gì, như vậy chỉ có tương trợ Chu Hạo vững chắc địa vị, mà vững chắc biện pháp chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tốt tốt tốt, 3 chữ tốt liên tục nói ra, lúc này Dương Hổ thân ảnh bỗng nhiên động, vừa mới ra Dương Rồng còn chưa kịp hô, Dương Hổ thân thể đi nhanh trở về cũng nhanh giống như diều đứt dây hung hăng quẳng xuống đất, nếu không phải xem ở người này là Chu Hạo nhị cứu tử phân thượng, vẹn vẹn là lần này Tiêu Thần liền có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ Dương Hổ. Một chiêu. Nhìn xem Dương Hổ bị một chiêu đánh bay, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thậm chí bao gồm vây xem đi lên tất cả mọi người, nhất là 4 người tựa hồ rất khó tưởng tượng Chu gia khi nào trở nên như thế cường hãn, một cái nho nhỏ gia đình thực lực đều cường đại như thế, dù sao có thể một chiêu đánh bay một cao cấp luyện khí người tu chân đại biểu cho cái gì, 4 trong lòng người so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng vạn lần. Cắt xuống đến cùng là người phương nào? Nhìn thấy cái này loại tình huống, coi như 4 người tại như thế nào ngốc cũng đã có thể đoán ra trước mặt thiếu niên này căn bản không phải cái gì Chu gia gia đình, rất có thể là Chu Hạo mời một vị cao thủ. Dương Rồng cùng Đỗ Thiên Phong nhìn chòng chọc vào trước mặt thiếu niên, trong lòng hai người đều vô cùng rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực nếu là đơn đả độc đấu không ai là đối phương địch thủ, trừ phi là liên thủ, nhưng nếu là liên thủ việc này truyền đi mặt mũi của bọn hắn để vào đâu. Cần phải biết rằng mặc kệ là Dương Rồng hay là Đỗ Thiên Phong đều là Đỗ gia cùng Dương gia, thậm chí toàn bộ Thiên Phạt Thành tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thiên tài, chính là bởi vì như thế hai người mới không nguyện ý liên thủ. Đối với trong lòng hai người suy nghĩ, Tiêu Thần lại làm sao không biết cười lạnh nói, 4 người các ngươi cùng lên đi. A, đây là ý gì? Nghe tới đối phương Dương Rồng Dương báo Đỗ Thiên Lâm Đỗ Thiên Phong 4 người triệt để giận, bởi vì đối phương căn bản không có đem 4 người bọn họ để vào mắt, 4 phía người vây xem mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng 4 người còn có thể cảm nhận được 4 phía đám người vây xem đối với bọn hắn 5 người ánh mắt đã chậm rãi cải biến. Bọn hắn 5 người đều là Thiên Phạt Thành thiên tài nhưng bây giờ thì sao? Bị Chu gia một cái gia đình tối thiểu nhất bây giờ đối phương hay là tự xưng là Chu gia gia đình như thế quang minh chính đại trước mắt bao người khiêu khích, nếu là bọn hắn không ứng chiến như vậy bọn hắn ngày sau khỏi phải tại Thiên Phạt Thành tiếp tục lẫn vào. Một mực không nói lời nào Đỗ Thiên Phong lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn chết đừng trách chúng ta vô tình. Tam ca ta đến tương trợ ngươi, mặc dù không biết Tam ca thực lực nhưng ở Chu Hạo trong lòng vẫn cho rằng Tam ca chỉ là đỉnh phong luyện khí mà thôi, lấy một địch bốn Tam ca có thể thắng sao. Cần phải biết rằng bây giờ Chu Hạo cũng đã xưa đâu bằng nay, tu vi đã từ sơ cấp luyện khí tăng lên tới trung cấp luyện khí cũng coi là có một chút nho nhỏ tự tin. Bất quá Tiêu Thần lại là bãi bài thủ, bởi vì hắn biết lấy Chu Hạo thực lực còn không phải bốn người địch thủ. Chu Hạo tựa hồ còn muốn nói điều gì, Dương Rồng bốn người đã xuất thủ, quả nhiên bốn người cũng thật sự rất sợ thua, thậm chí ngay cả mặt đều không cần liên thủ công kích. Bốn phía người vây xem nhìn thấy cái này loại tình huống trên mặt toàn bộ tràn ngập xem thường, đối với Tiêu Thần tình cảnh cũng là tương đương lo lắng. Đối mới có thể lấy một địch bốn trận chiến thắng bốn đại cao thủ sao? Chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, giờ khắc này Dương Rồng Dương Báo Đỗ Thiên Lâm Đỗ Thiên Phong căn bản không có bất kỳ lòng tin, bởi vì đối phương biểu hiện ra khí chàng thực tế quá mức cường đại, chính là bởi vì không có có lòng tin bốn người mới tình nguyện không sĩ diện cũng muốn liên thủ trước hết giết người này, mà việc này coi như bị Chu gia biết, tin tưởng Chu gia cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ gia đình từ đó tìm Đỗ gia cùng Dương gia phiền phức vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Thần đứng tại chỗ hay là không nhúc nhích, lúc này một cỗ không thể địch nổi huyết mạch lĩnh vực trực tiếp phóng thích nháy mắt bao phủ bốn người tiếp xuống, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện, bốn người trực tiếp bị dừng lại trừ con mắt sẽ còn chớp động bên ngoài, thật giống như bốn cái người chết. Nhìn thấy cái này loại tình huống, tất cả mọi người thậm chí bao gồm Chu Hạo ở bên trong tựa hồ gặp quỷ khó có thể tin nhìn xem Tam ca, bởi vì Chu Hạo cho tới giờ khắc này cũng không biết Tam ca là như thế nào làm được. Chương 361, Tiêu Tiền Bối. Đồng dạng hay là một chiêu bốn người liền đã bị toàn bộ đánh bay. Nhìn lên trước mặt thiếu niên bốn người giống như gặp quỷ, bởi vì ngay tại vừa rồi bốn người bọn họ phát hiện thân thể của mình toàn bộ không thể động đậy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bốn trong lòng người lại rất biết rõ một sự kiện, đó chính là trước mặt thiếu niên nếu như muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Thân thể bị đối phương dừng lại đây là thực lực gì? Bốn người thật không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng là làm sao làm được lại có thể đồng thời giam cầm thân thể của bọn hắn, cái này rất giống bốn cái bị trói nữ nhân làm sao có thể ngăn cản được một cái trung niên đại hán công kích. Cắt xuống đến cùng là người phương nào? Bây giờ bốn người càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì bốn người có thể 100% khẳng định trước mặt thiếu niên khẳng định không phải cái gì Chu gia gia đình, nói đùa cái gì, lấy thực lực của thiếu niên làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ gia đình, nếu là người này có thể tiến vào Đỗ gia hoặc là Dương gia kém nhất cũng hẳn là cung phụng. Hiện tại bốn người rốt cuộc biết vì sao vừa mới phòng đấu giá thành lão tại trước mắt bao người mời người này, có thể nghĩ nếu không phải người này thực lực còn tại đó thành lão làm sao có thể như vậy mời. Đừng bảo là bốn người liền xem như Chu Hạo đồng dạng bị hù dọa, bởi vì Tam ca thực lực quả thực quá cường hãn, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đến, chính là bởi vì như thế Chu Hạo sắc mặt quả thực kinh hỉ tới cực điểm, không biết nơi nào nâng lên dũng khí đi tới Đỗ Thiên Lâm trước mặt, chỉ lên trước mặt Đỗ Thiên Lâm nói, Đỗ Thiên Lâm ta cảnh cáo ngươi về sau tốt nhất cách Hinh Nhi xa một chút, nếu không hừ hừ. Sẽ chỉ ỷ vào người khác tính là gì anh hùng hảo hán, coi như Hinh Nhi ngày sau cùng ngươi. Đỗ Thiên Lâm không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá trên mặt xem thường lại hiện lộ không thể nghi ngờ, nhìn Chu Hạo chứng đau không nớt. Tốt Đỗ Thiên Lâm, ba ngày sau đó ngươi ta một trận chiến, bên thắng đạt được Hinh Nhi, kẻ bại tự động rời đi, như thế nào? Ngươi muốn đánh với ta một trận? Không dám mắng. Ha ha ha, tốt tốt, ba ngày sau đó chúng ta một trận sinh tử, ta ngược lại muốn xem một cái phế vật làm sao có thể thắng ta. Không riêng gì Đỗ Thiên Lâm, liền xem như Đỗ Thiên Phong, Dương Rồng, Dương Hổ, Dương Báo trên mặt cũng tràn ngập xem thường, bởi vì toàn bộ Thiên Phạt Thành tất cả mọi người biết đối phương chính là Chu gia có tiếng phế vật, trải qua Chu gia nhiều năm như vậy cố gắng mới miễn cưỡng đạt tới sơ cấp luyện khí cảnh giới, thế nhưng là Đỗ Thiên Lâm đâu. Lại là hàng thật giá thật cao cấp luyện khí cảnh giới, sơ cấp luyện khí cùng cao cấp luyện khí là một cái cấp bậc sao? Tiêu Thần cùng Chu Hạo cũng không tiếp tục lưu lại, xuyên qua đám người vây xem nhanh chóng rời đi, mà bị đánh bại năm người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia chấn kinh, không có chần chờ chút nào, năm người rời đi chia hai nhóm chuẩn bị trở về riêng phần mình gia tộc, đem chuyện đã xảy ra hôm nay 1 năm 1 mười bẩm báo gia tộc, nhìn xem gia tộc đến cùng như thế nào đối đãi việc này. Song Phương Ly mở về sau, bốn phía người vây xem cũng dần dần biến mất, mà lúc này đây phòng đấu giá đỉnh chóp đứng một người chính là Thành Lão, vừa mới hết thệ toàn bộ nhìn ở trong mắt, cũng chính bởi vì vậy Thành Lão mới càng thêm khiếp sợ, bởi vì thử hỏi một chút nếu là đổi lại là hắn, hắn có thể làm được điểm này sao? Không hề nghi ngờ làm không được, như vậy có thể nghĩ người này đến cùng là thực lực gì? Tu chân đại lục thực lực của người tu chân theo thứ tự từ thấp đến cao, vì trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu hiện tại thành lao đã đạt tới dung hợp cảnh giới, tại người tu chân trong đội ngũ căn bản không tính. Chẳng lẽ này người đã kết đan? Hoặc là nguyên anh? Trở về Chu gia trên đường, Chu Hạo nhỏ giọng hỏi, tam ca ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Đối với Chu Hạo suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết vừa cười vừa nói, yên tâm, thiên phạt thành bên trong không người là địch thủ của ta. Nhìn xem tam ca cường đại như thế, lòng tin muốn nói không khiếp sợ kia cũng là gạt người, thiên phạt thành vô địch cái này đời đồng hồ có ý tứ gì? Chu Hạo hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, trên mặt tràn ngập hưng phấn, bởi vì tam ca thật muốn có thực lực như thế, như vậy từ nay về sau hắn Chu gia chẳng lẽ có thể vô địch? Hắn có thể có được dạng này một người bạn, nghĩ nghĩ cũng biết đại biểu cho cái gì. Chu Hạo, ba ngày sau đó ngươi có lòng tin chiến thắng Đỗ Thiên Lâm sao? Tiêu Thần đương nhiên có thể cảm ứng ra Đỗ Thiên Lâm thực lực chân thật cao cấp luyện khí cảnh giới, mà Chu Hạo lại chỉ là sơ cấp luyện khí cảnh giới, cả hai mặc dù chỉ là trên lệch một cái giai vị, nhưng ai mạnh ai yếu xem xét liền biết, bất quá Tiêu Thần lại rất vui vẻ, bởi vì Chu Hạo biểu hiện tối thiểu nhất đã thoát khỏi lo lắng sợ phiền phức tính cách. Tam ca, chuyện này ta đang nghĩ cùng ngươi nói một chút, hy vọng tam ca ngươi có thể giúp ta một chút, mặc dù ta tu luyện cổ chiến quyết còn có mấy môn đấu kỵ, nhưng ta muốn tại ba ngày sau đó chiến thắng Đỗ Thiên Lâm ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta trước trở về rồi hay nói. Đợi đến hai người trở về Chu gia thời điểm trước sau không đến nửa canh giờ, Tiêu Thần một chiêu đánh bại Đỗ gia cùng Dương gia năm đại cao thủ, sự tình đã truyền khắp toàn bộ thiên phạt thành, liền xem như Chu gia. Tiên dạy kỳ duyên chi vân hoa truyền bút thu các. Cũng đồng dạng đạt được tin tức, chính là bởi vì như thế Chu gia gia chủ Chu Thiên lập tức tiến về con trai mình trụ sở, làm Chu gia đệ nhất cao thủ Chu Thiên tu vi đã đạt tới đỉnh phong dung hợp cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức tấn cấp thành là sơ cấp cảnh giới kết đan. Đi tới độc lập tiểu viện, nhìn xem rách rách dưới dưới không người quét dọn tiểu viện, Chu Thiên cũng là thật sâu thở dài một tiếng, mặc dù hắn là Chu gia gia chủ lại không thể một tay giả thiên, nếu là hắn đứa con trai này có thể hơi tranh khẩu khí, Chu Hạo cũng không đến nỗi rơi đến nước này. Cha ngươi đến. Nhìn xem bỗng nhiên tiến đến cha, Chu Hạo tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì rất nhiều năm cha của hắn vẫn không có tới nhìn qua hắn, chẳng lẽ là vì phòng đấu giá chuyện xảy ra. Chu Hạo cũng không phải người ngu, trong lòng rất biết rõ nếu không phải là bởi vì có việc cha nhất định sẽ không đến đây nhìn hắn. Kỳ thật đối với mình cha, Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì oán trách. Chu Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp nhìn thấy ngồi tại viện tử chính giữa ngay tại phơi ánh nắng thiếu niên, gấp đi mấy bước đi tới Tiêu Thần trước mặt hỏi, không biết các hạ là người nào? Cha hắn gọi Tiêu Ba, chính là ta Tam Ca. Tiêu Ba. Tam Ca. Cảm ứng đến trước mặt Tiêu Ba thực lực để Chu Thiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn vạn lần không ngờ coi như lấy thực lực của hắn đều không thể cảm ứng được đối phương thực lực chân thật, điều này nói rõ cái gì? Không cách nào cảm ứng ra đối phương thực lực chân thật chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, đối phương căn bản chính là một người bình thường, căn bản không có thực lực gì, điều này có thể sao? Dù sao Chu gia cũng nhận được tin tức người này có thể một chiêu giam cầm bốn người, bản thân cái này đã nói rõ người này thực lực đến cùng như thế nào. Nguyên nhân thứ hai, thực lực của đối phương vượt xa hắn, lấy thực lực của hắn không cách nào cảm ứng ra tới. Hai nguyên nhân đồ đần đều biết là cái kia một nguyên nhân. Trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu, chẳng lẽ người này là kết đan cao thủ? Nếu thật sự là như thế, Chu gia lần này xem như triệt để phát, bởi vì toàn bộ thiên phạt thành đều không có một vị kết đan cao thủ, bao quát tam đại gia tộc còn có hoàng gia ở bên trong. Nguyên lai là Tiêu tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Tiêu tiền bối, loại địa phương này sao có thể chủ nhân không bằng ta cho ngươi thay cái tốt một chút hoàn cảnh như thế nào? Tiêu tiền bối. Nhìn xem phụ thân của mình đối tam ca kia cố cung kính, Chu Hạo quả thực kinh ngạc tới cực điểm, bởi vì hắn mặc dù đoán ra tam ca thực lực rất cường đại, nhưng không có nghĩ đến liền xem như phụ thân nhìn thấy tam ca đều sẽ như thế. Xem ra tam ca vừa mới nói tới thiên phạt thành không người là địch thủ không là nói dối. Cần phải biết rằng phụ thân của hắn Chu Thiên chính là Chu gia đệ nhất cao thủ, cũng là thiên phạt thành chỉ có mấy vị đỉnh phong dung hợp cao thủ một trong, thực lực như vậy tại tam ca trước mặt đều biểu hiện như thế cung cung kính kính, có thể nghĩ tam ca thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Bãi bãi thủ, Tiêu Thần thậm chí ngay cả đứng đều không có đứng lên nói, không cần ta ở chỗ này là đủ. Tiêu tiền bối đã như vậy, ngươi còn cần gì, ta lập tức đi an bài cho ngươi. Khỏi phải. Nhìn thấy đối phương căn bản không nguyện ý phản ứng mình, Chu Thiên cũng rất thức thời lui qua một bên, lôi kéo con của mình nhỏ giọng hỏi, Hạo Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem hắn cùng tam ca ở giữa sự tình một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong Chu Hạo cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng con của mình kém chút nhảy núi tự sát, bất quá bây giờ cuối cùng là không có việc gì từ trên trời giáng xuống. Đối với cách đó không xa Tiêu Ba lai lịch Chu Thiên rất là kinh ngạc, tại Tuần Thiên Tâm bên trong đã có một cái suy đoán, đó chính là vị này thần bí cường đại thiếu niên rất có thể đến từ tám đại tiên môn, nếu không trẻ tuổi như vậy làm sao có thể ủng có như thế thực lực cường hãn. Tám đại tiên môn. Tu chân đại lục truyền thuyết chi có tám đại tiên môn chính là áp đảo ba đại đế quốc phía trên tồn tại Vô Cực môn, Mặt Trời Lặn Cốc, Chín Sát Điện, Sinh Tử môn, Thiên Kiếm tông, Bích Vân Hiên, Thiên Đạo tông, Xích Huyết phủ. Tám lớn trong tiên môn mỗi một cái tiên môn đều là vô cùng cường hãn tồn tại, tin tưởng tám đại tiên môn đệ tử của ngươi cũng là nhất đẳng tồn tại, nếu là người này thật là tám đại tiên môn đệ tử, dựa theo nhi tử cùng người này quan hệ Chu gia chẳng phải là phát rồi. Hạo Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì đều muốn cùng Tiêu tiền bối làm tốt, tiền bối nói không chừng ngươi về sau cũng có thể tiến vào tám đại tiên môn biết sao. Cha, ý của ngươi là nói Tam Ca rất có thể đến từ tám đại tiên môn. Đối với trong truyền thuyết tám đại tiên môn, Chu Hạo đương nhiên cũng biết rõ ràng tám đại tiên môn, nghe nói nơi đó đều là vô cùng cường đại người tu chân, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể quét ngang thiên phạt thành, chẳng lẽ Tam Ca thật là tám đại tiên môn người.